Chương 3100, điên cuồng tranh mua. Ngay tại đám người nghị luận nhau nhau thời điểm, một ít thân ảnh lặng yên lẻn vào đến trong đám người. Các ngươi liền vị đại nhân kia vật cũng không nhận ra sao? Những chen vào này đám người người, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bốn phía người tu đạo, mạo hiểm giả. Chẳng lẽ ngươi nhận thức? Có người lập tức tự hỏi lại, ta đương nhiên nhận thức, đây chính là một đại nhân vật. Kim Thiềm Thương Hội các ngươi không phải không biết nói. Người nọ cười nhạo nói, Kim Thiềm Thương Hội chúng ta đương nhiên biết rõ, cái này thiên vực ở bên trong, người nào không biết Kim Thiềm Thương Hội. Không đúng, ý của ngươi là, lão giả kia là Kim Thiềm Thương Hội người. Có người kịp phản ứng, biểu lộ khiếp sợ. Đương nhiên, đó chính là Kim Thiềm Thương Hội Cao Trấn Giang trưởng lão. Người nọ cười nói, tin tức, như núi lửa bộc phát trong đám người phún dũng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người biết rõ vừa mới hao phí 180 tỷ ô tinh thạch mua xuống thương lâu lão giả, là Kim Thiềm Thương Hội Cao Trấn Giang trưởng lão. Cao Trấn Giang mua thương lâu, hắn sau lưng là Kim Thiềm Thương Hội, cũng có thể cho rằng, tự là Kim Thiềm Thương Hội tại Hồng Mông Thành mua một tòa quy mô rất lớn thương lâu. Nhiếp Thuyên cả người đều mộng, vừa rồi gặp cảnh ngôn cùng Cao Trấn Giang cùng đi đến, hắn kỳ thật cũng đã dự cảm đến một loại khả năng, tự là Hồng Mông Thành cùng Kim Thiềm Thương Hội âm thầm đã đạt thành giao dịch gì. Nhưng bây giờ nghe được Cao Trấn Giang cùng cảnh ngôn công khai giao dịch cái này tòa thương lâu, hắn mới xác định điểm này. Kim Thiềm Thương Hội đã tham dự, dùng Kim Thiềm Thương Hội thực lực hùng hậu, nếu như tham gia tiến đến, cái kia muốn ổn định Hồng Mông Thành bất động sản quả thực tự quá dễ dàng rồi. Đáng chết, Nhiếp Thuyên vừa sợ vừa giận, mau mau, nhanh thu hồi sở hữu chúng ta bất động sản treo bán. Nhiếp Thuyên phản ứng cũng coi như rất nhanh, hắn lập tức chỉ thị thủ hạ. Đem Bích Viêm Thương Hợp tại Hồng Mông Thành còn nắm giữ bất động sản chuẩn lấy dự bị tiêu treo bán. Nhưng mà, hắn dưới chướng nhân thủ cũng rất nhanh phản hồi đến tin tức, bọn hắn khống chế bất động sản đã phía trước một khắc bị bắt mua sắm, là có một đám người, cơ hồ là đồng thời ra mặt thu mua sở hữu bất động sản. Những người này thu mua, cũng không chỉ là Nhiếp Thuyên, Bích Viêm Thương Hợp danh nghĩa sản nghiệp, cùng Nhiếp Thuyên cùng một chỗ những thương nhân kia, tiểu thế lực danh nghĩa treo bán sản nghiệp, đồng dạng là một sợi lông đều không có lưu lại. Không chỉ có như thế, bọn này đột nhiên xuất hiện người quả thực tựu là sói đói, bọn hắn điên cuồng thu mua những giá thấp kia bất động sản. Có phủ thành chủ phối hợp, động tác của bọn hắn thật nhanh nhanh chóng. Đã xong, Nhiếp Thuyên sắc mặt phát tím. Lúc này đây, Bích Viêm Thương Hợp tổn thất sẽ là phi thường to lớn. Lần thứ nhất phủ thành chủ ra mặt thu mua thương lâu các loại sản nghiệp thời điểm, Nhiếp Thuyên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có lo lắng. Bởi vì hắn ngay lúc đó cảm giác tựu là chuyện này còn không có chấm dứt, hắn còn có phản kích năng lực. Nhưng là bây giờ, đường Kim Thiềm Thương Hội chính thức tham gia về sau, hắn hiểu được mình còn có Bích Viêm Thương Hợp đó là một điểm cơ hội cũng không có. Coi như là Bích Viêm Thương Hợp toàn lực ủng hộ hắn, đều khó có khả năng lại đem xu hướng suy tàn vãn hồi rồi. Cùng hắn cùng một chỗ thừa nhận lấy cực lớn tổn thất, còn có bên cạnh hắn một nhóm người này. Những người này, tất cả đều trợn tròn mắt, lúc này đây tổn thất sẽ lại để cho bọn hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài không cách nào khôi phục nguyên khí. Nhưng mà, phủ thành chủ thủ đoạn đến lúc này còn chưa kết thúc. Vừa lúc đó, phủ thành chủ đại tổng quản Bạch Hàn nhảy ra đám người, trước mặt mọi người tuyên bố, hạn Nhiếp Thuyên bọn người ở tại trong vòng 10 ngày ly khai Hồng Mông Thành. Hơn nữa về sau, Hồng Mông Thành vĩnh viễn không chào đón Nhiếp Thuyên bọn người, kể cả Nhiếp Thuyên thế lực sau lưng Bích Viêm Thương Hợp. Khi tin tức kia tuyên bố về sau, toàn thành xôn xao. Không. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Nhiếp Thuyên lớn tiếng gào rú, trong mắt đều đỏ. Đúng đấy, dựa vào cái gì muốn chúng ta ly khai, chúng ta lại không có trái với Hồng Mông Thành luật pháp. Bị khu trục những người này, có một ít rất không cam lòng kêu la lấy. Trong bọn họ, đại đa số người đã tại mệnh lệnh thủ hạ người tranh mua bất động sản rồi. Nhưng nếu như Hồng Mông Thành khu trục bọn hắn, về sau cũng không cho phép bọn hắn tiến vào Hồng Mông Thành. Vậy bọn họ mà ngay cả tranh mua bất động sản tư cách cũng không có. Hiện tại Hồng Mông Thành tình huống đã rất rõ ràng, Kim Thiềm Thương Hội cường thế tham gia, lại để cho Hồng Mông Thành dung chuyển trực tiếp tự trừ khử ở vô hình rồi. Có thể tưởng tượng đạt được, tiếp được, Hồng Mông Thành bất động sản giá cả sẽ trên phạm vi lớn dơ lên. Mặc dù không dám nói có thể chướng bao nhiêu, nhưng là vượt qua trước kia giá tiền là nhất định. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Thiềm Thương Hội, đó là Khôn Lăng Thiên siêu cường thế lực một trong. Kim Thiềm Thương Hội tại Hồng Mông Thành muốn mở thương lâu, hơn nữa mua sắm đại lượng bất động sản, liền Kim Thiềm Thương Hội đều coi được Hồng Mông Thành phát triển, vậy bọn họ những người này còn có cái gì muốn lo lắng hay sao? Hiện tại không tranh mua bất động sản, về sau phải hao phí càng nhiều nữa ô tinh thạch rồi. dựa vào cái gì khu trục các ngươi? Cảnh Ngôn cười lạnh, bằng ta là Hồng Mông thành thành chủ, bằng tòa thành thị này là ta Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, các ngươi vụng trộm làm đi một tí cái gì, chính các ngươi rất rõ ràng. Các ngươi nói mình không có trái với Hồng Mông thành luật pháp. Tốt, ta tạm thời thừa nhận các ngươi nói như vậy. Nhưng là, các ngươi bán tháo Hồng Mông thành bất động sản không có bất kỳ người bức bách à? Các ngươi vì sao phải trên phạm vi lớn hạ giá bán tháo? Các ngươi muốn hủy của ta Hồng Mông thành, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cái này vị thành chủ đối với các ngươi kính như khách quý hay sao? Thật sự là buồn cười. Cảnh Ngôn cười nhạo, trong vòng 10 ngày, các ngươi toàn bộ đều muốn cút ra Hồng Mông thành. Nếu không, giết không tha. Cảnh Ngôn lúc nói chuyện trở nên đằng đằng sát khí, trong mắt sát ý tràn ngập. Nhiếp Thuyên bọn người cảm thấy Cảnh Ngôn thành chủ trên người sát ý. Bọn hắn thì không chút nghi ngờ Cảnh Ngôn thành chủ nói đến sẽ làm được, vị này thành chủ đại nhân, thế nhưng mà liền Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh cũng dám chém giết tồn tại. Chính là Bích Viêm Thương hợp một cái trong cao tầng thành viên, muốn nói giết chỉ sợ cũng sẽ không khiến hắn sinh ra cái gì áp lực. Nhiếp Thuyên toàn thân run rẩy thoáng một phát, cũng không dám lại kêu la rồi, hắn cũng sợ chết. Thành chủ đại nhân, ta chỉ là bị Nhiếp Thuyên che mắt a. Ta vốn là không muốn bán ra cửa hàng cùng nơi ở đó a. Đều là Nhiếp Thuyên chủ ý. Có người kêu khóc lấy, Cảnh Ngôn không hề để ý tới. Thành thị vệ đội vào bàn, đem đám người kia mời đi. Hồng Mông thành trong, bắt đầu nổi lên tranh mua bất động sản danh tiếng. Một tòa rất bình thường trong trạch viện, hai gã người tu đạo gõ cửa, sau đó tiến đến. Hôm qua, ta thấy các ngươi nhà cửa ngoài có treo bán nhãn hiệu. Các ngươi cái này tòa nhà cửa, là chuẩn bị bán ra đúng không? Vào người tu đạo, hỏi thăm nhà cửa chủ nhân, chúng ta không có ý định bán ra rồi. Nhà cửa chủ nhân lắc đầu nói ra, đừng a, giá cả tốt thương lượng. Các ngươi chỗ này nhà cửa, ngày hôm qua giá trị là 100 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch, ta cho các ngươi 200 triệu ô tinh thạch như thế nào đây? Trong đó một gã người tu đạo thương nghị giọng điệu nói, chúng ta thực không có ý định bán đi, đem viện này bán đi, chúng ta cũng không có địa phương đi. Nhà cửa chủ nhân nghe hai người này nói dùng 200 triệu ô tinh thạch mua sắm bọn hắn sân nhỏ, có chút sửng sốt một chút, bất quá hắn hay là cự tuyệt. Chương 3101, tiềm lực phát triển. Ngôi biệt viện này chủ nhân cũng chỉ là bình thường tiên vận cảnh giới mạo hiểm giả, trước một thời gian ngắn Hồng Mông thành giá phòng như xe cắp treo phập phồng. Làm cho trong lòng của hắn phi thường bất an, hắn thật sự nhịn không được liền cũng đi theo treo bán ngôi biệt viện này, hắn là muốn giảm bớt tổn thất. Nhưng là, kết quả lại là một mực không người hỏi thăm. Ngay tại ngày hôm qua buổi chiều, hắn mới đưa treo bán nhãn hiệu thu hồi, hắn cũng tương thông rồi, phản chính tự mình tự cái này một cái chỗ ở. Tại đây bất động sản mặc dù bớt nữa, có thể hắn cầm đến chính mình ở, cái kia giá cả cũng tự dâu ria rồi. Đường nguyên chủ nhân cũng không nghĩ tới. Hắn vừa đem treo bán nhãn hiệu thu hồi sau vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, đã có người đến nhà muốn mua sắm ngôi biệt viện này rồi. Hắn đã tại trong lòng quyết định không bán ra, cũng có thể nói ý nghĩ của hắn đã lúc trước chuyển biến rồi, cho nên hiện tại có người đến nhà, hắn cũng không có đơn giản cải biến chủ ý. Cái kia hai cái người tu đạo gặp biệt viện chủ nhân thái độ so sánh kiên quyết, liền cắn răng nói, như vậy, 200 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch, thật sự không thể nhiều hơn nữa rồi. Nếu như người nguyện ý bán ra ngôi biệt viện này, cái kia chúng ta bây giờ có thể giao dịch, trên người của ta dẫn theo đầy đủ ô tinh thạch hàng hiện có. Hai người này như thế kiên trì muốn mua biệt viện của mình, cứ để viện chủ người cũng hiểu được kinh ngạc. Ngôi biệt viện này chủ nhân, kỳ thật chưa nghe nói Kim Thiềm Thương hội nhập chú Hồng Mông thành tin tức, cho nên hắn rất kỳ quái. Ngày hôm qua liền 100 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch cũng không có người hỏi thăm nơi ở, như thế nào gần kề đã qua một đêm thời gian, giá cả tự tăng vọt nhiều như thế. Biệt viện chủ nhân cũng không ngốc. 200 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch giá cả đã rất không thấp, hắn mua sắm ngôi biệt viện này, tốn hao ô tinh thạch cũng không đến 300 triệu ô tinh thạch. Nói cách khác, nếu như dùng 200 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch bán đi biệt viện, vậy hắn thiệt thòi tổn hại tựu không tính quá nghiêm trọng, tối thiểu muốn so với dùng 100 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch chuyển nhượng tổn thất giảm rất nhiều. Có thể hai người này vội vàng thái độ, cứ để viện chủ người nổi lên lòng nghi ngờ, hắn cảm thấy ở trong đó, có phải hay không đã xảy ra chính mình còn không biết sự tình. Xin lỗi, cái này một tòa sân nhỏ ta không định chuyển nhượng, thỉnh nhị vị trước ly khai a. Biệt viện chủ nhân quyết đoán đối với hai người đạo, hai người kia mặc dù vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng người ta không muốn bán, bọn hắn cũng hết cách rồi, đành phải thở dài lấy quay người ly khai. Lúc này Hồng Mông thành, cùng loại hiện tượng lúc có phát sinh, một ít đầu óc so sánh linh hoạt thương nhân, bắt đầu trắng trợn thu mua bất động sản, thậm chí không tiếc trên phạm vi lớn tăng giá. Đương nhiên, cái giá tiền này cũng sẽ không thêm quá nhiều. Bởi vì, ai cũng biết hôm nay Hồng Mông Thành đang tại xây dựng thêm bên ngoài thành, cái này bên ngoài thành quy mô thoạt nhìn rất là khổng lồ, dùng không được bao lâu, Hồng Mông Thành có thể cung cấp vô số bất động sản. Mà nếu như đến Hồng Mông Thành người tu đạo số lượng theo không kịp đi lời nói, cái kia mặc dù là có Kim Thiềm Thương Hội nhập trú, Hồng Mông Thành bất động sản giá cả cũng sẽ không cao đi nơi nào. Tại trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng nhìn không tới có đại lượng người tu đạo dũng mãnh vào Hồng Mông Thành dấu hiệu. Hồng Mông Thành trải qua gần trăm năm phát triển, hôm nay mới có 200 vạn thường ở miệng người. Nếu như không có đặc thù sự kiện phát sinh, Hồng Mông Thành miệng người xác thực không có khả năng hội giếng phun, tự tính toán hội gia tăng, đó cũng là so sánh chậm chạp. Cuối cùng nhất, Hồng Mông Thành bất động sản giá cả tại rất nhanh khôi phục đến vốn là giá cả về sau, giá cả bay lên thúc thúc sâu sắc chậm chạp. Định Vân Thành, Thiên Âm Lâu phân bộ, chết tiệt, cái kia Kim Thiềm Thương Hội như thế nào hội nhập chú Hồng Mông Thành. Ô Lăng Lâu chủ nghe được Hồng Mông Thành tin tức truyền đến, giận không kềm được quát ầm lên. Mắt thấy Hồng Mông Thành muốn từ bên trong sụp đổ mất, lại không nghĩ rằng đột nhiên giết ra Kim Thiềm Thương Hội, qua trong giây lát liền đem Hồng Mông Thành chỗ gặp khó khăn phá hủy tan rã. Lâu chủ đại nhân, cái này Kim Thiềm Thương Hội cũng thật là tiện. Lúc trước cái kia Hồng Mông Thành cảnh ngôn, hung hăng đánh nửa mặt của bọn hắn, còn giết bọn chúng đi người, hiện tại bọn hắn lại bang cảnh ngôn ổn định Hồng Mông Thành thế cục. Kim Thiềm Thương Hội những người kia, rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Điểm ấy cốt khí, cũng cân xứng siêu cường thế lực. Ô Lăng một cái cấp dưới hung dữ đạo, ai biết đám kia ngu xuẩn muốn làm cái gì, đều là đồ đê tiện. Ô Lăng nện vui cười nện cái bàn, có Kim Thiềm Thương Hội nhập trú, Hồng Mông Thành bất động sản, nhất định là sẽ không hỏng mất. Tên còn lại lắc đầu nói ra, cái này Hồng Mông Thành, trước kia không có một cái nào siêu cường thế lực cửa hàng nhập trú, hiện tại đã có Kim Thiềm Thương Hội nhập trú, chỉ sợ tòa thành thị này bất động sản còn sẽ tiếp tục tăng tỷ giá đồng bạc a. Lâu chủ đại nhân, chúng ta là hay không cũng phái người âm thầm mua sắm một ít. Có người đề nghị, trước khi nhập trú Hồng Mông Thành thế lực lớn nhất tựu là Bích Viêm Thương Hợp, mà Bích Viêm Thương Hợp mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không phải chân chính siêu cường thế lực. Một tòa mới thành, nếu có so sánh tốt tiềm lực phát triển, như vậy mua sắm bất động sản đó là rất nhanh kiếm lấy ô tinh thạch đường tắt. Như những thành phố lớn kia, bất động sản đã đạt tới phi thường cao giá tiền, tự tính toán mua được trong tay, hắn tăng tỷ giá đồng bạc tốc độ cũng rất chậm chạp. Có thể Hồng Mông Thành như vậy mới thành không giống với, có Kim Thiềm Thương Hội nhập trú về sau, đủ để kéo trong thành thị bất động sản rất nhanh tăng tỷ giá đồng bạc. Không có cái kia tất yếu, Ô Lăng lắc đầu nói ra, nếu như là tại Kim Thiềm Thương Hội nhập trú Hồng Mông Thành trước khi, cái kia đại lượng mua sắm hắn thành thị bất động sản, ngược lại là có thể kiếm lớn một bút. Hiện tại, đã bỏ qua thời cơ rồi, Hồng Mông Thành bất động sản tất nhiên đã khôi phục đến nguyên lai trình độ. Tại nơi này trên cơ sở, tự tính toán còn có tăng tỷ giá đồng bạc không gian, cũng sẽ không quá lớn rồi. Lâu chủ đại nhân nói rất đúng, có người lập tức phụ họa, đúng vậy, trừ phi là có thêm nữa thế lực lớn nhập trú. Tên còn lại cũng gật đầu, thêm nữa thế lực lớn, hừ, một cái Kim Thiềm Thương Hội còn không biết là như thế nào xuất hiện, làm sao có thể sẽ có thêm nữa siêu cường thế lực nhập trú. Ô Lăng hừ lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường biểu lộ. Hồng Mông Thành, Phủ Thành Chủ, Bạch Hàn, nội thành giá phòng hiện tại trình độ như thế nào? Cảnh Ngôn hỏi thăm Bạch Hàn, lúc này, đã là Kim Thiềm Thương Hội công khai nhập trú Hồng Mông Thành một tháng về sau rồi. Bình thường nơi ở, một tòa tiêu chuẩn nhà cửa, giá cả trước mắt ước chừng là 300 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch tả hữu. Bạch Hàn đáp lại nói ra, Hồng Mông Thành trong, một tòa tiêu chuẩn nhà cửa, bình thường cũng có thể ở 5 người tả hữu, diện tích cũng không lớn. Mà Bạch Hàn nói, là bình thường nơi ở, cũng không phải những vị trí kia tốt. Mà ở Phủ Thành Chủ quyết định thu thuế trước khi, Hồng Mông Thành bình thường tiêu chuẩn nhà cửa, giá tiền là 300 triệu ô tinh thạch bộ dạng. Bất động sản giá cả, bay lên đã phi thường chậm chạp. Bạch Hàn lại bổ sung một câu, ân, cái này cũng bình thường. Chúng ta Hồng Mông Thành, bên ngoài thành xây dựng thêm tốc độ rất nhanh. Cảnh Ngôn gật đầu, cười cười nói ra, những người kia đều tin tưởng, một khi bên ngoài xây thành thiết hoàn thành, Hồng Mông Thành bất động sản cung ứng số lượng sẽ gặp kịch liệt gia tăng. Đến lúc đó, bất động sản giá cả bình thường mà nói nhất định sẽ hạ thấp. Đúng rồi, còn có thế lực lớn âm thầm mua sắm chúng ta Hồng Mông Thành bất động sản. Cảnh Ngôn lại hỏi, Bạch Hàn lại lắc đầu nói ra, căn cứ như lệ chủ quản nắm giữ tình báo, siêu cường trong thế lực chỉ có Kim Thiềm Thương Hội tại chúng ta Hồng Mông Thành mua không ít bất động sản. Về phần những thứ khác siêu cường thế lực, trước mắt không có phát hiện. Chương 3102, tu luyện tháp mở ra. Hồng Mông Thành ngành tình báo, một mực tại mật thiết chú ý thiên vực bên trong những thế lực lớn kia có hay không tiến vào Hồng Mông Thành. Cho tới bây giờ, còn không có gì phát hiện. Trên thực tế, đừng nói là những siêu cường kia thế lực, tựu là thiên vực trong những có kia khá lớn danh khí nhất lưu thế lực, cũng không có tiến vào Hồng Mông Thành. Những thế lực này, hiển nhiên cũng đều là đồng dạng cái nhìn, cho rằng Hồng Mông Thành trong ngắn hạn không có đầu tư giá trị. Mà trường kỳ đến xem, Hồng Mông Thành tựa hồ cũng không chuẩn bị đầu tư giá trị, bởi vì Hồng Mông Thành còn có một khủng bố địch nhân quấn không qua, cái kia chính là Diêm Vương Cung. Theo cảnh ngôn tại Hồng Mông Thành trong chém giết bốn cái Diêm Vương Cung Hồng Y Sát Tinh về sau, Diêm Vương Cung mặc dù chưa có cái gì động tác, nhưng ai cũng biết rõ, Diêm Vương Cung sẽ không một mực không có động tác. Hiện tại còn không có động tác, chỉ có thể nói rõ Diêm Vương Cung còn không có chuẩn bị cho tốt. Mà một khi Diêm Vương Cung có động tác, cái kia nhất định là thế lôi đình vạn quân, đến lúc đó sẽ đối với Hồng Mông Thành nhất kích tất sát. Không có người cho rằng Diêm Vương Cung hội nén giận, nếu như Diêm Vương Cung những dễ khi dễ kia, đây cũng là không phải làm cho người đàm chi biến sắc Diêm Vương Cung rồi. Nếu như Diêm Vương Cung như vậy mềm yếu, cái kia còn có ai sẽ đi thuê bọn hắn sát nhân? Mặc dù là siêu cường thế lực lĩnh tụ, Diêm Vương Cung đều dám ra tay ám sát. Chính là một cái Hồng Mông Thành, sẽ để cho Diêm Vương Cung sợ hãi. Phải biết rằng, Diêm Vương Cung sau lưng, đó là một tiên đế đại nhân, hơn nữa là một thường xuyên hội hàng lâm Khôn Lăng Thiên tiên đế. Cho nên, cơ hồ tại tất cả mọi người trong mắt, Hồng Mông Thành đều không có lâu dài tiềm lực phát triển, cũng sẽ không suy nghĩ lấy tại Hồng Mông Thành trường kỳ đầu tư. Đương nhiên, Diêm Vương Cung một mực không có đối với Hồng Mông Thành ra tay, cũng một mực không có tin tức gì truyền ra, khả năng cũng xác thực cùng Cảnh Ngôn Thành chủ thực lực có quan hệ. Diêm Vương Cung hẳn là cảm thấy, Cảnh Ngôn Thành chủ thực lực rất mạnh, Hồng Y Sát Tinh rất khó đối với Cảnh Ngôn Thành chủ tạo thành uy hiếp chí mạng. Cho nên, Diêm Vương Cung hẳn là đang âm thầm tiến hành chuẩn bị. Một ít tin tức linh thông người kỳ thật cũng biết Diêm Vương Cung còn có Hắc Y Sát Tinh, tình báo thế lực cường đại, thậm chí biết rõ Diêm Vương Cung Hắc Y Sát Tinh trong có hai vị ở vào Hỗn Nguyên không gian cũng không tại Khôn Lăng Thiên Thiên vực ở trong. Muốn theo Hỗn Nguyên không gian triệu hồi Hắc Y Sát Tinh, cái kia cần thời gian rất lâu, ít nhất cũng phải hơn mấy vạn năm. Có lẽ, Hồng Mông Thành còn có mấy vạn năm ngày tốt lành có thể qua. Thật đúng là không có người coi được chúng ta a. Cảnh Ngôn lộ ra một vòng cười khổ. Kim Thiềm Thương Hội đã nhập trú Hồng Mông Thành, có thể vẫn đang không có những thế lực lớn khác tiến vào Hồng Mông Thành, bởi vậy có thể thấy được những cường hãn kia thế lực đối với Hồng Mông Thành thái độ. Không sao, bọn hắn hiện tại không đến, tương lai bọn hắn sẽ hối hận. Cảnh Ngôn lại đón lấy nói một câu, hắn không lo lắng những thế lực lớn kia không tiến vào Hồng Mông Thành. Chỉ cần Hồng Mông Thành thực lực đầy đủ cường, những buôn bán kia tính chất thế lực lớn, tự không khả năng một mực đang trông xem thế nào. Bạch Hàn, bên ngoài xây thành thiết thế nào? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Căn cứ quy hoạch, bên ngoài thành giai đoạn thứ nhất kiến thiết đã chấm dứt, tương ứng bất động sản hai ngày này có thể khai bán rồi. Bạch Hàn nói ra, về phần đi theo bên ngoài thành xây dựng thêm mà cần xây dựng thêm phòng hộ trận pháp, cái này có thể thời gian dần qua bố trí. Phủ thành chủ thu về ô tinh thạch nhiều hơn, cũng có thể thuê càng nhiều nữa trận pháp sư. Ân, tốt rồi, người đi mau lên. Cảnh Ngôn đối thoại Hàn gật gật đầu. Vâng, Bạch Hàn lên tiếng, mà sau đó xoay người đi ra ngoài. Hai ngày sau, Hồng Mông Thành bên ngoài thành đại lượng bất động sản đầu nhập thị trường. Bất quá, bên ngoài thành bất động sản đối nội thành bất động sản giá cả trùng kích cũng không phải rất lớn. Bên ngoài thành cửa hàng các loại buôn bán cơ cấu theo không kịp, người tu đạo nhóm liền sẽ không vội vã đi bên ngoài thành mua sắm bất động sản. Đối với đại bộ phận người tu đạo mà nói, tự tính toán dùng nhiều điểm ô tinh thạch, bọn hắn cũng nguyện ý tại Hồng Mông Thành nội thành đặt mua một tòa nhà cửa. Phủ thành chủ Phương Diện, ngược lại là tại bên ngoài thành khai đi một tí cửa hàng, thế nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu như không có đại lượng người tu đạo giếng phun thức dũng mãnh vào Hồng Mông Thành, cái kia Hồng Mông Thành bên ngoài thành bất động sản sẽ rất khó bán. Mà phủ thành chủ cũng không có khả năng đem bên ngoài thành bất động sản giá cả định được quá thấp. Như cái này bên ngoài thành bất động sản giá cả thấp tới trình độ nhất định, tắc thì khả năng uy hiếp được nội thành bất động sản giá cả. Thành thị bên ngoài thành bất động sản, nhanh như vậy tựu khai bán. Thành chủ này phủ, thật sự là nghèo đến điên rồi a. Ai đầu óc nước vào rồi, mới có thể đi bên ngoài thành mua sắm bất động sản. Một tòa tiêu chuẩn nhà cửa, giá bán muốn 200 triệu 8.000 vạn ô tinh thạch, ha ha. Cảnh Ngôn thành chủ xây dựng thêm bên ngoài thành, thật sự là không có cái kia tất yếu. Dùng hiện tại Hồng Mông Thành phát triển tốc độ, không có cái mấy ngàn năm thời gian, cái này nội thành đều ở bất mãn người. Hồng Mông Thành nội thành là có thể dung nạp hơn 1.000 vạn người ở lại. Bình thường phát triển tốc độ, xác thực tối thiểu được ngàn đem năm thời gian, Hồng Mông Thành nội thành mới có thể không cách nào dung nạp tiến vào thành thị người tu đạo, mạo hiểm giả. Hổ Hống Thành, Phủ Thành Chủ, tòa thành thị này thuộc về Bát Thần Đan Tông sở hữu. thành chủ Sài Sung cùng bát thần đan tông tổng bộ đưa tin, bẩm báo Hồng Mông thành tình hình gần đây. Cái kia Cảnh Ngôn nghĩ đến rất đơn giản, hắn cho là hắn đem thành thị kiến lớn hơn, người tu đạo sẽ đại lượng dũng mãnh vào, thật sự là buồn cười. Bát thần đan tông một vị nhân vật trọng yếu nghe qua Sài Sung bẩm báo về sau, suy cười một tiếng nói ra. Đúng là, Cảnh Ngôn có thể là cho là mình thành thị càng lớn, đối với người tu đạo lực hấp dẫn lại càng lớn. Nếu là đơn giản như vậy, người đó sẽ không trắng trợn xây dựng thêm thành thị. Sài Sung cũng đi theo tiếng cười nói ra. Sài Sung thành chủ, người tiếp tục chú ý Hồng Mông thành tình huống. Bất kể thế nào nói, cái kia Hồng Mông đan lâu đối với chúng ta vẫn có nhất định uy hiếp. Theo ta được biết, Kim Thiềm Thương Hội gần đây theo Hồng Mông đan lâu mua sắm một đám trùng hư thiên mục tiên đan. Vị kia nhân vật trọng yếu đạo, trưởng lão đại nhân, ta minh bạch, bất quá, Cảnh Ngôn nếu là cho rằng dựa vào một tòa đan lâu có thể chèo chống không ngừng mở rộng Hồng Mông thành, vậy hắn tựu thật sự quá ngây thơ rồi. Sài Sung cung kính thanh âm nói ra, hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, mấy ngày nay, ta phái người một mực tại Hồng Mông thành trong quan sát. Cái này Hồng Mông thành bên ngoài thành bất động sản, cơ hồ là không có người mua sắm. Cái này mấy ngày trôi qua, bán đi bất động sản chỉ có cái vị sổ, hơn nữa cơ hồ đều là cỡ nhỏ tiêu chuẩn nơi ở. Ân, tiếp tục chằm chằm vào a. Bát thần đan tông người này trưởng lão nói ra, trong giọng nói, cũng không có coi trọng Hồng Mông thành ý tứ, hắn lại để cho Sài Sung thành chủ phái người chằm chằm vào Hồng Mông thành, càng giống là một chủng tập quán mà thôi. Cùng lúc đó, Hồng Mông thành, Cảnh Ngôn tại phủ thành chủ trong, tu luyện tháp tháp chủ La Hạo đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Thành chủ đại nhân, La Hạo đối với Cảnh Ngôn chào. Ân, La Hạo, tu luyện tháp công tác chuẩn bị thế nào? Cảnh Ngôn hỏi, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sơ cấp, trung cấp phòng tu luyện sử dụng giá cả, ta đã tham khảo những thành thị khác tu luyện tháp, cùng đại tổng quản bọn hắn thương lượng qua định ra rồi. La Hạo có chút khom người nói ra, sơ cấp, trung cấp phòng tu luyện, tự là tu luyện tháp phía dưới 6 tầng, đối ứng cũng là nhân cấp cùng địa cấp cái này hai cái cấp bậc. Về phần thượng diện 3 tầng thì ra là thiên cấp cấp độ phòng tu luyện sử dụng giá cả, cái kia cần Cảnh Ngôn tự mình chế định. Chương 3103, gian nan hiểm trở. Nhân cấp, địa cấp tu luyện tháp sử dụng giá cả, tại thiên vực trong là tương đối trong suốt, tất cả tòa thành thị tu luyện tháp sử dụng phí tổn khác nhau cũng không phải rất lớn. Nói như vậy, cỡ lớn thành thị tu luyện tháp sử dụng phí hội cao một chút, nhưng là cao không ra bao nhiêu. Nếu như phí tổn cao hơn quá nhiều lời nói, cái kia người tu đạo nhóm tự chọn những thành thị khác tu luyện tháp rồi. Hồng Mông thành tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, nhưng quan trọng nhất là bên trên 3 tầng. Về phần phía dưới 6 tầng, thu phí do La Hạo cái này tháp chủ cùng Bạch Hàn bọn người thương nghị lấy quyết định là được rồi. Mà trước mắt, Cảnh Ngôn còn không có đối với tu luyện tháp bên trên 3 tầng sử dụng định giá. Hồng Mông thành phía chân trời tu luyện tháp so sánh đặc thù, Cảnh Ngôn thế nhưng mà ở trên 3 tầng khảm nhập hoàng tuyền tinh thạch. Cái này sử dụng phí, tuyệt đối là hội vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cho dù là tầm thường tiên tôn, sợ đều dùng không nổi Hồng Mông thành phòng tu luyện cao cấp. Nếu là chuẩn bị làm việc xong thành, vậy tu luyện tháp ngày mai sẽ mở ra a. Cảnh Ngôn nói ra, vâng, La Hạo lên tiếng, từ khi tu luyện tháp công năng kiến thiết chấm dứt, đến bây giờ cũng đã qua có một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, La Hạo một mực đang chuẩn bị, hơn nữa còn chuyên môn theo thành thị trong vệ đội chọn lựa ra một ít tinh anh vệ sĩ trấn thủ tu luyện tháp. Có thể nói, đến bây giờ, Hồng Mông thành tu luyện tháp có thể tùy thời đối với ngoại giới người tu đạo mở ra rồi. La Hạo cáo lui về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại. Cái thanh này hỏa thiêu xuống dưới, có lẽ hội trở nên náo nhiệt rất nhiều a. Không biết, khả năng hấp dẫn bao nhiêu người tiến vào Hồng Mông thành. Cảnh Ngôn âm thầm ám nghĩ lại, Cảnh Ngôn nghĩ hết nhanh đến đem Hồng Mông thành lớn mạnh, hắn muốn Hồng Mông thành nhanh hơn cường đại. Bình thường phát triển tiết tấu, cái kia quá chậm, Cảnh Ngôn không có nhiều thời gian như vậy rông dài. Cảnh Ngôn vô cùng rõ ràng, tiền phương của mình, xác thực là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Địch nhân, nhiều lắm. Hiện tại, Cảnh Ngôn có thể xác định sự tình là, lôi vực suy bại, sau lưng nhất định là có tiên đế bóng dáng tồn tại. Thậm chí khả năng, không chỉ một cái tiên đế. Cảnh Ngôn một mực không có đánh ra trọng trấn lôi vực khẩu hiệu, sợ đúng là dẫn xuất trong địch nhân tiên đế. Dùng hắn hiện tại năng lực, tuyệt đối là không cách nào chống lại tiên đế cái kia cấp độ cường giả. Chỉ cần tiên đế tự mình ra tay, cái kia Hồng Mông thành trong khoảnh khắc sẽ hóa thành hư ảo, mà ngay cả bản thân của hắn, khả năng cũng sẽ chết ở tiên đế trong tay. Nếu như có thể, cái kia Cảnh Ngôn cũng muốn che giấu ở địa phương nào lặng lẽ tu luyện tăng thực lực lên, chờ mình bước vào tiên đế cấp độ, lại đến trọng trấn lôi vực. Nhưng vấn đề là, Cảnh Ngôn cái loại này cảm ứng tại hắn đến lôi vực sau tựu càng phát mãnh liệt, Cảnh Ngôn tại tối tăm trong cảm ứng được, chính mình muốn bước vào tiên đế cấp độ, vậy thì muốn trọng trấn lôi vực. Đây là một cái trước sau vấn đề, nếu như hắn không trọng trấn lôi vực, như vậy tựu rất có thể căn bản là không thể đạt tới tiên đế cấp độ. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Có lẽ, Cảnh Ngôn có thể đi những thứ khác đạo pháp đạt tới tiên đế cấp độ, thế nhưng mà loại khả năng này tính chỉ sợ cực kỳ xa vời. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn quê quán thế giới, cái kia một tòa hỗn độn thế giới, tựu là lôi đình tiên đế sáng tạo ra đến. Làm cái kia hỗn độn thế giới sinh linh, Cảnh Ngôn vận mệnh nhất định là cùng lôi đình tiên đế cùng một nhịp thở. Chính là bởi vì như thế, hắn muốn đi những thứ khác đạo pháp đạt tới tiên đế cảnh giới, hắn thật sự một chút lòng tin đều không có. Tu vi đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, vẫn có rất nhiều chuyện là thấy không rõ lắm. Hắn có cảm ứng, lại không biết cái này cảm ứng ngọn nguồn là cái gì, tại sao lại có như vậy cảm ứng. Tại hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn tại vận mệnh cách bên trên cũng có nhất định được lĩnh ngộ. Có thể vận mệnh một đạo, không hề chỉ là một loại đạo pháp, pháp tắc. Có lẽ, chỉ có đạt tới tiên đế cảnh giới, trở thành trật tự người sáng lập, mới có thể hiểu rõ đến thêm nữa. Ta đối với lôi thuộc tính đạo pháp lĩnh ngộ cùng nắm giữ, tại đây lôi vực ở chỗ sâu trong, ngược lại là như cá gặp nước. Cái này lôi vực, lôi thuộc tính pháp tắc tựa hồ cũng càng thêm sinh động. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, thân thể của hắn bốn phía, tử sắc lôi quang trải rộng. Đi vào Khôn Lăng Thiên tiếp gần trăm năm thời gian, Cảnh Ngôn mặc dù đem rất nhiều tinh lực đều phóng đang phát triển Hồng Mông Thành bên trên, thế nhưng mà bản thân tu luyện là từ không ngừng qua. Tại đây lôi vực trong, Cảnh Ngôn có thể lấy được một ít lôi đình tinh thạch, cái này lại để cho hắn nắm giữ lôi thuộc tính đạo pháp tốc độ rất nhanh. Mà hắn bản thân đạo pháp cảnh giới, cũng tùy theo cũng có thể theo tiên tôn trung kỳ bước vào tiên tôn hậu kỳ. Không biết còn nhiều hơn lâu, ta mới có thể thi triển ra vạn lôi ngục. Cảnh Ngôn chờ mong nghĩ đến, vạn lôi ngục là lôi đình chi nguyên trong tiên thuật duy nhất một chiêu quần thể công kích. Cảnh Ngôn còn không xác định vạn lôi ngục uy năng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng nghĩ đến nhất định là phi thường khủng bố. Nếu như có thể phối hợp hồn thuật công kích lời nói, một chiêu như vậy vạn lôi ngục xuống dưới, sợ là tầm thường tiên tôn trong khoảnh khắc phải hóa thành cho tàn, hơn nữa là một chiêu có thể thu hoạch một đám. Ngày kế tiếp, Hồng Mông Thành, tu luyện tháp vị trí. Hồng Mông Thành tu luyện tháp ở vào trong thành thị, là một tòa 9 tầng tháp trạng kiến trúc, tại trong thành thị là so sánh bắt mắt. Có rất nhiều người tu đạo cũng đã biết rõ tòa kiến trúc này là cái gì. Hồng Mông Thành kiến tạo tu luyện tháp, sớm cũng không phải là bí mật gì. Hơn 50 năm trước, cái kia Thiên Âm Lâu cố ý thả ra qua tin tức, nói Hồng Mông Thành muốn kiến tạo thiên cấp tu luyện tháp, lúc ấy liền có vô số người tu đạo mỉa mai Hồng Mông Thành không biết tự lượng sức mình, bọn hắn cho rằng Hồng Mông Thành ý nghĩ hão huyền. Thiên cấp tu luyện tháp, há lại tùy tùy tiện tiện có thể kiến tạo ra được hay sao? Dùng Hồng Mông Thành thực lực, căn bản tựu không khả năng kiến tạo thành công. Mặc dù cơ hồ không có người nào cho rằng Hồng Mông Thành thật sự có thể kiến tạo ra thiên cấp tu luyện tháp, nhưng là cái này tòa 9 tầng tháp trạng kiến trúc là làm cái gì, rất nhiều người là biết đến, nhưng bọn hắn cũng không có để ý. Hồng Mông Thành muốn kiến tạo tu luyện tháp, đó là phủ thành chủ sự tình. Một đội mạo hiểm giả, lúc này theo tu luyện tháp trước cửa rộng rãi đường đi đi qua. Cái này đội mạo hiểm giả, có 4 người, bọn họ đều là cùng một cái mạo hiểm đoàn thành viên. Mà bọn hắn, vừa lúc là tại vài ngày trước, mới từ Xích Thắng bí địa trở về. Lúc này đây bọn hắn mạo hiểm đoàn tiến vào Xích Thắng bí địa, thu hoạch không nhỏ, hơn nữa toàn bộ mạo hiểm đoàn cơ hồ không có gì thương vong. Có thể nói, đây là một lần so sánh nhẹ nhõm săn bắt hành trình. Không có gì thương vong, mà thu hoạch lại tương đối phong phú, bọn hắn trở lại Hồng Mông Thành cái này nghỉ ngơi và hồi phục địa mấy ngày thời gian ở bên trong, toàn bộ mạo hiểm đoàn từ trên xuống dưới tinh thần đều so sánh tốt. Bọn hắn đem theo Xích Thắng bí địa lấy được thu hoạch, tại Hồng Mông Thành chuyển hóa làm ô tinh thạch chờ thường dùng trụ cột tài nguyên. Có bộ phận mạo hiểm giả cũng vui vẻ ý đem một ít ô tinh thạch dùng tại hưởng thụ bên trên. Cái này 4 gã mạo hiểm giả, tựu là vừa vặn theo một cái hoa phường đi ra, bọn hắn điên cuồng một đêm. Ai, nhiều hơn nữa ô tinh thạch cũng không đủ dùng a. Một người trong đó thở dài một tiếng, nghĩ đến hôm qua tiêu phí, liền không nhịn được có chút đau lòng. Mạo hiểm săn bắt một lần, trở lại buông lỏng một lần, cũng là có lẽ. Tên còn lại cũng không phải để ý tại hoa phường như vậy địa phương ném một ít ô tinh thạch. Ô, các ngươi xem, cái này, nhãn hiệu treo đi ra, Hồng Mông tu luyện tháp, chẳng lẽ là mở ra. Lại một người đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm, chỉ vào cách đó không xa tu luyện tháp đạo. Chương 3104, phòng tu luyện hiệu quả. Tòa kiến trúc này đã sớm tồn tại, theo trên đường phố trải qua, rất xa là được trông thấy. Người tu đạo, mạo hiểm giả, cũng sớm đã thành thói quen. Khả năng đại đa số người trải qua lúc, cũng không biết lại đi cố ý xem cái này một tràng cao ngất kiến trúc. Đại môn đều mở ra, chẳng lẽ thật sự mở ra? Một người nhíu mày, Trước kia, cái này tòa 9 tầng tháp trạng kiến trúc đại môn vẫn là đóng cửa. Kiến thành sao? Rất không có khả năng a. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian? Không bằng, chúng ta qua đi xem. Có người con người đảo một vòng đề nghị. Cái này bốn gã vừa mới theo Hoa Phường trong đi ra mạo hiểm giả, hướng về Hồng Mông tu luyện tháp đi tới. Tu luyện tháp ngoài cửa chính không có thủ vệ, nhưng là bốn người mới vừa tiến vào trong đó, tự chứng kiến không ít mặc thống nhất áo giáp thủ vệ tại đề phòng. Bốn vị đạo hữu cần phải sử dụng tu luyện thất, rất nhanh thì có nhân viên công tác trên mặt dáng tươi cười nghênh đón đi lên. Đây là tu luyện tháp nhân viên tiếp tân, Hồng Mông tu luyện tháp nhân viên tiếp tân, đều là nữ tính người tu đạo. Tại đây phòng tu luyện có thể sử dụng sao? Một gã mạo hiểm giả tò mò nhìn bốn phía, có thể chứng kiến, tu luyện tháp bên trong phi thường khổng lồ, cái kia nguyên một đám phòng tu luyện một mực xếp đặt đến ở chỗ sâu trong. Cũng được, chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp, hôm nay mới bắt đầu chính thức đối ngoại mở ra. Bốn vị đạo hữu có nguyện ý hay không thử xem phòng tu luyện hiệu quả đâu? Nhân viên tiếp tân dáng tươi cười ngọt ngào, các ngươi tu luyện tháp phòng tu luyện, cùng những thành thị khác tu luyện tháp phòng tu luyện hiệu quả đồng dạng sao? Có thể hay không? Không có gì rõ ràng hiệu quả. Bốn người liếc nhau một cái về sau, niên kỷ nhìn về phía trên lớn hơn một chút mạo hiểm giả không tin lắm đảm nhiệm ngữ khí đạo. Tự là không thể nào hoàn toàn đồng dạng. Bất quá, chúng ta tu luyện tháp phòng tu luyện hiệu quả, khẳng định phải so tuyệt đại đa số tu luyện tháp phòng tu luyện hiệu quả tốt. Còn có, chúng ta tháp chủ đại nhân cũng nói, nếu như phòng tu luyện không có hiệu quả, chúng ta đây đem không thu lấy bất luận cái gì sử dụng phí. Nhân viên tiếp tân đạo. Gần đây vài chục năm chúng ta mạo hiểm đoàn đều là tại Hồng Mông Thành nghỉ ngơi và hồi phục, một mực chưa bao giờ dùng qua tu luyện tháp tu luyện. Nếu không, chúng ta thử xem, bên trong một cái mạo hiểm giả nhìn về phía ba người khác. Thử xem tự thử xem, có người gật đầu, phòng tu luyện sử dụng phí như thế nào tính toán, tuổi lớn hơn một ít mạo hiểm giả nhìn về phía nhân viên tiếp tân hỏi. Chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, phòng tu luyện có 9 cấp bậc. Một cấp phòng tu luyện thấp nhất. Cửu cấp phòng tu luyện cao nhất. Không biết mấy vị đạo hữu ý định sử dụng cái đó một cái cấp bậc phòng tu luyện đâu. Nhân viên tiếp tân thanh âm nhu hòa. Nghe được nhân viên tiếp tân nói Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, bốn cái mạo hiểm giả đều hé miệng cười cười, hiển nhiên là không quá tin tưởng, bọn hắn cho rằng nhân viên tiếp tân nói quá khoa trương. Chúng ta muốn thử xem cấp thấp nhất phòng tu luyện, tuổi lớn hơn mạo hiểm giả đạo, một cấp phòng tu luyện sử dụng phí, làm một thiên mỗi gian phòng phòng tu luyện 1 vạn ô tinh thạch. Khiến cho thời gian sử dụng gian nhỏ nhất đơn vị, làm một thiên. Nhân viên tiếp tân nói ra, nàng dừng thoáng một phát tiếp tục nói, bất quá bởi vì chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp vừa mới mở ra, cho nên sử dụng phí bây giờ là 90% giảm giá. Nói cách khác, cấp thấp nhất phòng tu luyện sử dụng phí một ngày vì 9.000 miếng ô tinh thạch. Bốn gã mạo hiểm giả lần nữa liếc nhau một cái kia tốt, chúng ta trước hết mua sắm một người tu luyện thất một ngày sử dụng thời gian. Tuổi lớn hơn mạo hiểm giả lúc nói chuyện. Thuận thế lấy ra 9.000 miếng ô tinh thạch giao cho nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân đem một miếng ngọc bài đưa cho đối phương. Cái này ngọc bài là tiến vào phòng tu luyện cái chìa khóa. Mua sắm phòng tu luyện một ngày sử dụng thời gian thì ra là 12 canh giờ. Khi thời gian đã đến, bên trong người tu đạo sẽ gặp bị tự động truyền tống ra phòng tu luyện. Đương nhiên, phòng tu luyện người tu đạo cũng có thể chủ động sớm ly khai phòng tu luyện. Ta đi trước thử xem, nếu như hiệu quả không tệ lời nói. Ta thông chi các ngươi. Tuổi lớn hơn mạo hiểm giả đối với mặt khác ba người đạo. Đi thôi, ân, chúng ta ở chỗ này chờ. Mấy người nhao nhao nói ra, cầm trong tay ngọc bài, người này mạo hiểm giả đã tìm được đối ứng phòng tu luyện. Trên ngọc bài có một cái số lượng, muốn đi vào phòng tu luyện, phải là cùng ngọc bài con số đối ứng phòng tu luyện. Tại từng cái ngoài phòng tu luyện mặt, đều đồng dạng có một cái số lượng. Người này mạo hiểm giả dùng ngọc bài mở ra phòng tu luyện cửa đá, rồi sau đó tiến vào. Thiên địa linh khí đậm úp a, tựa hồ rất không tệ bộ dáng, ân, thử xem a. Hắn bàn ngồi xuống, rồi sau đó thúc giục một môn tâm pháp, hấp thu phòng tu luyện trong không gian linh khí. Oanh, nồng đậm linh khí, lập tức theo bốn phương tám hướng dũng mãnh vào thân thể của hắn, người này mạo hiểm giả thân thể khẽ run lên, sắc mặt cũng thoáng ửng hồng. Hắn dốc sức liều mạng bắt đầu hấp thu linh khí, tại tiến vào phòng tu luyện trước khi, hắn đối với đồng bạn nói, chờ thử tu luyện qua thất hiệu quả về sau. Hội đưa tin thông chi bọn hắn. Thế nhưng mà giờ này khắc này, đương hắn cảm nhận được phòng tu luyện hiệu quả về sau, đúng là quên thông chi chính mình đồng bạn rồi. Một canh giờ đi qua, chuyện gì xảy ra đâu? Xem các ngươi một chút đưa tin pháp bảo, Thiệu Lập không có đưa tin cho ta, cũng không có đưa tin cho ta. Tình huống như thế nào, hắn đều đi vào một canh giờ rồi, như thế nào không có bất cứ tin tức gì truyền ra. Nếu như hiệu quả không tốt lời nói, cũng nên đưa tin nói cho chúng ta biết một tiếng a. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chờ một chút xem đi. Ở bên ngoài ba cái mạo hiểm giả, đã là thoáng có chút lo lắng rồi. Bốn người bọn họ người quan hệ là phi thường thân cận, cho nên ba người này cũng rất lo lắng tiến vào phòng tu luyện cái kia tên mạo hiểm giả. Lại là một canh giờ qua đi, tiến vào phòng tu luyện mạo hiểm giả còn không có bất luận cái gì tin tức truyền ra. Đồng bạn của chúng ta tiến vào phòng tu luyện trước khi, cùng chúng ta đã từng nói qua, hắn hội đưa tin nói cho chúng ta biết phòng tu luyện hiệu quả. Nhưng bây giờ hai canh giờ đi qua, lại không có cho chúng ta đưa tin, có thể hay không gặp chuyện không may. Ngươi, có thể không thể mở ra phòng tu luyện nhìn xem, một gã mạo hiểm giả đối với tên kia nhân viên tiếp tân hỏi. Vị đạo hữu này xin yên tâm, phòng tu luyện của chúng ta bên trong trận pháp phi thường ổn định. Nếu như tại phòng tu luyện người tu đạo ra ngoài ý muốn, trận pháp sẽ gặp tự hành cảm ứng, phòng tu luyện cửa đá cũng sẽ ở trước tiên liền mở ra. Nhân viên tiếp tân mỉm cười giải thích, cái này mấy cái mạo hiểm giả cũng vô kế khả thi, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lại qua một canh giờ, phòng tu luyện người này mạo hiểm giả, rốt cục thở phào một hơi. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Cái này hồng mông tu luyện tháp phòng tu luyện, so với ta trước kia sử đã dùng qua những thành thị khác tu luyện tháp phòng tu luyện muốn tốt không ít. Hơn nữa, sử dụng phí so đa số thành thị tu luyện tháp phòng tu luyện còn rẻ tiền một ít. Không tốt, cái này, ta quên đưa tin ra đi rồi. Cái này mạo hiểm giả sắc mặt hơi đổi, lúc này mới nhớ tới đồng bạn của mình còn ở bên ngoài chờ. Hắn vội vàng xuất ra đưa tin pháp bảo bắt đầu đưa tin. Tại trong phòng tu luyện, cũng là có thể sử dụng đưa tin pháp bảo. Đương nhiên, nếu như muốn dùng thần niệm thẩm thấu phòng tu luyện cái này rất không có khả năng, trừ phi là thần hồn thể phi thường cường đại. Bên ngoài ba cái mạo hiểm giả, đều có chút đợi không thể, ba người trong mắt đều tràn đầy lo nghĩ. Chương 3105, Hồng Diệp đoàn trưởng. Tự khi bọn hắn nôn nóng bất an chuẩn bị đưa tin cho chỗ mạo hiểm đoàn trưởng thời điểm, đồng bạn của bọn hắn, rốt cục theo trong phòng tu luyện đưa tin đi ra. Phòng tu luyện hiệu quả rất tốt, chỉ dùng 3 canh giờ thời gian, cũng đã cảm giác được thần lực đã có một tia tăng lên. Ba gã mạo hiểm giả tại đạt được đồng bạn Thiệu Lập đưa tin về sau, đều có chút ngạc nhiên. Trước khi, bọn hắn xác thực không quá tin tưởng hồng mông tu luyện tháp phòng tu luyện hiệu quả sẽ rất tốt. Hồng mông thành xây thành trì đến nay bất quá hơn 80 năm thời gian, mà kiến thiết tu luyện tháp hẳn là tại 50 năm trước mới bắt đầu. Vài chục năm thời gian, có thể đem tu luyện tháp kiến thiết hoàn thành. Nhưng hiện tại đồng bạn của bọn hắn đã theo tu luyện tháp đưa tin đi ra, bọn hắn có thể không tin hồng mông tu luyện tháp, cũng có thể không tin hồng mông thành phủ thành chủ, nhưng là bọn hắn tín nhiệm đồng bạn của mình. Ba người này cũng nhao nhao nộp nhất định được ô tinh thạch tiến vào phòng tu luyện. Hồng mông thành tu luyện tháp đã mở ra vượt qua 3 canh giờ thời gian, càng ngày càng nhiều tu luyện giả chú ý tới điểm này. Tin tức cũng tùy theo truyền ra, tu luyện tháp thành lập xong được, đã xác nhận đối ngoại mở ra rồi, vừa rồi ta đi vào. Bên trong nhân viên tiếp tân nói cho ta biết, phòng tu luyện đã có thể sử dụng. Bất quá, tựa hồ ngoại trừ thủ vệ bên ngoài không có mặt khác tu luyện giả, khổng lồ phòng lộ ra không đáng đáng. Ha ha, vài chục năm thời gian có thể kiến thành cái gì đó. Tự tính toán thật có thể sử dụng, hiệu quả cũng sẽ không rất tốt. Đúng đấy, nếu như ta muốn sử dụng tu luyện thất, ta không bằng đi Lâm Phong Thành, Huyền Minh Thành, dù sao lại không tính xa. Hồng Mông Thành tu luyện tháp, đây chính là thiên cấp tu luyện tháp. Lâm Phong Thành những thành thị kia tu luyện tháp, có thể cùng thiên cấp tu luyện tháp so sánh với. Ha ha, thiên cấp tu luyện tháp, lừa gạt quỷ a, dù sao bên trong nhân viên tiếp tân là nói như vậy. Đến cùng có người hay không đi vào thử xem, nếu như hiệu quả còn gom góp sống lời nói, ta đây cũng không muốn chạy trốn đi thiên tế thành rồi. Trước khi, ta sử dụng tu luyện tháp vẫn là tại thiên tế thành. Có người tu đạo hỏi thăm phụ cận người, thử xem, tiến vào phòng tu luyện phải hơn vạn ô tinh thạch. Chúng ta ô tinh thạch, cái kia cũng không phải gió lớn cạo đến. Nếu ai không quan tâm cái này hơn vạn ô tinh thạch, ngược lại là có thể đi thử. Có người cười nhạo vừa nói đạo, hồng mông thành trong, càng ngày càng nhiều người tu đạo, mạo hiểm giả đàm luận khởi tu luyện tháp. Không ít người đều tụ tập tại tu luyện tháp cách đó không xa. Nhưng chân chính nguyện ý đi phòng tu luyện nếm thử, lại phượng mau lân giác. Tình huống hiện tại là, tự tính toán có người muốn đi thử xem, cũng sẽ không sốt ruột. Bọn hắn trong nội tâm muốn chính là chờ người khác trước xung phong, chờ xác định hiệu quả chính mình lại đi không phải rất tốt. Nếu như hiệu quả không tốt, cái kia còn có thể tiết kiệm hơn vạn ô tinh thạch. Một tòa cỡ lớn trong trạch viện, đoàn trưởng đại nhân, cái này tòa nhà cửa, là một cái mạo hiểm đoàn nơi đóng quân. Đây là một cái, ủng có mấy trăm tên mạo hiểm giả mạo hiểm đoàn, quy mô xem như không nhỏ rồi. Một gã mạo hiểm đoàn đội trưởng bước nhanh đi vào đoàn trưởng chỗ ở trước khi tiến đến, mạo hiểm đoàn đoàn trưởng thanh âm truyền ra, đội trưởng bước vào giữa phòng, trực tiếp mở miệng nói ra, đoàn trưởng, Hồng Mông Thành tu luyện tháp mở ra rồi. À, tu luyện tháp thành lập xong được, đoàn trưởng ánh mắt có chút sáng ngời. Người này đoàn trưởng, cái này một gã tiên vận đỉnh phong cảnh giới người tu đạo, hắn vốn định hai ngày này đi một chuyến Huyền Minh Thành, sử dụng Huyền Minh Thành tu luyện tháp. Ân, hôm nay vừa mới mở ra, đội trưởng gật đầu, đoàn trưởng lại nhíu nhíu mày nói, cũng quá nhanh một chút, chỉ sợ tu luyện hiệu quả sẽ không quá tốt ra. Vừa rồi Thiệu Lập đưa tin cho ta, nếu không phải Thiệu Lập nói cho ta biết, ta cũng không biết Hồng Mông tu luyện tháp mở ra rồi. Thiệu Lập hiện tại, ngay tại tu luyện tháp trong phòng tu luyện. Hắn nói, Hồng Mông tu luyện tháp phòng tu luyện hiệu quả phi thường tốt, so thành phố lớn tu luyện tháp hiệu quả cũng muốn mạnh hơn một bậc. Đội trưởng thanh âm cao ngang đi một tí. Vậy sao, có bực này sự tình, đoàn trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cũng biết Thiệu Lập, dù sao, hắn mạo hiểm đoàn cũng chỉ có 200 đến 300 mạo hiểm giả mà thôi. Đối với chính mình mạo hiểm đoàn thành viên, hắn không dám nói từng cái đều như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối không có không biết. Thiệu Lập là mạo hiểm đoàn lão nhân, cũng là tiên vận minh không cảnh tu vi. Đi, chúng ta đi nhìn xem, nếu như Hồng Mông tu luyện tháp tu luyện hiệu quả thật sự không tệ, vậy sau này thật có thể dễ dàng. Đoàn trưởng đứng người lên đạo. Vâng, đội trưởng vội vàng lên tiếng. Cái này mạo hiểm đoàn, tên gọi Hồng Diệp mạo hiểm đoàn. Tại Hồng Mông Thành là có một điểm danh khí. Có thể nói, toàn bộ Hồng Mông Thành trong, quy mô có thể có Hồng Diệp mạo hiểm đoàn lớn như vậy, không cao hơn 5 cái. Đương Hồng Diệp mạo hiểm đoàn một đoàn mạo hiểm giả đi vào tu luyện tháp bên ngoài thời điểm, liền tự nhiên đưa tới nho nhỏ sao động, có một ít người tu đạo là nhận thức Hồng Diệp mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Hồng Diệp mạo hiểm đoàn người đến, ân, đoàn trưởng của bọn hắn đều đến rồi. Bọn hắn, chẳng lẽ là muốn sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp, đến nhiều người như vậy, lá gan thật đúng là đại. Có lẽ chỉ là sang đây xem đi. Trong đám người, tiếng bàn luận xôn xao truyền ra, có cùng Hồng Diệp mạo hiểm đoàn quen thuộc một ít người tu đạo, cũng tiến lên đi chào hỏi. Hồng Diệp mạo hiểm đoàn đoàn trưởng mang lấy thủ hạ một đám người, chỉ đơn giản ứng phó rồi vài câu, liền đều tiến nhập tu luyện tháp. Chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, phòng tu luyện có 9 cấp bậc. Nhân viên tiếp tân đối với Hồng Diệp mạo hiểm đoàn mọi người giới thiệu tu luyện tháp tình huống. Hồng Diệp đoàn trưởng có chút nhíu mày hỏi, nhị cấp phòng tu luyện như thế nào thu phí? Chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp nhị cấp phòng tu luyện, mỗi ngày sử dụng phí là 5 vạn ô tinh thạch. Bởi vì vừa mở ra, cho nên sử dụng phí vi 90% giảm giá, tự là mỗi ngày 4 vạn 5 ngàn ô tinh thạch. Nhân viên tiếp tân mỉm cười đối với Hồng Diệp đoàn trưởng nói ra. Ân, ta đây trước sử dụng 10 ngày nhị cấp phòng tu luyện. Hồng Diệp đoàn trưởng nghe vậy nhẹ gật đầu. Hồng Diệp đoàn trưởng đem 45 vạn ô tinh thạch giao cho nhân viên tiếp tân, rồi sau đó theo nhân viên tiếp tân trong tay tiếp nhận một miếng nhị cấp phòng tu luyện cái chìa khóa. Sau đó, liền có một danh khác nhân viên tiếp tân đem Hồng Diệp đoàn trưởng mang đi tầng thứ hai. Chậc chậc, Hồng Diệp mạo hiểm đoàn thật đúng là ý định sử dụng tại đây phòng tu luyện đấy. Đi theo Hồng Diệp đoàn trưởng từ bên ngoài người tiến vào, không chỉ có riêng chỉ có Hồng Diệp mạo hiểm đoàn thành viên, còn có rất nhiều vốn là tụ tập ở bên ngoài người tu đạo. Đương bọn hắn chứng kiến Hồng Diệp đoàn trưởng giao nạp ô tinh thạch chuẩn bị tiến vào phòng tu luyện về sau, nét mặt của bọn hắn liền có chút ít phức tạp rồi. Hồng Diệp đoàn trưởng, thật đúng là có đảm phách, cái này vừa lên đến, tự dùng nhị cấp phòng tu luyện, cái kia mỗi ngày sử dụng phí thế nhưng mà tiếp cận 5 vạn ô tinh thạch a. Ta xem, Hồng Diệp đoàn trưởng tám thành phải hối hận nếm thử. Hắn cái này mấy chục vạn ô tinh thạch, chỉ sợ muốn nước dội lá môn rồi. Bất quá mấy chục vạn ô tinh thạch, đối với Hồng Diệp đoàn trưởng mà nói không coi vào đâu a. Có người nhìn có chút hả hê ngữ khí thấp giọng nói ra. Chúng ta ngay ở chỗ này các loại xem, nếu như hiệu quả rất kém cỏi lời nói, Hồng Diệp đoàn trưởng có lẽ rất nhanh tựu sẽ ra ngoài. Có người nhìn xem Hồng Diệp đoàn trưởng biến mất tại trên cầu thang rồi nói ra. Chương 3106, cung không đủ cầu. Dưới tình huống bình thường, người tu đạo đối với tu luyện tháp nhu cầu còn là rất lớn, hẳn là gần với đối với đan dược nhu cầu. Hôm nay, Hồng Mông Thành trong sinh động người tu đạo số lượng vượt qua 700 vạn nhiều, những người tu đạo này trong có rất lớn một bộ phận đều biết sử dụng tu luyện tháp đến phụ trợ tăng lên cảnh giới của mình. Hồng Mông Thành trước khi không có tu luyện tháp, bọn hắn sẽ đến phụ cận thành thị sử dụng tu luyện tháp. Tuyệt đại đa số tiên tôn phía dưới người tu đạo, bình thường sử dụng nhân cấp tu luyện tháp cũng như vậy đủ rồi. Như cái này Hồng Diệp đoàn trưởng, là tiên vận đỉnh phong cấp độ người tu đạo, hắn tại Hồng Mông tu luyện tháp sử dụng phòng tu luyện thì ra là nhị cấp phòng tu luyện, ở vào nhân cấp cấp độ. Một hai ba cái này ba cái cấp bậc phòng tu luyện, đều là thuộc về nhân cấp cấp độ phòng tu luyện. Thậm chí, một ít bình thường tiên tôn cảnh giới người tu đạo đa số thời gian cũng biết sử dụng nhân cấp tu luyện tháp. Dựa theo giá thị trường tính toán, nhân cấp tu luyện tháp trong cao cấp nhất tam cấp phòng tu luyện, mỗi ngày sử dụng phí ước chừng là 20 vạn ô tinh thạch bộ dạng, 10 ngày tựu là 200 vạn ô tinh thạch, 100 ngày tựu là 2.000 vạn ô tinh thạch. Một năm thời gian, cái kia chính là cần vượt qua 7.000 vạn ô tinh thạch. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là nhân cấp tu luyện tháp hao phí, cũng là không thấp. Về phần địa cấp tu luyện tháp, cái kia hao phí tựu càng kinh người hơn. Địa cấp tu luyện tháp trong cho dù là cấp thấp nhất tứ cấp phòng tu luyện, mỗi ngày sử dụng phí cũng đạt tới 100 vạn ô tinh thạch, 100 ngày tựu là 100 triệu ô tinh thạch. Đối với người tu đạo mà nói, một năm thời gian bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Thử nghĩ, có bao nhiêu người tu đạo có thể trường kỳ sử dụng tu luyện tháp đến phụ trợ tu luyện. Cũng may, tuyệt đại đa số người tu đạo cũng không cần trường kỳ sử dụng tu luyện tháp. Cũng tỉ như nói những mạo hiểm giả này, bọn hắn bình thường đều là đã trải qua một lần săn bắt sau trở về, mới có thể hơi chút sử dụng tu luyện tháp tu luyện một thời gian ngắn. Hồng Mông tu luyện tháp trong đại sảnh, người tu đạo, mạo hiểm giả số lượng ngược lại là càng ngày càng nhiều. Người hiểu biết hít nhập người tu đạo tại biết rõ Hồng Diệp đoàn trưởng sử dụng tu luyện thất về sau, nguyên một đám cũng đều có chút kinh ngạc. Càng ngày càng nhiều người tu đạo, thấp giọng nghị luận, cũng là tử an cùng đợi kết quả. Nhưng mà, Hồng Diệp đoàn trưởng cũng không có theo phòng tu luyện đi ra. Trái lại, Hồng Diệp mạo hiểm đoàn phần đông thành viên, ngược lại là tại không lâu về sau, đều hướng nhân viên tiếp tân thanh toán xong phòng tu luyện sử dụng phí, lục tục tiến vào nguyên một đám phòng tu luyện. Những thứ khác người tu đạo cũng dần dần trở lại vị đến rồi. Hữu hiệu, cái này Hồng Mông tu luyện tháp phòng tu luyện, khẳng định hữu hiệu. Bằng không, Hồng Diệp mạo hiểm đoàn con người làm ra gì đều sử dụng tu luyện thất. Ta hiểu được, nhất định là Hồng Diệp đoàn trưởng sử dụng tu luyện thất sau cảm giác hiệu quả không tệ, liền thông chi thủ hạ của hắn, lại để cho bọn hắn cũng sử dụng tu luyện thất. Đúng, nhất định là như vậy. Ta được sử dụng một gian, lần trước sử dụng tu luyện tháp tu luyện đều là vài thập niên trước sự tình. Đã Hồng Mông thành tu luyện tháp cũng có thể sử dụng, vậy thì thật là tốt dễ dàng. Có người đi về hướng nhân viên tiếp tân, ta cũng muốn sử dụng tu luyện tháp. Trong đại sảnh nhân viên tiếp tân, nhân số đã đạt đến 10 tên, nhưng là vì xin sử dụng tu luyện thất người tu đạo tại trong thời gian ngắn bạo tăng, cho nên bọn họ cũng có chút bận không qua nổi, chỉ có thể là lại để cho người tu đạo nhóm xếp hàng, nguyên một đám đến. La Hạo tại tu luyện tháp một chỗ, thông qua pháp tắc hình ảnh nhìn xem tu luyện tháp tầng thứ nhất trong đại sảnh tình cảnh. Hắn nguyên vốn có chút căng cứng tinh thần, rốt cục lỏng xuống dưới, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hồng Diệp mạo hiểm đoàn tại Hồng Mông thành trong danh khí là khá lớn, có bọn hắn dẫn đầu, ngược lại là dễ dàng rất nhiều a. La Hạo nhẹ giọng nói nhỏ, Hồng Mông thành trong, về Hồng Mông tu luyện tháp hiệu quả tin tức, rất nhanh truyền ra. Gần kề mấy ngày thời gian, tu luyện tháp bên trong một cấp phòng tu luyện rõ ràng không đủ dùng. Hồng Mông tu luyện tháp một cấp phòng tu luyện khoảng chừng 9.999 gian. Nhưng không qua mấy ngày thời gian, cái này hơn vạn một cấp phòng tu luyện đã bị toàn bộ xin rồi. Nói cách khác, chỉ là cái này một cấp phòng tu luyện, mỗi ngày có thể cho cảnh ngôn mang đến thu nhập, tựu là đạt tới ước chừng 9.000 vạn ô tinh thạch. Hồng Mông tu luyện tháp sử dụng phí, bây giờ là 90% giảm giá. Đừng nhìn chiết khấu tựa hồ không là rất lớn, có thể đây đối với tuyệt đại đa số người tu đạo mà nói, lực hấp dẫn đều là 10 phần. Vốn là cần hoa một vạn ô tinh thạch, hiện tại chỉ cần tiền trả 9.000 ô tinh thạch. Đây chính là thật sự chỗ tốt. Dùng một ngày một cấp phòng tu luyện, tựu tương đương với tiết kiệm 1.000 miếng ô tinh thạch. Hơn nữa, Hồng Mông tu luyện tháp phòng tu luyện hiệu quả, so với bọn hắn trước khi sử đã dùng qua tu luyện tháp hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Theo thanh danh truyền bá, sử dụng nhị cấp phòng tu luyện người tu đạo cũng tăng nhiều rồi. Thậm chí, còn xuất hiện sử dụng tam cấp phòng tu luyện người tu đạo. Có thể sử dụng tam cấp phòng tu luyện người tu đạo, đa số đều là một ít có thân phận, ví dụ như trong thành thương nhân. Thương nhân, tiểu thế lực thủ lãnh, cũng đều là người tu đạo thân phận, bọn hắn bình thường cũng là tu luyện. Bọn hắn lợi nhuận ô tinh thạch lớn nhất động lực, chính là vì tu luyện cung cấp tài nguyên. Nếu như không thể tu luyện, vậy bọn họ khả năng tựu cũng không có lớn như vậy kiếm lấy ô tinh thạch ý niệm trong đầu. Phủ thành chủ trong, Cảnh Ngôn cùng La Hạo nói chuyện với nhau. Hôm nay, đã là Hồng Mông tu luyện tháp mở ra ngày thứ 10. Phủ thành chủ đại tổng quản Bạch Hàn, cũng ở nơi đây. Thành chủ đại nhân. Tu luyện tháp một cấp phòng tu luyện hiện tại cung không đủ cầu, có một ít người tu đạo đều sớm tiền trả sử dụng phí, chờ phòng tu luyện không ra. La Hạo đối với Cảnh Ngôn báo cáo nói, cũng có một ít tu luyện giả có thể là không muốn chờ đợi, cho nên cũng chọn đi những thành thị khác. Cái kia Zoria, trước mắt cứ như vậy đi. Đến tương lai Hồng Mông Thành xây dựng thêm tới trình độ nhất định, chúng ta xây dựng tạo thứ hai tòa tu luyện tháp, thứ ba tòa tu luyện tháp. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, mấy ngày nay, Cảnh Ngôn tâm tình cũng phi thường không tệ. Tu luyện tháp mở ra về sau, mỗi ngày đều có thể cho phủ thành chủ mang đến đại lượng lợi nhuận. Mặc dù nói tu luyện tháp vận chuyển cũng cần tiêu hao ô tinh thạch chờ trụ cột tài nguyên, nhưng ở trong đó lợi nhuận vẫn là vượt qua năm thành. Nhân cấp phòng tu luyện rất náo nhiệt, địa cấp độ phòng tu luyện đâu? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, thành chủ đại nhân, địa cấp độ phòng tu luyện. Trước mắt chỉ có hai gã người tu đạo sử dụng qua, nhưng lại đều là tứ cấp phòng tu luyện. Chúng ta Hồng Mông Thành tiên tôn chi cảnh người tu đạo quá ít, địa cấp độ phòng tu luyện, tiên tôn phía dưới người tu đạo chỉ sợ là không quá từ bỏ sử dụng. La Hạo bẩm báo nói, từ từ sẽ đến a, chờ bọn hắn cảm nhận được Hồng Mông tu luyện tháp địa cấp độ phòng tu luyện hiệu quả về sau, đều có người nguyện ý sử dụng. Cảnh Ngôn cười cười nói, thành chủ đại nhân, cái này tu luyện tháp mở ra về sau, đối với chúng ta Hồng Mông Thành danh khí lan truyền trợ lực phi thường đại. Bạch Hàn ở một bên nói ra, tiến vào Hồng Mông Thành người tu đạo số lượng tăng nhiều. Cảnh Ngôn nhìn về phía Bạch Hàn, đâu chỉ là tăng nhiều, quả thực là tăng vọt a. Cái này bất quá 10 ngày thời gian, chúng ta công tác thống kê đi ra kết quả là biểu hiện, Hồng Mông Thành sinh động miệng người đã đạt đến 800 vạn nhiều, so trước tăng trưởng tiếp gần 100 vạn bộ dạng. Bạch Hàn trong giọng nói mang theo hưng phấn, chương 3107, áp chúi xuống khí diễm. 10 ngày gần 100 vạn, cái này chứng nhanh chóng xác thực cực kỳ kinh người, theo như cái tốc độ này, một tháng đã gần 300 vạn người. Một tháng sau, Hồng Mông Thành sinh động miệng người khả năng muốn vượt qua 1.000 vạn rồi. Mà theo miệng người rất nhanh tăng trưởng, các loại ảnh hưởng cũng là tùy theo biến hóa. Đơn giản nhất ví dụ nói, Hồng Mông Đan Lâu gần đây tiêu thụ ngạch là có vẻ lấy tăng lên. Một tòa thành thị lớn mạnh là tuyệt đối không có ly khai miệng người. Nếu như không có người, vậy người thành thị kiến thiết được lại tốt cũng là vô dụng. Chúng ta Hồng Mông Thành bên ngoài thành, bất động sản tiêu thụ tình huống cũng bắt đầu tuyết tan rồi, trước khi một mực không người hỏi thăm bất động sản, hiện tại hỏi thăm người rõ ràng nhiều hơn nữa cũng bán đi một tí. Bạch Hàn nói tiếp, hắn hai mắt hiện ra hào quang. Ân, người chú ý thoáng một phát đối với trận pháp sư mời chào. Chúng ta Hồng Mông Thành cần càng nhiều nữa trận pháp sư, hiện tại tiên trận sư số lượng xa không đủ dùng. Cảnh Ngôn gật đầu nói, vâng, ta sẽ chú ý trận pháp sư, tiên trận sư mời chào. Bạch Hàn lên tiếng, còn có một việc, các ngươi muốn phi thường coi trọng. Lôi vực đã từng cường thịnh vô cùng, thành viên phần đông. Hôm nay mặc dù suy bại, nhưng ta muốn khẳng định vẫn có rất nhiều nguyên lôi vực người sống lấy. Các ngươi hiện tại, có thể chuyên môn thành lập một cái siêu tầm cơ cấu, tự phụ trách tìm kiếm lôi vực nhân viên. Nếu là tìm được, tự âm thầm đưa bọn chúng dẫn tới Hồng Mông Thành đến. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, lời nói này là đối với Bạch Hàn cùng La Hạo hai người nói. Bạch Hàn cùng La Hạo tiến vào Hồng Mông Thành cũng có một thời gian ngắn, nhưng lưỡng người thân phận cũng không đối ngoại công khai, bởi vì bọn họ thân phận so sánh đặc thù, cho nên ở trước mặt người ngoài bọn họ đều là cải biến khuôn mặt. Làm như vậy, có thể tận khả năng sợ bị địch nhân phát giác, nhưng khuyết điểm cũng có, tự là đồng dạng sẽ không để cho mặt khác lôi vực nhân viên biết rõ thân phận của hai người. Bởi vậy, Cảnh Ngôn lại để cho hai người bắt tay vào làm thành lập một cái siêu tầm cơ cấu, đặc biệt tới tìm những che giấu kia lôi vực nhân viên. Bạch Hàn cùng La Hạo liếc nhau một cái, đều trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong lòng cũng là lửa nóng. Hồng Mông tu luyện tháp đối ngoại mở ra 25 ngày về sau, Hồng Mông Thành sinh động nhân viên số lượng đạt tới 900 vạn. Tu luyện tháp mở ra 40 ngày về sau, Hồng Mông Thành sinh động nhân viên số lượng đạt đến 1.000 vạn. Tình huống hiện tại là, không chỉ có người tu đạo theo Thiên Tế Thành, Huyền Minh Thành cùng Lâm Phong Thành những khoảng cách này Hồng Mông Thành không xa thành thị người tu đạo hướng Hồng Mông Thành hội tụ, mà ngay cả khoảng cách Hồng Mông Thành xa xôi như Hổ Hống Thành như vậy thành thị người tu đạo, cũng đều tuôn hướng Hồng Mông Thành. Đại lượng người tu đạo dũng mãnh vào Hồng Mông Thành, làm cho Hồng Mông Thành càng phát phồn vinh, tất cả đi các dạng đều là một mảnh lửa nóng. Vốn là những đối với kia Hồng Mông Thành nhìn không tốt cho rằng tòa thành thị này không có tiềm lực thế lực, đã là có chút đã hối hận. Những thế lực này, trước không có nhập chú Hồng Mông Thành, hiện tại muốn nhập chú lời nói, cái kia cần thành phẩm có thể tựu xưa đâu bằng nay rồi. Nhưng dù vậy, nhưng là có không ít thế lực nhao nhao nhập chú Hồng Mông Thành, bọn hắn mua sắm cửa hàng kinh doanh sinh ý, cái này tiến thêm một bước đẩy thăng lên Hồng Mông Thành bất động sản giá cả. Hơn một tháng trước khi, Hồng Mông Thành nội thành tiêu chuẩn tiểu hình nơi ở, một tòa biệt viện giá tiền là 300 triệu 5.000 vạn ô tinh thạch tả hữu. Mà bây giờ, cái giá tiền này đã thẳng tắp tăng vọt đạt đến 400 triệu ô tinh thạch. Liền bên ngoài thành nhà cửa, giá cả cũng có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bên ngoài thành nhà cửa hiện tại tuyệt đại đa số đều là không đưa, cũng đều nắm giữ ở phủ thành chủ trong tay. Giá cả, tự nhiên cũng là phủ thành chủ định đoạt. Bên ngoài thành bất động sản giá cả, sẽ cùng theo nội thành bất động sản giá cả đi. Phủ thành chủ lại không ngốc, đương nhiên sẽ không đem bên ngoài thành đại lượng bất động sản nhãn hiệu một cái cố định giá cả. Thiên tế thành thành chủ, lúc này đang tại đưa tin cho tương ứng thế lực tổng bộ nhân vật cao tầng. Đại nhân, chúng ta thiên tế thành người tu đạo sói mòn so sánh nghiêm trọng, rất nhiều người đều bán đi mình ở thiên tế thành bất động sản, sau đó đi hồng mông thành. Thiên tế thành thành chủ bất đắc dĩ nói, so sánh với thiên tế thành khổng lồ miệng người số đếm, hiện tại sói mòn miệng người cũng là không coi vào đâu, nhưng thiên tế thành nội thành bất động sản giá cả đã xuất hiện hạ thấp xu thế. Hồng mông thành tu luyện tháp, thực sự tốt như vậy sao? Thiên bi tông vị đại nhân vật này hỏi, có thể để xác định chính là, hồng mông thành tu luyện tháp 1-2-3 cấp phòng tu luyện hiệu quả xác thực phi thường tốt. Thiên tế thành thành chủ đáp lại, tiếp tục nói, hồng mông thành phương diện đối ngoại tuyên truyền chính là, tu luyện của bọn hắn tháp là thiên cấp tu luyện tháp. Cái này cảnh ngôn thành chủ, thủ đoạn rất cường a. Bất quá, bọn hắn nói tu luyện của mình tháp là thiên cấp tu luyện tháp tự buồn cười quá. Vài chục năm thời gian kiến thành một tòa thiên cấp tu luyện tháp, không thực tế. Thiên bi tông đại nhân vật cười lạnh một tiếng, đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những người tu đạo kia tuôn hướng hồng mông thành, chúng ta cũng không có biện pháp cưỡng ép ngăn cản. Thiên tế thành thành chủ thanh âm ngưng trọng, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Chúng ta đã được đến đi một tí tin tức, sẽ có người đứng ra áp chúi xuống hồng mông thành khí diễm. Cái vị này đại nhân vật đạo, ai hội đứng ra? Thiên tế thành thành chủ kinh ngạc hỏi. Thời điểm đã đến, người tự nhiên sẽ biết rõ. Ân, có lẽ cũng không cần thời gian quá dài. Ha ha. Hồng mông thành đánh nữa rất nhiều người mặt a, những mặt người kia bên trên không nhịn được cũng bình thường. Cái vị này thiên bi tông đại nhân vật đạo, thiên bi tông, khôn lăng thiên siêu cường thế lực một trong. Thiên tế thành, là thiên bi tông tại lôi vực ở chỗ sâu trong kiến tạo thành thị. Cùng lúc đó, lâm phong thành cũng phát sinh không sai biệt lắm sự tình. Chỉ có huyền minh thành thành chủ bốc khiêm tương đối nhạt nhưng, bởi vì kim thiềm thương hội cũng theo hồng mông thành lớn mạnh ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Kim thiềm thương hội tại hồng mông thành có thể thực mua không ít sản nghiệp. Đương nhiên, hồng mông tu luyện tháp thành công, cũng làm cho kim thiềm thương hội tổng bộ giật mình không nhỏ. Lúc trước, liền Cao Trấn Giang cũng không tin hồng mông thành có thể đem tu luyện tháp kiến thành, tuyệt đối thật không ngờ chính là, hồng mông thành bất quá dùng 50 năm thời gian, tu luyện tháp tự kiến thành rồi, còn chính thức đối ngoại mở ra. Bởi vì hồng mông thành rất nhanh quật khởi, tại lôi vực trong có dâu tất cả thế lực lớn nhỏ, cũng đều có nhất định được chấn động. Có một ít thế lực nhập chú hồng mông thành, nhưng là đã làm ra quyết định thế lực tương đối đều là tương đối nhỏ. Những khá lớn kia thế lực, còn đều cơ hồ không có gì động tác. Nhất là siêu cường thế lực, càng là bảo trì bình thản, biểu hiện ra ngược lại tốt như sự tình gì đều không có phát sinh. Thời gian lại qua một tháng, lúc này, hồng mông thành sinh động miệng người đã đạt đến 1.200 vạn nhiều. Thường ở miệng người 400 vạn, lưu động miệng người 800 vạn. Thường ở miệng người tỷ lệ có nhất định được bay lên, nói đúng là tại hồng mông thành mua bất động sản người tu đạo tỷ lệ biến lớn rồi. Một ngày này, cảnh ngôn đang tại hoàn thiện thiên hạc chân diệp đan phương một bước cuối cùng, kim thiềm thương hội Cao Trấn Giang trưởng lão cho cảnh ngôn truyền đến tin tức. Cảnh ngôn ngừng tay đầu sự tình, xem xét chính mình đưa tin pháp bảo. Cảnh ngôn thành chủ, chúc mừng chúc mừng. Hồng mông thành phát triển tốc độ, thật là khiến người nghẹn họng nhìn chân chối a. Cảnh ngôn thành chủ, người thế nhưng mà đem rất nhiều người đều hung hăng lại càng hoảng sợ a. Cao Trấn Giang tiếng cười theo đưa tin pháp bảo trong truyền ra. Chương 3108, thanh thế to lớn. Hồng mông thành xây thành chỉ không đến bách niên, nội thành miệng người số lượng lại là vượt qua 1.000 vạn. Cái này lớn mạnh tốc độ, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cao trưởng lão đột nhiên cho ta đưa tin, có lẽ không chỉ là vì hướng ta nói hạ a. Cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra, xác thực còn có một việc muốn cùng cảnh ngôn thành chủ nói. Cao Trấn Giang ngữ nhanh chóng nghiêm túc rất nhiều. Chúng ta kim thiềm thương hội ngành tình báo siêu tập đến đi một tí tin tức, thiên âm lâu đối với hồng mông tu luyện tháp kiến thành tựa hồ cũng không vui chứng kiến. Cao Trấn Giang tiếp tục nói, tin tức này, hồng mông thành ngành tình báo chưa nắm giữ. Kỳ thật cái này cũng bình thường, hồng mông thành ngành tình báo, tự nhiên là không cách nào cùng kim thiềm thương hội loại này siêu cường thế lực so sánh với. Bọn hắn muốn như thế nào? Cảnh ngôn sắc mặt âm trầm hỏi, có thể sẽ có một ít nhằm vào hồng mông tu luyện tháp động tác. Hồng mông tu luyện tháp tuyên truyền trong nói là thiên cấp tu luyện tháp, bọn hắn có thể sẽ mượn này làm văn. Cao Trấn Giang đạo, cảnh ngôn thành chủ, người được có chỗ chuẩn bị, nếu như thiên âm lâu thật sự động thủ, cái kia nhất định sẽ làm chu toàn chuẩn bị. Cao Trấn Giang dừng thoáng một phát đạo, ta đã biết, ta tại Hồng Mông Thành chờ bọn hắn. Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh một tiếng, thời gian vội vàng, đảo mắt, Hồng Mông tu luyện tháp đã là mở ra nửa năm. Nửa năm này thời gian, Hồng Mông Thành miệng người không ngừng tăng nhiều. Hôm nay, sinh động miệng người đã là đạt đến 1.500 vạn chi cự. Hồng Mông tu luyện tháp, đối với Hồng Mông Thành ảnh hưởng xác thực là phi thường to lớn. Nửa năm trước khi, Hồng Mông Thành sinh động miệng người gần kề mới 100.000 vạn hơn. Nửa năm thời gian, thì đến được 1.500 vạn. Mặc dù theo thời gian trôi qua, miệng người tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm, thực tế người gần nhất nguyệt, miệng người gia tăng còn không có đạt tới 100 vạn. Vốn lấy trước mắt trạng thái xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Hồng Mông Thành không dùng được vài năm, miệng người có thể đạt tới 2.000 vạn. Như Huyền Minh Thành trời nhị tinh thành thị, miệng người cũng tựu năm 2.000 năm 3.000 vạn mà thôi. Mà Huyền Minh Thành như vậy thành thị, xây thành trì đều không biết bao nhiêu năm rồi. Hồng Mông Thành, xây thành trì vẫn chưa tới bách niên. Cái này một đôi so, có thể nhìn ra Hồng Mông Thành khủng bố rồi. Tới nay, Hồng Mông Thành vẫn đang không phải Thiên Âm thành thị bảng bên trên thành thị. Cái này một kết quả, lại để cho Thiên Âm lâu là so sánh xấu hổ. Một ngày này, Hồng Mông Thành đến rồi một đám thân phận đặc thù nhân vật. Những người này, khí thế phi phàm, xem xét cũng không phải là nhân vật tầm thường. Bọn hắn vênh váo tự đắc, không đem hết thảy để ở trong mắt bộ dạng. Cái kia Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ Ô Lăng lâu chủ, bất ngờ tựu ở trong đó. Nhưng là, đám người kia cũng không phải dùng Ô Lăng cầm đầu. Có thể chứng kiến, Ô Lăng lâu chủ cũng đúng bên người một người mặc trường bào màu đen nam tính người tu đạo thái độ có chút cung kính. Hổ Hống Thành thành chủ Xài Sung, đã ở Ô Lăng bên cạnh, thỉnh thoảng đối với cái kia nam tử áo đen nói lên một câu. Một đám người, hạo hạo đáng đáng tiến vào thành thị. Hồng Mông Thành vệ binh, cũng lập tức đem việc này báo cáo. Ô Lăng, Xài Sung bọn người đột nhiên đi vào Hồng Mông Thành, hiển nhiên không thể nào là du ngoạn đơn giản như vậy. Đương đám người kia tại trên đường phố lúc đi qua, trên đường phố những người tu đạo kia, nhao nhao né tránh. Người tu đạo nhóm, sắc mặt đều phi thường cổ quái. Cái kia, đây không phải là Định Vân Thành thành chủ đại nhân sao? Có người thấp giọng nói ra, đúng, tự là Định Vân Thành thành chủ, ta trước kia tại Định Vân Thành đợi qua không thời gian ngắn, bái kiến vị này thành chủ. Còn có Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ Ô Lăng lâu chủ. Cái kia Hổ Hống Thành thành chủ Xài Sung cũng tới. Các ngươi xem, vị kia là Đảo Thạch Thành thành chủ. Thiệt nhiều đại nhân vật a, rõ ràng đều đến Hồng Mông Thành rồi, chỉ sợ là lai giả bất thiện a. Đối với tầm thường người tu đạo mà nói, Ô Lăng, Xài Sung những nhân vật này, cái kia xác thực cũng coi là đại nhân vật. Hơn nữa, bọn hắn không chỉ có thân phận đặc thù, thực lực bản thân cũng đều là tiên tôn chi cảnh. Định Vân Thành là lôi vực bên trong duy nhất tam tinh thành thị. Mà Định Vân Thành thuộc về Khôn Lăng Thiên một cái mạnh phi thường thịnh gia tộc. Phải biết rằng, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, gia tộc thế lực là rất khó phi thường cường đại. Bởi vì, thực lực càng mạnh người tu đạo, lại càng khó sinh sôi nảy nở hậu đại. Điều này sẽ đưa đến, bất kỳ một cái nào gia tộc thế lực, hắn dòng chính thành viên số lượng tựu cũng không quá nhiều. Ví dụ như trước khi Pháp La Thiên, những gia tộc kia thế lực, đa số cũng chỉ có thể tại một tòa thần châu trong chiếm cứ một khối địa phương trở thành lĩnh chủ gia tộc. Hơn nữa, những lĩnh chủ này gia tộc còn cần mời chào môn khách mới có thể tận khả năng tránh cho tiêu diệt. Có thể nói, coi như là một tiên đế đại nhân sáng lập gia tộc, cũng rất khó chính thức cùng những siêu cường kia thế lực đi chống lại. Nhưng cái này Khôn Lăng Thiên Tư Mã Gia nhưng lại ngoại lệ. Tư Mã Gia là gia tộc thế lực, nhưng nội tình cùng thực lực, nhưng lại không thể so với siêu cường thế lực chênh lệch. Tư Mã Gia lão tổ là một tiên đế, nhưng Tư Mã Gia cường thịnh, không hề chỉ là vì gia tộc lão tổ là một vị tiên đế. Cái này Tư Mã Gia bên trong, tiên tôn chi cảnh cường giả số lượng rất nhiều, hơn nữa tiên tôn đỉnh phong trong nhất lưu cường giả đều có một ít. Lúc này tiến vào Hồng Mông Thành, được túng tụng hắc y nam tử, tự là Tư Mã Gia một gã dòng chính thành viên. Hắn tu vi cũng là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Định Vân Thành là tam tinh thành thị, là Tư Mã Gia tại lôi vực bên trong trọng yếu phi thường cái đinh. Cho nên, gia tộc này đương nhiên muốn phái ra phi thường đắc lực gia tộc thành viên trấn thủ Định Vân Thành. Người này danh tự, gọi Tư Mã Vinh Kiệt. Tư Mã Huynh, chúng ta trực tiếp đi tu luyện tháp nhìn xem. Ô Lăng lâu chủ mặt mỉm cười, hỏi thăm Tư Mã Vinh Kiệt ý tứ. Ân, chúng ta lần này tới, mục đích đúng là dùng Hồng Mông tu luyện tháp tu luyện. Tự nhiên, muốn đi tu luyện tháp, Tư Mã Vinh Kiệt thoáng nhẹ gật đầu, đạm mạc thanh âm nói ra. Vâng, là, Ô Lăng lâu chủ gật đầu liên tục, một đám người khoảng chừng 50 cái tả hữu, trong đó đại bộ phận đều là tất cả cái thế lực thành viên. Có rất nhiều thế lực lớn trong như Ô Lăng, Xài Xung như vậy thành viên, có rất nhiều nhỏ một chút thế lực thủ lãnh. Bọn hắn có thể tụ cùng một chỗ, Thiên Âm Lâu sâu chuỗi tác dụng là mấu chốt. Nếu như không phải Thiên Âm Lâu, như vậy những ngưỡng người này rất khó bị tụ lại đến cùng một chỗ. Lần này bọn hắn đến Hồng Mông Thành mục đích thực sự, chính là muốn hủy diệt Hồng Mông tu luyện tháp. Thiên Âm Lâu cao tầng, có chút phẫn nộ rồi, bọn hắn không muốn xem đến Hồng Mông Thành như vậy phát triển xuống dưới, biết được lại để cho Thiên Âm Lâu mặt bị hao tổn. Mà Thiên Âm Lâu lại không muốn làm được quá rõ ràng, cho nên liền đem Tư Mã Gia cho kéo tiến đến, biểu hiện ra là dùng Tư Mã Gia cầm đầu. Tư Mã Gia đối với cái này, ngược lại là cũng không mâu thuẫn. Đương nhiên, có lẽ Tư Mã Gia đã theo Thiên Âm Lâu đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không cùng Tư Mã Gia hiệp thương tốt, cái kia Thiên Âm Lâu cũng là không dám tùy tiện cầm Tư Mã Gia người làm vũ khí sử dụng. Đám người cũng không hao phí quá nhiều thời gian đã đến Hồng Mông tu luyện tháp bên ngoài. Đương bọn hắn đến Hồng Mông tu luyện tháp thời điểm, La Hạo tháp chủ đã đợi tại tu luyện tháp bên ngoài. La Hạo cười đối với cái này hơn 10 vị thân phận không giống tầm thường người tu đạo nói, chư vị đại nhân tới đến chúng ta Hồng Mông Thành, quả thật là Hồng Mông Thành chuyện may mắn. Chương 3109, tìm phiền toái. Tư Mã Vinh Kiệt một đoàn người tiến vào Hồng Mông Thành về sau, liền bị Hồng Mông Thành phương diện giam khống. Một nhóm người này thẳng chạy về phía tu luyện tháp, La Hạo tháp chủ tự nhiên sẽ nhận được tin tức. Ngươi là ai? Tư Mã Vinh Kiệt nhìn về phía La Hạo. La Hạo dung mạo cùng lúc trước đã phát sinh cải biến, tại không động thủ sử dụng lôi vực lôi thuộc tính pháp thuật điều kiện tiên quyết, thân phận của hắn cũng không dễ dàng như vậy tự bạo lộ. Hơn nữa, La Hạo hiện tại cũng rất ít ở trước mặt người ngoài lộ diện, coi như là tại trưởng quản tu luyện tháp về sau, La Hạo cũng ít hiện thân. Hôm nay hiện thân nguyên nhân cũng là bởi vì Tư Mã Vinh Kiệt đám người kia đến. Ta là Hồng Mông tu luyện tháp tháp chủ, La Hạo đáp lại nói ra, hắn cũng không nói đến tên của mình. Hắn đương nhiên cũng có thể tùy tiện biên một cái tên, nhưng tạm thời không có cái kia tất yếu. Ngươi là cái này tòa tu luyện tháp tháp chủ, xem ra, Cảnh Ngôn thành chủ rất coi trọng ngươi a. Tư Mã Vinh Kiệt nở nụ cười một tiếng nói, La Hạo mặt mỉm cười, không có nhiều lời. Ngươi biết ta là ai a? Ta tại Định Vân thành chợt nghe nói cái này lôi vực trong xuất hiện một tòa thiên cấp tu luyện tháp. Ta vừa nghe nói tin tức này thời điểm, là xì mũi coi thường. Toàn bộ Khôn Lăng Thiên, cũng tìm không thấy bao nhiêu ngày cấp tu luyện tháp. Cái này lôi vực, làm sao có thể có thiên cấp tu luyện tháp tồn tại? Nhất là, cái này tòa thiên cấp tu luyện tháp vẫn còn một tòa vừa mới thành lập không đến bách niên trong thành thị. Ta mới đầu là hoàn toàn không tin, nhưng về sau có rất nhiều người nói với ta, cái này tòa tu luyện tháp tu luyện hiệu quả rất tốt. Còn có người nói với ta không ít về Hồng Mông thành tình huống, nói không ít Cảnh Ngôn thành chủ đại thủ bút. Bởi vậy, ta cố ý sang đây xem, Tư Mã Vinh Kiệt từ từ nói ra, ngữ khí của hắn cũng không lộ vẻ hùng hổ dọa người. Tư Mã Vinh Kiệt là Tư Mã gia thành viên trọng yếu, phụ trách quản lý Định Vân thành cái này tòa lôi vực trong duy nhất tam tinh thành thị, người này vẫn có một ít năng lực. Mặc dù lần này bọn hắn đến, chính là vì tìm Hồng Mông thành phiền toái, chính là vì áp cái thành phố này thành chủ Cảnh Ngôn. Nhưng là, hắn cũng không nóng nảy, chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp, xác thực là thiên cấp tu luyện tháp. La Hạo nhìn qua Tư Mã Vinh Kiệt bọn người, cái kia rất tốt, như vậy, ta hiện tại tiểu thử xem các ngươi Hồng Mông tu luyện tháp tốt nhất phòng tu luyện. Tư Mã Vinh Kiệt con mắt híp híp, bên cạnh hắn Xài Xung, Ô Lăng bọn người, đều đi theo cười lạnh một tiếng. Những người này, theo đáy lòng cũng không tin Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp. Bọn hắn cho rằng, Hồng Mông thành đem Hồng Mông tu luyện tháp nói thành là thiên cấp tu luyện tháp, mục đích thực sự chính là vì tuyên truyền Hồng Mông thành tòa thành thị này. Từ khi Hồng Mông tu luyện tháp bị tuyên truyền đi về sau, mỗi ngày đều có đại lượng người tu đạo dũng mãnh vào Hồng Mông thành tòa thành thị này, lại để cho tòa thành thị này sinh động miệng người kịch liệt tăng trưởng. Bọn hắn đều hâm mộ ghen ghét Hồng Mông thành lớn mạnh tốc độ. Hôm nay bọn hắn đến Hồng Mông thành, chính là muốn vạch trần cái này nói dối. Bọn hắn muốn cho sở hữu người tu đạo cũng biết, Hồng Mông tu luyện tháp cũng không phải cái gì thiên cấp tu luyện tháp. Cái kia Cảnh Ngôn chính là một cái lừa đảo, bọn hắn liên hợp lại, tạo thành như vậy một chi đội ngũ, chính là muốn Cảnh Ngôn danh dự sạch không. Tư Mã thành chủ, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp có cửu cấp phòng tu luyện, mà ta chỉ có quyền lực cho ngươi tiến vào một cấp đến lục cấp phòng tu luyện. Nếu như ngươi muốn vào nhập cao cấp hơn phòng tu luyện, cái kia cần thành chủ đại nhân cho phép. Tư Mã thành chủ, phải chăng muốn đi vào lục cấp phòng tu luyện đâu? Chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp lục cấp phòng tu luyện hiệu quả cũng là phi thường tốt. La Hạo chậm rãi nói ra, Hồng Mông tu luyện tháp tứ cấp đến lục cấp phòng tu luyện, cũng là có hỏa vân tinh thạch. Cái này hỏa vân tinh thạch, đối với tiên tôn chi cảnh người tu đạo tu luyện đều có rõ ràng phụ trợ tác dụng. Cho nên, tiên tôn chi cảnh người tu đạo tại tứ cấp đến lục cấp phòng tu luyện, hiệu quả xác thực rất tốt. Nhất là lục cấp phòng tu luyện, coi như là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới tu luyện giả ở trong đó, cũng có thể có phi thường rõ ràng tăng lên cảm giác. Nghe được La Hạo lời nói, Tư Mã Vinh Kiệt nhưng lại sắc mặt trầm xuống. Đồ hỗn trướng, ngươi biết vị này chính là Tư Mã thành chủ, cũng nên biết Tư Mã thành chủ thân phận. Như thế nào, hẳn là ngươi cảm thấy Tư Mã thành chủ dùng không nổi các ngươi Hồng Mông tu luyện tháp cửu cấp phòng tu luyện. Ô Lăng lâu chủ kêu lên, hẳn là các ngươi Hồng Mông tu luyện tháp thất cấp đến cửu cấp tu luyện tháp chỉ là bài trí. Các ngươi nói thiên cấp phòng tu luyện, bất quá là lừa gạt thiên hạ người tu đạo xiếc. Sai Sung thành chủ cũng đi theo âm dương quái khí mà nói. Đúng đấy, nếu là muốn lừa gạt chúng ta cũng không tốt như vậy đuổi. Chúng ta lần này tới, tự là vi dùng thiên cấp phòng tu luyện. Nếu không có, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không. Cái này tổn thất có thể lớn hơn. Hừ, Hồng Mông Thành có thể không quan tâm chúng ta, nhưng là hôm nay Tư Mã tiền bối cũng đích thân tới. Các ngươi Hồng Mông Thành cảnh môn thành chủ, chẳng lẽ cũng muốn lừa gạt Tư Mã tiền bối. Tư Mã Vinh Kiệt sau lưng một đám người, nhao nhao mở miệng, ngữ khí bất thiện. Có người, thậm chí trong mắt lộ ra sát khí, tựa hồ một lời không hợp muốn khai chiến bộ dạng. Mà lúc này, đã có rất nhiều người tu đạo tụ tập tại phụ cận vây xem rồi. Cảnh môn thành chủ giống như cùng Tư Mã gia không có có cửu oán a. Tư Mã gia, vì sao? Có người tu đạo thấp giọng nói xong, ai nấy đều thấy được đến, Tư Mã Vinh Kiệt bọn người tựu là đến tìm phiền toái. Mà bọn hắn, cũng không có nghe nói qua cảnh môn thành chủ đắc tội qua Tư Mã gia. Nghe nói Tư Mã gia cùng Thiên Âm lâu quan hệ rất tốt, cái kia Thiên Âm lâu lôi vực phân bộ, chẳng phải tại Tư Mã gia Định Vân thành trong sao? Mà cảnh môn thành chủ cùng Thiên Âm lâu là có cửu oán. Đã minh bạch, lúc này đây, chỉ sợ sẽ là Thiên Âm lâu làm đội trưởng a. Muốn mượn trợ Tư Mã gia năng lượng, tới dọa ở Hồng Mông thành phát triển thế. Nhất định là như vậy, Hồng Mông thành gần đây phát triển tấn mãnh, hắn nguyên nhân tựu là Hồng Mông tu luyện tháp mở ra. Nếu như có thể cho rơi đài Hồng Mông tu luyện tháp, vậy đối với Hồng Mông thành phát triển tuyệt đối là đón đầu một kích. Vây xem người tu đạo ở bên trong, cũng không thiếu có nhất định kiến thức người, bọn hắn phân tích, liền đã nhận được có chút chuẩn xác kết luận. Các ngươi nói, cái này Hồng Mông tu luyện tháp đến cùng phải hay không thiên cấp tu luyện tháp đâu? Có người hỏi, thiên cấp tu luyện tháp, cái kia không có khả năng, toàn bộ Khôn Lăng Thiên thiên cấp tu luyện tháp, số lượng đều vượt qua hai tay số lượng. Hồng Mông thành xây thành trì mới bao lâu, lấy cái gì kiến thành thiên cấp tu luyện tháp? Có người lắc đầu, kỳ thật đối với tại chúng ta mà nói, là thiên cấp tu luyện tháp còn là địa cấp tu luyện tháp đều không trọng yếu. Tự tính toán chỉ là nhân cấp tu luyện tháp, cũng đủ chúng ta dùng. Tự tính toán thật sự là thiên cấp tu luyện tháp, chúng ta cũng không có ô tinh thạch đi dùng thiên cấp phòng tu luyện. Đúng vậy a, tự là 1 đến 3 cấp phòng tu luyện, hiệu quả kia cũng là tương đương tốt. Nói thật, ta là so sánh cam tâm tình nguyện tại Hồng Mông thành sử dụng tu luyện tháp. Giá cả có ưu đãi, hiệu quả lại tốt, người tu đạo nhóm ánh mắt nhìn tu luyện tháp trước cửa, trong miệng nói xong ý nghĩ của mình. Đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, nhân cấp tu luyện tháp tựu đầy đủ dùng. Có thể sử dụng được rất tốt địa cấp phòng tu luyện người tu đạo, chỉ là rất một số nhỏ mà thôi. Đối với khổng lồ người tu đạo số đếm, tiên tôn chi cảnh người tu đạo số lượng quá ít. Chương 3110, lời nói không thể nói lung tung. Hồng Mông tu luyện tháp một cấp đến tam cấp phòng tu luyện hiệu quả, đã rõ như ban ngày. Người tu đạo nhóm, cũng biết những nhân cấp này phòng tu luyện dùng rất tốt, hiệu quả rất tốt. Thiên Âm lâu tự nhiên cũng biết điểm này. Thiên Âm lâu tinh tường, muốn hủy diệt Hồng Mông tu luyện tháp, cái kia không thể tiểu đả tiểu nháo. Muốn ra tay, phải là đại động tác, phải triệt để đem hắn hủy diệt. Chính là bởi vì như thế, Thiên Âm lâu mới âm thầm sâu chuỗi nhiều như vậy thế lực. Đi vào Hồng Mông thành đám người kia, dùng Tư Mã Vinh Kiệt cầm đầu, có Thiên Âm lâu Ô Lăng, không hề Bát Thần Đan Tông Sài Sung, cái này mấy cái đại biểu thiên vực siêu cường thế lực. Trừ mấy cái siêu cường thế lực bên ngoài, những người còn lại danh khí mặc dù nhỏ một điểm, có thể đại biểu cũng là thiên vực trong thế lực rất mạnh, ví dụ như Bích Viêm Thương Hợp như vậy tiếp cận siêu cường thế lực. Chư vị, thật sự là thật có lỗi, chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp đối với thiên cấp phòng tu luyện sử dụng có phi thường nghiêm khắc hạn chế. La Hạo một bộ cứng mềm không ăn tư thái, mặc dù đối với mặt đám người kia thái độ đã là lộ ra ác liệt, nhưng La Hạo rất thong dong. Tại Hồng Mông thành trong, hắn cái gì còn không sợ, sau lưng của hắn có thành chủ Cảnh Ngôn. Ô Lăng bọn người nghiêm nghị trách cứ, phảng phất muốn ăn người. Tư Mã Vinh Kiệt giơ lên tay, những người tài giỏi này đều ngậm miệng lại an tĩnh lại. Tư Mã Vinh Kiệt nhìn xem La Hạo nói ra, Hồng Mông tu luyện tháp có phải hay không đối ngoại mở ra hay sao? Vâng, La Hạo trả lời, nếu là đối ngoại mở ra, cái kia vì sao không cho phép chúng ta sử dụng thiên cấp phòng tu luyện? Ngươi nói có yêu cầu, vậy thì nói cho ta biết cụ thể có yêu cầu gì, có điều kiện gì. Có lẽ dùng ta Tư Mã Vinh Kiệt thân phận vẫn không thể thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, nhưng ta muốn dùng Tư Mã gia năng lực, thỏa mãn yêu cầu của các ngươi có lẽ vẫn có thể làm được. Tư Mã Vinh Kiệt thanh âm cũng không lớn, lời nói này chậm rãi nói ra. Lời nói này, xác thực là làm cho người có chút khó có thể tiếp lời. Trong lúc nhất thời, liền La Hạo đều không biết nên như thế nào đáp lại. Nếu như Tư Mã Vinh Kiệt bày làm ra một bộ thiên vương lão tử tư thế, cái kia La Hạo còn có thể sừng sững bất động. Nhưng hiện tại Tư Mã Vinh Kiệt thái độ bên trên không có gì có thể bắt bẻ, La Hạo tựu không có biện pháp không trả lời. Người ta nói không sai, người Hồng Mông tu luyện tháp đã đối ngoại mở ra, vì sao không cho khách nhân sử dụng cao cấp tu luyện tháp? Có hạn chế, vậy thì nói ra điều kiện. Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện sử dụng điều kiện có hai cái. Lúc này thời điểm một giọng nói truyền đến, mọi người chuyển mục nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, bất ngờ chứng kiến, không biết lúc nào Cảnh Ngôn thành chủ xuất hiện. Cảnh Ngôn thành chủ, tự đứng tại cách đó không xa địa phương. Nhưng lại không có người biết rõ hắn là đến đây lúc nào. Vừa rồi câu nói kia, đúng là Cảnh Ngôn thành chủ trong miệng nói ra được. Ô Lăng, Sài Sung nhìn thấy Cảnh Ngôn, sắc mặt đều biến đổi. Kỳ thật bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng là bọn hắn nhận ra Cảnh Ngôn. Các hạ tựu là Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn a? Ta là Định Vân thành Tư Mã Vinh Kiệt. Tư Mã Vinh Kiệt nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt lập lòe. Đúng vậy, ta là Cảnh Ngôn, Tư Mã thành chủ đại danh, kính đã lâu rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười, đối với Tư Mã Vinh Kiệt nói ra. Cảnh Ngôn thành chủ nói Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện sử dụng có lưỡng điều kiện, thỉnh cáo chi. Tư Mã Vinh Kiệt đối với Cảnh Ngôn chắp tay hỏi, có thể, cái này điều kiện thứ nhất là, cửu cấp phòng tu luyện mỗi ngày sử dụng phí là 1 ức ô tinh thạch. Điều kiện thứ hai là, muốn sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, cần là Hồng Mông thành khách quý thân phận. Chư vị bên trong, tựa hồ không có người đạt được Hồng Mông thành khách quý thân phận. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tê, Cảnh Ngôn nói ra cái này lưỡng điều kiện, thật sự là đem ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Mà ngay cả tu luyện tháp tháp chủ La Hạo đều trong nội tâm chấn động. Cửu cấp phòng tu luyện, mỗi ngày sử dụng phí 100 triệu. Chẳng phải là nói, một năm phải hơn 30 tỷ ô tinh thạch phí tổn. Cái số này, thực là phải đem người hù chết. Đối với tiên tôn chi cảnh người tu đạo mà nói, một năm thời gian được cho cái gì? Phòng tu luyện, khả năng nhắm mắt lại trợn mắt tựu là vài chục năm mấy trăm năm qua đi. Mà cửu cấp phòng tu luyện, hàng năm sử dụng phí nhưng lại hơn 30 tỷ ô tinh thạch. Toàn bộ thiên vực, có người hay không có thể sử dụng được rất tốt. Về phần điều kiện thứ hai là Hồng Mông thành cái gì khách quý thân phận, cũng là bị rất nhiều người bỏ qua rồi. Trên thực tế, muốn sử dụng cửu cấp phòng tu luyện, khó khăn nhất hay là khách quý thân phận. Một ngày 100 triệu sử dụng phí mặc dù rất nhiều, thế nhưng mà những cường đại kia tiên tôn chi cảnh người tu đạo không dám nói trường kỳ sử dụng, thời gian ngắn sử dụng hay là không có vấn đề. Nhưng cái này khách quý thân phận, muốn đạt được cái kia thật sự phi thường khó. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Kim Thiềm Thương Hội Cao Trấn Giang là Hồng Mông thành khách quý mà thôi, hơn nữa còn là không lâu trước khi mới đạt được. Cao Trấn Giang đạt được Hồng Mông thành khách quý thân phận thời điểm, đối với cái này cũng không có ở ý, hắn cũng không biết cái này khách quý có cái gì ý nghĩa. Cảnh Ngôn thành chủ là đang nói đùa sao? Ha ha, Tư Mã Vinh Kiệt nở nụ cười một tiếng nói. Cảnh Ngôn nói cửu cấp phòng tu luyện sử dụng phí, xác thực là đầm rồng hang hổ giống như con số, làm cho không người nào có thể lý giải. Tại thiên vực ở bên trong, thiên cấp tu luyện tháp mặc dù thiếu, nhưng đúng là vẫn còn có một ít. Có thể những thiên cấp kia tu luyện tháp cấp cao nhất phòng tu luyện, sử dụng phí một ngày cũng không quá đáng 1.000 vạn ô tinh thạch tả hữu, có khả năng mới mấy trăm vạn ô tinh thạch một thiên sứ chi phí. Tư Mã thành chủ, ta không thích hay nói giỡn, ta Hồng Mông tu luyện tháp cửu cấp phòng tu luyện mỗi ngày sử dụng phí, tựu là 100 triệu ô tinh thạch. Hơn nữa, đây là ưu đãi phí tổn, Cảnh Ngôn cười lắc đầu, ha ha ha, Sai Sung cuồng tiếu một tiếng. Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi không biết là dùng thân phận của ngươi, dùng loại này thủ đoạn quá mức thật xấu hổ chết người ta rồi sao? Sài Sung lớn tiếng nói, ngươi là vị nào? Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn xem Sài Sung, ta là Hổ Hống thành thành chủ Sài Sung. Sài Sung tự hào báo ra tên của mình. A, Cảnh Ngôn gật đầu, lại nói, Sài Sung thành chủ lời nói này là có ý gì? Có ý tứ gì? Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi mặc dù đến Khôn Lăng Thiên thời gian không dài, nhưng ngươi tại thiên vực trong, lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân rồi. Bất kể thế nào nói, thực lực của ngươi, thân phận đều khẳng định so với ta Sài Sung cường rất nhiều. Nhưng mặc dù là ta, cũng khinh thường dùng như vậy chút tài mọn đến lừa dối chúng sinh. ngươi cho rằng ngươi làm ra một cái giá trên trời sử dụng phí, có thể ngăn trở sở hữu muốn sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện người tu đạo sao? Sai Sung quát, Sai Sung ý tứ rất rõ ràng. Nói đúng là, Cảnh Ngôn là cố ý làm cho một cái giá trên trời đánh dấu ra đến, cố ý lại để cho người tu đạo không đi sử dụng thiên cấp phòng tu luyện. Mượn này, đến giữ gìn Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, cái này nói dối có thể nói tiếp xuống dưới. Sai Sung thành chủ, đan dược có thể ăn bậy, cơm lại không thể nói lung tung. Nói chuyện, là phải chịu trách nhiệm. Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra cười lạnh. Cảnh Ngôn thành chủ, mỗi ngày 100 triệu sử dụng phí hơi quá đáng. Là ta Tư Mã gia thiên cấp tu luyện tháp, cấp cao nhất phòng tu luyện mỗi ngày sử dụng phí cũng mới 1.000 vạn ô tinh thạch mà thôi. Cảnh Ngôn thành chủ kiến tạo một tòa có cấp cao nhất phòng tu luyện tháp, chẳng lẽ chỉ là bài trí sao? Chẳng lẽ tự không muốn bị người tu đạo sử dụng? Tư Mã Vinh Kiệt lúc này nhìn xem Cảnh Ngôn mở miệng nói ra. Chương 3111, làm cho chết các ngươi bọn này ngu xuẩn. Phòng tu luyện sử dụng phí rất cao, dĩ nhiên là không có người dùng. Không có người dùng, người kiến tạo tu luyện tháp, há không phải là bài trí sao? Đến tận đây, Tư Mã Vinh Kiệt vẫn đang không có nói thẳng Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện là nói dối. Người này, vẫn tương đối bảo trì bình thản, Tư Mã thành chủ lời ấy sai rồi. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, chắc chắn sẽ không là bài trí. Tư Mã thành chủ cũng không cần vì Hồng Mông tu luyện tháp quan tâm. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, đây chính là khảm nhập hoàng tuyền tinh thạch. Khôn Lăng Thiên trong những thiên cấp kia tu luyện tháp, cái đó một cái hội khảm nhập hoàng tuyền tinh thạch loại vật này. Hoàng tuyền tinh thạch không chỉ có thể tăng lên người tu đạo thần hồn cường độ, còn có thể phụ trợ người tu đạo tìm hiểu đạo pháp, tu luyện pháp thuật các loại. Là trọng yếu hơn là, vô luận ở đâu một tòa thiên vực, hoàng tuyền tinh thạch cái kia đều là cực độ hiếm thấy thứ đồ vật. Tại Pháp La Thiên, chỉ có 100 triệu năm mở ra một lần hoàng tuyền động quật có sinh sản, hơn nữa đại đa số dưới tình huống, mỗi lần tiến vào hoàng tuyền động quật người tu đạo chỉ có thể mang ra chút ít hoàng tuyền tinh thạch. Hồng Mông tu luyện tháp cấp cao nhất phòng tu luyện chỉ có hai cái này hai cái cửu cấp trong phòng tu luyện bộ, là khảm nhập cao cấp hoàng tuyền tinh thạch. Như vậy phòng tu luyện, mỗi ngày thu phí 100 triệu ô tinh thạch, vậy coi như cao sao? Một chút cũng không cao. Tư Mã thành chủ, ta biết rõ các ngươi hôm nay tới muốn làm cái gì. Ta tự mình ra mặt, đã xem như cho Tư Mã ra mặt mũi. Chuyện này, ta nhận vi dừng ở đây tốt nhất. Ngươi vừa rồi nâng lên Tư Mã gia thiên cấp tu luyện tháp, các ngươi Tư Mã gia có thiên cấp tu luyện tháp, mà ngươi là Tư Mã gia thành viên trọng yếu một trong. Ngươi nếu quả thật muốn sử dụng tu luyện tháp, có thể trở về gia tộc của chính mình. Cảnh Ngôn nói tiếp, Cảnh Ngôn lời nói này, so sánh uyển chuyển, ý ở ngoài lời, không cần tiếp tục náo loạn. Cảnh Ngôn có thể nói như vậy, đã là cho Tư Mã Vinh Kiệt cơ hội. Dùng Tư Mã Vinh Kiệt cầm đầu một đám người đến Hồng Mông thành đến, là đập phá quán đến, theo đạo lý nói, Cảnh Ngôn cũng nên ra tay giáo huấn đám người kia một trầu, thậm chí giết mấy cái uy hiếp. Nhưng là, Cảnh Ngôn hay là cho Tư Mã Vinh Kiệt bọn người cơ hội này. Sự tình đến nơi đây chấm dứt, lại để cho bọn hắn ly khai Hồng Mông thành trở về, song phương cũng không coi vào đâu cái gì tổn thất. Có thể nếu như tiếp tục nữa, vậy cũng tựu không tốt xong việc rồi. Tư Mã Vinh Kiệt là người thông minh, hắn cũng nghe đã hiểu Cảnh Ngôn trong lời nói ý tứ. Nhưng là, hắn lại hiển nhiên không có như vậy dừng tay nghĩ cách. Hắn vừa cười vừa nói, Tư Mã gia thiên cấp tu luyện tháp, có thể không tại lôi vực. Ta theo lôi vực về đến gia tộc chủ thành, cái kia hao phí thời gian quá dài rồi. Ta trấn thủ Định Vân thành, cũng không cách nào ly khai quá lâu. Cho nên, Hồng Mông thành thiên cấp tu luyện tháp, ta rất muốn dùng một lát. Cảnh Ngôn thành chủ nói, Hồng Mông tu luyện tháp cấp cao nhất phòng tu luyện, mỗi ngày sử dụng phí là 100 triệu ô tinh thạch. Cái này phí tổn, hoàn toàn chính xác rất quý. Nhưng là đã Hồng Mông tu luyện tháp dám thu mắc như vậy phí tổn, cái kia muốn tới nơi này phòng tu luyện tất nhiên không giống bình thường. Ta Tư Mã Vinh Kiệt cũng là có một ít ô tinh thạch, ngắn hạn sử dụng lời nói còn có thể sử dụng được rất tốt. Tư Mã Vinh Kiệt giơ lên mục, nhìn 9 tầng tu luyện tháp phía trên. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, Cảnh Ngôn thành chủ. Các người Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện sẽ không thật sự không tồn tại a? Nếu để cho chúng ta đi một chuyến uổng công, đó cũng không phải là việc nhỏ. Cái này như truyền đi, đối với Hồng Mông tu luyện tháp cũng cực kỳ bất lợi a. Sai Sung giữ tợn cười một tiếng nói, Cảnh Ngôn thành chủ, theo ta được biết, trước mắt còn không có người tu đạo sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện a. Hiện tại có người đem ô tinh thạch đưa tới cửa, Cảnh Ngôn thành chủ hẳn là còn không muốn. Ô Lăng lâu chủ cũng ánh mắt lập lòe đạo, đúng đấy, một ngày 100 triệu ô tinh thạch, trong thiên hạ không có gì sinh ý có thể so sánh đây càng kiếm tiền. Chúng ta đều muốn ô tinh thạch đưa tới cửa rồi, Cảnh Ngôn thành chủ còn có lý do gì cự tuyệt? Đi theo Tư Mã Vinh Kiệt sau lưng một đám người, cũng không phải nhân vật tầm thường, cũng không sợ đắc tội Cảnh Ngôn cái này cường nhân. Bọn hắn tuy đều xa xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ, nhưng bọn hắn sau lưng đều có thế lực cường đại ủng hộ. Bọn hắn hơn 50 cá nhân, đến từ chính mười mấy cái cường hoành thế lực, Cảnh Ngôn chẳng lẽ dám đưa bọn chúng toàn bộ đều thoáng cái đắc tội hết. Đều cho lão tử câm miệng, Cảnh Ngôn nghiêm nghị vừa quát, lộn xộn thanh âm, trong lúc đó biến mất sạch sẽ. Sau đó, đám người kia trên mặt đều lộ ra vẻ giận dữ, nguyên một đám ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Vừa mới nghe được Cảnh Ngôn cái kia một tiếng gầm lên, bọn hắn đều trái tim mãnh liệt nhảy dựng, tại thời gian cực ngắn ở bên trong bị sợ ở, vô ý thức câm miệng rồi. Kịp phản ứng về sau, đã cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cảnh Ngôn thành chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ, muốn làm chúng ta sợ sao? Tư Mã Vinh Kiệt sắc mặt âm trầm xuống. Ta vừa rồi đã nói, muốn đi vào Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, cái kia được thỏa mãn lưỡng điều kiện. Phòng tu luyện sử dụng phí là thứ nhất, điều kiện thứ hai là, cần Hồng Mông thành khách quý thân phận. Mà chư vị bên trong, không có một cái nào là Hồng Mông thành khách quý. Cảnh Ngôn âm thanh lạnh lùng nói, những người này, trước mắt đến xem, đều là Hồng Mông thành mặt đối lập bên trên. Phòng tu luyện cao cấp trong, đều khảm nạm có hoàng tuyền tinh thạch cái này loại bảo vật. Cảnh Ngôn, cũng không muốn lại để cho địch nhân sử dụng như vậy phòng tu luyện. Tự tính toán có thể kiếm lấy đại lượng ô tinh thạch, Cảnh Ngôn cũng không vui. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng không vội mà đem thiên cấp phòng tu luyện đẩy đi ra. Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, về sau không lo không có người sử dụng, tả hữu bất quá là chờ lâu một chút thời gian mà thôi. Vụng về lấy cớ, cái gì Hồng Mông thành khách quý thân phận, cái này thuần túy tựu là không giảng đạo lý. Bách niên mới thành, còn làm cho cái gì khách quý thân phận. Cảnh Ngôn đối diện một đám người, lại kêu lên, lại càn quấy, ta hiện tại tựu làm cho chết các ngươi những tên ngu xuẩn này. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp từ miệng trong phát ra, một cỗ lạnh ý, theo trên người hắn lan tràn mở. Tư Mã Vinh Kiệt bọn người, trong thời gian ngắn tựu cảm ứng được nồng đậm hàn ý. Là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới Tư Mã Vinh Kiệt, đều thân thể kéo căng, hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm khí tức. Tư Mã Vinh Kiệt biết rõ Cảnh Ngôn cường đại, liền Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh năm cái liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Mà thực lực của hắn, tối đa cũng tựu cùng Hồng Y sát tinh tương đương. Mà cùng lúc đó, có hai người theo Hồng Mông thành cửa thành tiến vào. Một người trong đó, rõ ràng là Kim Thiềm Thương hội Cao Trấn Giang. Tên còn lại, là mặc trường bào màu xám lão giả, nhìn về phía trên mặt mũi hiền lành. Cao Trấn Giang, lần này ngươi nếu để cho lão phu một chuyến tay không, ngươi biết là kết quả gì? Áo xám lão giả mở miệng nói ra, tướng mạo của hắn mặc dù hòa ái, nhưng lúc nói chuyện, lại có khác một phen uy nghiêm. Xem hắn đối với Cao Trấn Giang nói chuyện thần thái, người này thân phận, sợ là muốn so với Cao Trấn Giang còn kinh người nhiều lắm. Như tiền bối, ta làm sao dám lừa gạt ngươi thì sao? Lúc này đây, cam đoan ngươi chuyến đi này không tệ. Cao Trấn Giang vội vàng nói, hắn lúc nói chuyện thái độ cung kính, đúng là xưng hô người này áo xám lão giả vi tiền bối. Hơn nữa, trong lời nói cung kính cũng không phải giả vờ. Hừ, nếu không phải ngươi một mực dây dưa, lão phu chắc chắn sẽ không tới nơi này. Cái này Hồng Mông Thành, được xưng vài chục năm kiến một tòa thiên cấp tu luyện tháp. Ta như ra, đều chưa hẳn có thể làm được. Áo xám lão giả hừ nhẹ một tiếng. Chương 3112, trận đạo thế gia. Nghe được áo xám lão giả nói như vậy, Cao Trấn Giang chỉ là cười làm lành. Trên thực tế, Cao Trấn Giang trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, hắn cũng ít nhiều có chút sầu lo. Hắn thật sự là hối hận chính mình đối với Cảnh Ngôn lắm miệng. Lúc trước, Cảnh Ngôn nói Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, cái này cấp cao nhất phòng tu luyện, nên tìm cái danh khí đại ở thiên vực có sức ảnh hưởng đại nhân vật đến thể nghiệm. Cao Trấn Giang đầu óc co lại, liền cười nói Cảnh Ngôn thành chủ tốt nhất là tìm Như Nguyệt dịch đại sư đến. Như Nguyệt dễ dàng, Khôn Lăng thiên nhất nổi danh tiên trận sư. Hắn tại trận đạo bên trên năng lực, đã xuất thần nhập hóa rồi. Tại thiên vực ở bên trong, Như Nguyệt dễ dàng nói mình trận đạo thứ hai, cái kia không người nào dám nói đệ nhất. Nếu như Như Nguyệt dịch đại sư đến vì Hồng Mông tu luyện tháp sân ga, cái kia được có nhiều khủng bố lực ảnh hưởng. Như Nguyệt dễ dàng không chỉ có chính mình có kinh người lực ảnh hưởng, phía sau hắn còn có một trận đạo thế gia. Cái này thế gia nhân viên không phải rất nhiều, nhưng tiên trận sư lại rất nhiều. Không chỉ có như thế, Như Nguyệt dễ dàng tại thiên vực cũng không có thiếu đệ tử, trong đó không thiếu trận đạo năng lực cực kỳ cường đại. Tại thiên vực trong nổi danh nhất tiên trận sư ở bên trong, không sai biệt lắm có một nửa đều là Như Nguyệt dễ dàng thân truyền đệ tử hoặc là hắn thế gia thành viên. Có nghe đồn nói, đã từng có tiên đế đại nhân tự mình đến nhà thỉnh Như Nguyệt dịch đại sư bày trận. Hơn nữa, cái này nghe đồn có độ tin cậy còn rất cao. Bởi vậy có thể thấy được, Như Nguyệt dễ dàng thân phận địa vị cao bao nhiêu. Cao Trấn Giang lúc ấy đối với Cảnh Ngôn nói câu nói kia, thì ra là thuận miệng mà thôi. Chính hắn, đều không thập phần tin tưởng Hồng Mông tu luyện tháp là chân chính thiên cấp tu luyện tháp. Có thể hắn nói ra Như Nguyệt dễ dàng danh tự về sau, Cảnh Ngôn liền thỉnh hắn hỗ trợ, lại để cho hắn thỉnh Như Nguyệt dịch đại sư đến một chuyến, hơn nữa không cho hắn cự tuyệt. Tiếp được, hắn tự hối hận ruột đều thanh rồi. Cũng may, hắn cùng với Như Nguyệt dịch đại sư thế gia còn có một chút giao tình. Cao Trấn Giang từng đã cứu cái này thế gia một cái trọng yếu phi thường dòng chính thành viên, cái này lại để cho Cao Trấn Giang cùng đại sư gia tộc đã có liên hệ, mà Cao Trấn Giang lại rất biết giải quyết, thời gian dần qua tự cùng đại sư thế gia quan hệ càng phát thân cận. Về sau, hắn thậm chí có thể ở Như Nguyệt dịch đại sư trước mặt đi đi lại lại rồi. Đã có cái tầng quan hệ này, hắn rốt cục nhõng nhẽo ngạnh phao đem Như Nguyệt dịch đại sư cho thỉnh đi qua. Đương nhiên, Cảnh Ngôn thỉnh hắn bang cái này bề bộn cũng không phải không công bang. Trên người hắn một miếng cao cấp hoàng tuyền tinh thạch, tựu là Cảnh Ngôn đưa cho hắn. Cảnh Ngôn thành chủ a, hy vọng ngươi không muốn lừa được ta. Cao Trấn Giang trong nội tâm cầu nguyện, kỳ thật Cao Trấn Giang mặc dù đối với Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp khó có thể tin, nhưng Cảnh Ngôn thái độ lại để cho hắn không thể không tin. Kinh quá nhiều lần tiếp xúc, Cao Trấn Giang cũng đại khái hiểu rõ Cảnh Ngôn thành chủ làm người. Nếu như Hồng Mông tu luyện tháp không phải thiên cấp tu luyện tháp, Cảnh Ngôn tầng chủ chắc có lẽ không kiên trì như vậy. Hơn nữa, còn chuyên môn vì thế, muốn thỉnh đức cao vọng trọng đại nhân vật thể nghiệm. Nếu không là thiên cấp tu luyện tháp, cái kia mời đến đại nhân vật thể nghiệm, chẳng phải là lập tức tụ lòi đuôi sao? Chuyện gì xảy ra? Cao Trấn Giang cùng Như Nguyệt dịch đại sư đi vào Hồng Mông tu luyện tháp phụ cận, tự chứng kiến trước cửa một đám người, Cao Trấn Giang nhíu mày thấp giọng nói một câu. Cảnh Ngôn thành chủ tại, Cao Trấn Giang thấy được Cảnh Ngôn, tiền bối, ta trước đi xem, thì ngươi chờ một lát một lát. Cao Trấn Giang cung kính đối với Như Nguyệt dịch đại sư nói. Hồng Mông tu luyện tháp trước cửa kêu loạn, Cao Trấn Giang tự nhiên bất tiện cứ như vậy đem Như Nguyệt dịch đại sư mang qua đi. Như Nguyệt dễ dàng gật đầu cười, Cảnh Ngôn thành chủ, đã xảy ra chuyện gì? Cao Trấn Giang đi qua, đối với Cảnh Ngôn hỏi. Rồi sau đó, hắn thấy được Định Vân thành thành chủ Tư Mã Vinh Kiệt, không khỏi lông mày nhíu lại. Tư Mã thành chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Cao Trấn Giang nhìn xem Tư Mã Vinh Kiệt, hắn đương nhiên nhận thức Tư Mã Vinh Kiệt cái này Tư Mã gia thành viên trọng yếu. Cao trưởng lão, thật sự là xảo a. Tư Mã Vinh Kiệt chứng kiến Cao Trấn Giang, mí mắt giật giật, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói một câu. Cảnh Ngôn chứng kiến Cao Trấn Giang đã đến, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn biết rõ, Cao Trấn Giang đến rồi, như vậy Như Nguyệt dễ dàng có lẽ cũng đã đến, có thể bang Hồng Mông tu luyện tháp danh khí, chính thức vang vọng toàn bộ thiên vực cái vị kia trận đạo đại sư, hẳn là theo Cao Trấn Giang cùng lên. Cao trưởng lão khổ cực, Cảnh Ngôn con mắt lóe sáng cười nói. Không khổ cực, Cảnh Ngôn thành chủ, đây là có chuyện gì? Cao Trấn Giang sắc mặt cũng không tốt xem, hắn đem Như Nguyệt dịch đại sư mời đến, đó là tương đương không dễ dàng. Hắn cũng không muốn, sự tình khiến cho loạn thất bát tao. Không có việc gì, tựu là vị này Tư Mã thành chủ muốn dùng Hồng Mông tu luyện tháp cao cấp nhất phòng tu luyện. Nhưng là, điều kiện của hắn không đủ sử dụng đỉnh cấp phòng tu luyện, bởi vì hắn không phải ta Hồng Mông thành khách quý. Cảnh Ngôn giải thích một câu, Cảnh Ngôn thành chủ lời nói, ta không cách nào lý giải. 100 triệu miếng ô tinh thạch một ngày sử dụng phí, ta nguyện ý ra. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ kiên trì không cho ta sử dụng tu luyện thất lời nói, ta đây chỉ có thể cho rằng Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện hữu danh vô thực. Tư Mã Vinh Kiệt ngữ khí kiên quyết, hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng một đám người ngược lại là chưa cùng lấy ồn ào. Vừa rồi Cảnh Ngôn thành chủ có thể nói rồi, lại mò mẫm ồn ào thì đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Không thể không nói, Cảnh Ngôn lực uy hiếp còn là rất lớn. Tư Mã thành chủ có chỗ không biết, Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, không chỉ có cần giao nạp đầy đủ sử dụng phí, còn cần một thân phận, Hồng Mông thành khách quý thân phận. Cao Trấn Giang cười nhẹ đối với Tư Mã Vinh Kiệt nói ra. Nếu như Tư Mã thành chủ cho rằng Hồng Mông tu luyện tháp hữu danh vô thực, ta ngược lại là có thể hỗ trợ chứng minh. Cao Trấn Giang lại nói một câu, ha ha, Tư Mã Vinh Kiệt cười lạnh, hắn nửa híp mắt nói ra, trong thiên hạ, người nào không biết Kim Thiềm Thương Hội cùng Hồng Mông thành quan hệ rất tốt đâu. Ta nghe nói, Cao Trấn Giang trưởng lão ngươi cùng Cảnh Ngôn thành chủ quan hệ càng là thân cận đã đến không thể tưởng tượng trình độ. Trước khi ta đối với như vậy nghe đồn còn chưa tin, hiện tại xem ra, chỉ sợ là nghe đồn còn bảo thủ đi một tí. Cao trưởng lão, ngươi có phải hay không đã ly khai Kim Thiềm Thương Hội gia nhập Hồng Mông thành? Tư Mã thành chủ, lời này của ngươi quá mức, Cao Trấn Giang sắc mặt âm xuống dưới. Quá phận cái gì? Cao trưởng lão, Ngươi nói ngươi muốn chứng minh Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, dùng ngươi cùng cảnh môn thành chủ quan hệ, ngươi cảm thấy chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói? Chỉ sợ, Hồng Mông tu luyện tháp bản thân chính là một cái rác rưởi, ngươi cũng sẽ đem nó nói được thiên hoa loạn trụy a. Sai Sung thành chủ âm trầm thanh âm nói ra, hắn vừa nói chuyện, còn một bên nhìn xem cảnh ngôn, hẳn là sợ cảnh ngôn đối với hắn ra tay. Hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều, đang nhìn đến Cao Trấn Giang đã đến về sau, cảnh ngôn tạm thời là không có ra tay ý niệm trong đầu rồi. Trước đối với những người này quát chói tai uy hiếp, cái kia chủ yếu là trấn nhiếp, mà lúc này Cao Trấn Giang xuất hiện, tự không cần phải nữa dùng thủ đoạn như vậy trấn nhiếp rồi. Cao trưởng lão, chỉ sợ ngươi, không cách nào làm cho chúng ta tin phục. Ô Lăng cũng bất âm bất dương nói, Cao Trấn Giang trừng trong mắt, quét đám người kia liếc. Buồn cười, các ngươi thật sự là rất là buồn cười, ta lúc nào đã từng nói qua, muốn các ngươi tin tưởng ta. Cao Trấn Giang xem thường cười lạnh, chương 3113, Đại sư phán định. Cao Trấn Giang cũng nén giận, hắn Cao Trấn Giang, dầu gì cũng là có uy tín danh dự tại thiên vực bên trong có nhất định lực ảnh hưởng nhân vật. Mà Ô Lăng bọn người, nhưng lại ở trước mặt đối với hắn nghi vấn. Cái này xem như một loại vũ nhục rồi. Cao trưởng lão lời ấy ý gì? Ngươi vừa mới còn nói muốn chứng minh Hồng Mông tu luyện tháp tựu là thiên cấp tu luyện tháp, hiện tại còn nói không phải muốn chúng ta tin tưởng ngươi. Cái này, trước sau nói chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Tư Mã Vinh Kiệt cao giọng nói ra, ha ha, ta xem Cao trưởng lão là có chút hồ đồ rồi ha. Cao Trấn Giang trưởng lão, nếu như ta là ngươi, ta hiện tại lập tức tựu sẽ rời đi Hồng Mông thành. Có một số việc, tựu là Kim Thiềm Thương Hội lẫn vào tiến đến, cũng sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Sai Sung cười lạnh nói, chư vị tiểu hữu có thể không nghe lão phu trước nói một câu. Lúc này đây, nói chuyện chính là Như Nguyệt Dịch Đại Sư. Cao Trấn Giang mặc dù thỉnh hắn chờ một lát, bất quá hắn nghe được Hồng Mông tu luyện tháp bên ngoài tranh luận, tự nhiên cũng tự tiến lên đi một tí. Lúc này, hắn chen vào nói như thế, Như Nguyệt Dịch mới mở miệng, mọi người tại đây ánh mắt tự chuyển rời đến trên người của hắn. Lão gia hỏa, ngươi lại là ở đâu xuất hiện hay sao? Tư Mã Vinh Kiệt bên người một người ánh mắt chằm chằm vào Như Nguyệt Dịch, trong miệng nghiêm nghị quát. Hiển nhiên, Như Nguyệt Dịch một câu chư vị tiểu hữu, ở trong đó không ít người trong nội tâm bất mãn rồi. Những người này, cũng không phải tầm thường người tu đạo, khi bọn hắn riêng phần mình trong thế lực, cũng đều có tương đối cao địa vị. Đột nhiên xuất hiện một người, xưng hô bọn họ là tiểu hữu, có lẽ trong bọn họ có người lơ đễnh, nhưng là tránh không được có người không thoải mái. Như Nguyệt Dịch đồng tử có chút co rụt lại, lão gia hỏa, hắn xác thực là lão gia hỏa rồi, nhưng là thiên hạ này gian, dám đảm đương mặt gọi hắn lão gia hỏa người tuyệt đối tìm không ra mấy cái. Tựu là Kim Thiềm Thương Hội chờ siêu cường thế lực thủ lãnh, tại hắn Như Nguyệt Dịch trước mặt, cái kia đa số cũng đều là cung kính. Lão già kia, cút sang một bên, nơi này có người nói chuyện phần. Sai Sung đối với Như Nguyệt Dịch phẩy tay, coi như chụp con ruồi. Ngược lại là Tư Mã Vinh Kiệt chứng kiến Như Nguyệt Dịch, sắc mặt có chút thay đổi. Hắn cảm thấy, người này nhìn về phía trên có chút quen thuộc, tựa hồ ở địa phương nào nhìn thấy qua. Như Nguyệt Dịch đại sư danh tự, tại thiên vực vậy khẳng định là truyền kỳ bình thường tồn tại. Nhưng là, chính thức nhận thức Như Nguyệt Dịch người, kỳ thật cũng không nhiều nhiều. Có thể nói, dưới tình huống bình thường, có thể nhìn thấy Như Nguyệt Dịch đại sư bản thân, cái kia xác thực được có phi thường cao thân phận địa vị. Tầm thường người tu đạo, làm sao có thể có nhìn thấy Như Nguyệt Dịch mặt cơ hội. Sai Sung bọn người. Không biết Như Nguyệt Dịch cái này rất bình thường. Mà ngay cả Tư Mã Vinh Kiệt cái này Tư Mã gia thành viên trọng yếu, kỳ thật cũng chưa từng thấy qua Như Nguyệt Dịch bản thân, nhưng là hắn từng thấy qua Như Nguyệt Dịch hình ảnh, trong đầu có như vậy một ít ấn tượng. Hắn trầm ngâm, nhớ lại chính mình ở địa phương nào bái kiến vị lão giả này. Một đám ngu xuẩn thứ đồ vật, thật sự là không biết sống chết. Tại Như Nguyệt Dịch tiền bối trước mặt, cũng dám dương nanh múa vuốt. Cao Trấn Giang đột nhiên chợt quát một tiếng, giận dữ mắng mỏ Tư Mã Vinh Kiệt một đám người. Ha ha, Như Nguyệt Dịch là, Sai Sung vốn là một tiếng cười to, vừa định trả lời lại một cách mỉa mai, có thể trong lúc đó, thanh âm của hắn tự biến mất. Hắn đã nghĩ tới, biết rõ Như Nguyệt Dịch cái tên này chính mình nghe nói qua. Sai Sung người này, bình thường lúc cũng không có như vậy táo bạo, chỉ là bởi vì ở chỗ này bị cảnh ngôn thành chủ gắt gao áp chế, lại không dám đối với cảnh ngôn thành chủ kêu gào. Có thể hắn đối với Cao Trấn Giang, sẽ không như vậy sợ hãi rồi, thực lực của hắn mặc dù xa không bằng Cao Trấn Giang, có thể hắn là bát thần đan tông người. Cao Trấn Giang, có 10 cái lá gan cũng không dám tùy tiện giết hắn đi. Thế nhưng mà, đường hắn ý thức được Như Nguyệt Dịch cái tên này sau lưng ý nghĩa về sau, cả người hắn, lập tức cũng cảm giác được thấy lạnh cả người mang tất cả toàn thân. Không chỉ có là hắn, liền Tư Mã Vinh Kiệt đều là thân hình chấn động. vừa rồi quát mắng như Nguyệt Dịch là lão gia hỏa chính là cái kia người tu đạo, thân thể đều thấp một nửa, hô hấp đều ngừng lại rồi. Bái kiến đại sư, Tư Mã Vinh Kiệt kịp phản ứng về sau, liền vội vàng khom người đối với như Nguyệt Dịch chào. Đại sư, ta là Tư Mã gia Tư Mã Vinh Kiệt. Chúng ta Tư Mã tộc trưởng, thường xuyên hội nhắc tới lão nhân gia người. Tư Mã Vinh Kiệt thái độ cực kỳ cung kính, như Nguyệt Dịch đại sư đối với Tư Mã Vinh Kiệt nhẹ gật đầu, chỉ nói một chữ tốt. Các ngươi không cần bất an, ta lần này đến, tự là thể nghiệm Hồng Mông tu luyện tháp phòng tu luyện. Gặp được các ngươi, cũng là trùng hợp, vừa rồi Cao Trấn Giang nói chứng minh, hẳn là muốn nói để ta làm chứng minh. Như Nguyệt Dịch khuôn mặt khôi phục hòa ái chi sắc, nhẹ vừa cười vừa nói. Đại sư, ta vừa rồi không biết là ngươi, ta, Sài Sung nơm nớp lo sợ mà nói. Cái này thiên vực trong, Bát Thần Đan Tông không dám đắc tội người hoặc là thế lực rất ít, mà cái này như Nguyệt Dịch đại sư cùng với hắn sau lưng trận đạo thế gia, tuyệt đối chỗ vào trong đó. Như Nguyệt Dịch đại sư khoát khoát tay, không nói thêm gì. Đại sư, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, nhưng vẫn không có cơ hội bái phỏng. Lần này đại sư có thể tới ta Hồng Mông Thành, thật sự là ta Hồng Mông Thành chuyện may mắn. Cảnh Ngôn đối với Như Nguyệt Dịch chắp tay nói ra, Cảnh Ngôn thành chủ khách khí. Như Nguyệt Dịch nhìn Cảnh Ngôn, hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ cũng không nhiệt tình, nhưng là không lạnh nhạt. Cái này rất bình thường, Như Nguyệt Dịch cùng Cảnh Ngôn lại không có giao tình. Nếu như không phải Cao Trấn Giang một mực dây dưa, hắn Như Nguyệt Dịch cũng là không thể nào đến Hồng Mông Thành thể nghiệm cái gì thiên cấp tu luyện tháp. Nói trắng ra là, hắn là xem tại Cao Trấn Giang trên mặt mũi, cùng Cảnh Ngôn cái này Hồng Mông Thành thành chủ không có quan hệ gì. Cảnh Ngôn thành chủ, ta đã đến rồi. Nếu như có thể, ta hiện tại tự muốn thể nghiệm các ngươi một chút Hồng Mông Thành phòng tu luyện. Như Nguyệt Dịch chậm rãi nói ra, Như Nguyệt Dịch cũng biết Cảnh Ngôn thực lực cường hoành, Cảnh Ngôn chém giết 4 gã Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh chuyện này, hướng Như Nguyệt Dịch như vậy tồn tại không có khả năng không biết. Nhưng là, hắn cũng không bởi vì tự đối với Cảnh Ngôn có cái gì đặc thù thái độ. Lực ảnh hưởng đạt tới Như Nguyệt Dịch cao như vậy độ, xác thực cũng không cần xem ai sắc mặt rồi. Nếu như hắn không muốn đến Hồng Mông Thành, vậy cho dù Cảnh Ngôn đến nhà, hắn cũng không biết đáp ứng. Có thể, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn nhìn về phía Tư Mã Vinh Kiệt bọn người, mở miệng nói, Tư Mã thành chủ, còn các ngươi nữa những tên ngu xuẩn này. Hiện tại, các ngươi tốt nhất ly khai ta Hồng Mông Thành. Nếu như các ngươi kiên trì lưu lại, chờ như đại sư thể nghiệm qua Hồng Mông tu luyện tháp phòng tu luyện, xác định Hồng Mông tu luyện tháp là chân chính thiên cấp tu luyện tháp, thái độ của ta cũng sẽ không như hiện tại khách khí như vậy. Cảnh Ngôn trong thanh âm mang theo tí ti hàn ý, bất quá, Tư Mã Vinh Kiệt bọn người đã đến rồi, tự không khả năng đơn giản rời đi. Mặc dù là Như Nguyệt Dịch đại sư đến rồi, bọn hắn cũng không có như vậy lui lại ý định. Như Nguyệt Dịch đại sư, cái này không còn không có thể nghiệm xác định, phán định Hồng Mông tu luyện tháp đẳng cấp sao? Tư Mã Vinh Kiệt bọn người, một cái trong nội tâm đều chắc chắc Hồng Mông tu luyện tháp không thể nào là thiên cấp tu luyện tháp. Như Nguyệt Dịch đại sư đến rồi, bọn hắn ngược lại là còn cảm thấy tránh hợp tâm ý. Theo Như Nguyệt Dịch đại sư trong miệng phán định Hồng Mông tu luyện tháp không phải thiên cấp tu luyện tháp, cái này Hồng Mông tu luyện tháp thật có thể không cách nào xoay người rồi. Chương 3114, độc nhất vô nhị. Tư Mã Vinh Kiệt bọn người, tuy không chút nghi ngờ Như Nguyệt Dịch đại sư sẽ cùng Cảnh Ngôn thông đồng lừa gạt. Cái kia, là chuyện không thể nào. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm. Tư Mã Vinh Kiệt bọn người gặp Cảnh Ngôn sắc mặt khó coi, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là vì nói dối sắp bị đâm phá mà có chút tức giận. Cảnh Ngôn thành chủ, nếu như Hồng Mông tu luyện tháp cũng không phải thiên cấp tu luyện tháp, chúng ta đây Tư Mã gia có thể không cách nào dễ dàng tha thứ. Tư Mã Vinh Kiệt âm hiểm cười một tiếng, chúng ta Bát Thần Đan Tông cũng không thể dễ dàng tha thứ. Thiên Âm Lâu cũng sẽ thông cáo thiên hạ, Hồng Mông thành chính là một cái lừa đảo thành thị. Dùng Tư Mã Vinh Kiệt cầm đầu một đám người, lúc này đem lập trường của mình hoàn toàn bày đi ra. Bọn hắn hôm nay tới, không chỉ là muốn vạch trần Hồng Mông tu luyện tháp không phải thiên cấp tu luyện tháp chuyện này, còn muốn triệt để hủy Hồng Mông tu luyện tháp. Một khi Như Nguyệt Dịch đại sư phán định Hồng Mông tu luyện tháp không phải thiên cấp tu luyện tháp về sau, bọn hắn liền sẽ ra tay, đem Hồng Mông tu luyện tháp san thành bình địa. Mỏi mắt mong chờ, Cảnh Ngôn chỉ nói 4 chữ, các ngươi muốn chết, cái kia sẽ thanh toàn các ngươi. Tại Cảnh Ngôn lại nhiều lần lại để cho Tư Mã Vinh Kiệt bọn người ly khai, đám người kia lại không biết lượng sức về sau, Cảnh Ngôn thật sự động sát ý. Như đại sư, thỉnh. Cảnh Ngôn đối với Như Nguyệt Dịch làm một cái thỉnh động tác. Như Nguyệt Dịch cũng không có khách khí, trực tiếp theo tu luyện tháp cửa chính đi vào. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì đi theo Như Nguyệt Dịch tiến vào tu luyện tháp. Trận pháp này, rất có thú. Như Nguyệt Dịch đại sư tiến vào tu luyện tháp, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng về sau, thoáng có chút kinh ngạc nói một câu. Như Nguyệt Dịch tại trận đạo đạt thành tựu cao không cần nhiều lời, mặc dù hắn không có cẩn thận quan sát tu luyện tháp trong ngoài trận pháp, hắn chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra không ít tin tức. Hồng Mông tu luyện tháp trong ngoài trận pháp, có lẽ cũng không phải cao như vậy cấp, nhưng là kết cấu lại tương đối có ý tứ. Trận pháp khung, tương đối đơn giản, nhưng lại rất ổn định. Như đại sư, chúng ta trực tiếp đi cửu cấp phòng tu luyện. Cảnh Ngôn đối với Như Nguyệt Dịch cười nói một câu, tốt, Như Nguyệt Dịch gật đầu. Vô dụng bao nhiêu thời gian, hai người đã đến tu luyện tháp tầng thứ 9, cũng là tầng cao nhất. Tầng thứ 9, chỉ có lưỡng cái tu luyện thất, Như đại sư, thỉnh tùy ý tiến vào bên trong một cái phòng tu luyện, cái này lưỡng cái tu luyện thất hiệu quả là hoàn toàn đồng dạng. Cảnh Ngôn lần nữa làm một cái thủ hiệu mời, Cảnh Ngôn thành chủ, nếu như tại đây phòng tu luyện không đạt được thiên cấp phòng tu luyện điều kiện, ta cũng sẽ không bang ngươi nói láo. Đối ngoại, ta sẽ đem chân thật cảm giác nói ra. Như Nguyệt Dịch chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn có thể ở thể nghiệm phòng tu luyện trước khi đối với Cảnh Ngôn nói ra một câu như vậy lời nói, đủ thấy Như Nguyệt Dịch đối với Cảnh Ngôn coi trọng. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn thực lực phi thường hung hãn, là Như Nguyệt Dịch cái này cấp độ nhân vật, cũng không thể bỏ qua Cảnh Ngôn sức chiến đấu. Đó là tự nhiên, ta sẽ không cần Như đại sư khó xử. Cảnh Ngôn cười cười, Như Nguyệt Dịch cất bước, tiến vào bên trong một cái phòng tu luyện cửa đá sau đó đóng cửa. Cái này, tại phòng tu luyện cửa đá vừa đóng cửa đồng thời, Như Nguyệt Dịch con mắt tựu trừng lớn. Như thế nào hội, điều đó không có khả năng a. Như Nguyệt Dịch kinh hãi cảm thụ được trong không gian thiên địa linh khí. Tầm thường mạch lạc, Như Nguyệt Dịch có thể cảm giác đến trong phòng tu luyện dày đặc trận văn. Hơn nữa, hắn thân ở cái này trong phòng tu luyện, của hắn thần hồn thể đều có một loại kỳ quái rung động. Cái này tu luyện tháp, rốt cuộc là ai kiến tạo ra được hay sao? Ẩn chứa thần hồn năng lượng, tăng lên tìm hiểu hiệu quả. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Hồng Mông Thành không phải xây thành trì mới không đến 100 năm sao? Sao có thể đủ kiến tạo ra kinh người như thế phòng tu luyện? Vị này Cảnh Ngôn thành chủ, đến cùng phí hết bao nhiêu tâm huyết? Như Nguyệt Dịch bậc này nhân vật, đương nhiên rất nhanh tựu xác định, trong phòng tu luyện có bất thường bảo vật, có thể tăng cường người tu đạo thần hồn thể cùng tăng lên ngộ tính các loại bảo vật. Cái này loại bảo vật, tại thiên vực trong căn bản là mua không được. Mà Cảnh Ngôn thành chủ, rõ ràng cam lòng đem cái này loại bảo vật dùng tại trong phòng tu luyện. Tự tính toán bỏ cái kia vật báu vô giá, cái này phòng tu luyện cũng hoàn toàn đạt đến thiên cấp phòng tu luyện trình độ A. Như Nguyệt Dịch có chút thổn thức, xem ra, lão phu cũng là muốn đương nhiên. Cái kia Cảnh Ngôn thành chủ, thực không phải bình thường người. Chỉ là, cái này tu luyện tháp, thật sự là hắn kiến tạo ra được sao? Nghe nói hắn tại đan đạo bên trên có rất sâu tạo nghệ, chẳng lẽ tại trận đạo bên trên cũng có chỗ đặc biệt? Tại đây trận pháp cấu tạo, để cho ta đều có rất nhiều xúc động cùng linh cảm. Như Nguyệt Dịch ánh mắt, càng phát sáng lên, Như Nguyệt Dịch không có ở trong phòng tu luyện đợi thật lâu, nói thật, hắn cũng nhịn không được muốn tại đây dạng trong phòng tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng là, hiện tại hắn còn có chuyện không có làm xong, hắn cần muốn đi ra ngoài, nói cho tất cả mọi người nói cho toàn bộ người của thiên vực. Hồng Mông tu luyện tháp, là thiên vực trong độc nhất vô nhị thiên cấp tu luyện tháp, là hắn trước kia đã thấy đã dùng qua thiên cấp tu luyện tháp đều so ra kém thiên cấp tu luyện tháp. Sự thật cũng xác thực như thế. Những siêu cường kia trong thế lực, có không ít cũng đều là tự nhiên mình thiên cấp tu luyện tháp. Có thể bất kỳ một cái nào siêu cường thế lực, đều tuyệt đối không có khả năng đem hoàng tuyền tinh thạch lại là cao đẳng hoàng tuyền tinh thạch bảo vật như vậy lấy ra dùng tại trong phòng tu luyện. Ít nhất cho tới bây giờ, còn không có một tòa tu luyện tháp có thể cùng Hồng Mông tu luyện tháp so sánh với. Theo phòng tu luyện đi ra Như Nguyệt Dịch đại sư, sắc mặt hơi có chút hiện hồng. Như đại sư, Cảnh Ngôn một mực chờ ở phòng tu luyện bên ngoài, chứng kiến Như Nguyệt Dịch đại sư đi ra, hắn cười đánh nữa cái bắt chuyện. Cảnh Ngôn thành chủ, Như Nguyệt Dịch cảm xúc có chút chấn động. Khó lường a, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nói thật, bắt đầu Cao Trấn Giang tiểu gia hỏa này để cho ta tới Hồng Mông thành thời điểm, trong nội tâm của ta là cự tuyệt, ta cũng không muốn tới đây. Bởi vì ta cho rằng, Hồng Mông thành không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn kiến tạo ra một tòa thiên cấp tu luyện tháp. Nhưng là bây giờ, ta thật sự có chút ít may mắn chính mình đến rồi. Như Nguyệt Dịch xác thực là chân chính đại sư. Hắn nói ra chân thật nghĩ cách, cũng không có cảm thấy mất mặt. Ta có thể hiểu được, Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn thành chủ, người cái này cái tu luyện thất, giá trị chế tạo sợ là khó có thể cân nhắc a. Như vậy phòng tu luyện, nếu là sử dụng, chỉ sợ phí tổn được là một cái thiên văn sổ tự a. Như đại sư nhìn qua Cảnh Ngôn, Như đại sư vừa rồi dùng, là đỉnh cấp phòng tu luyện. Chúng ta Hồng Mông tu luyện tháp, tổng cộng cũng chỉ có hai cái đỉnh cấp phòng tu luyện mà thôi. Khiến cho chi phí, mỗi ngày là 100 triệu ô tinh thạch. Hơn nữa, người sử dụng còn phải là Hồng Mông Thành khách quý. Cảnh Ngôn nói ra, 100 triệu ô tinh thạch, không đắt, Cảnh Ngôn thành chủ, ta muốn dùng một thời gian ngắn cái này đỉnh cấp phòng tu luyện. Như Nguyệt Dịch sắc mặt đỏ hơn một ít, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng bộ dạng. Đương nhiên có thể, cái này không có vấn đề. Trước mắt, Hồng Mông tu luyện tháp cửu cấp phòng tu luyện hay là không đưa. Như đại sư nếu muốn dùng, tùy thời cũng có thể. Cảnh Ngôn tự nhiên nói, tốt, Như đại sư trọng trọng gật đầu, Cảnh Ngôn thành chủ, cái kia chúng ta bây giờ tự đi ra ngoài, nói cho bọn hắn biết. Lại để cho bọn hắn biết rõ, Hồng Mông tu luyện tháp là cả thiên vực trước mắt tốt nhất thiên cấp tu luyện tháp. Như đại sư tựa hồ cũng không thể chờ đợi được muốn đối ngoại tuyên bố tin tức này rồi. Chương 3115, phán định kết quả. Cảnh Ngôn thành chủ cùng Như Nguyệt Dịch đại sư tiến vào tu luyện tháp thời gian cũng không dài, trước sau ước chừng không đến nửa canh giờ bộ dạng, nhưng bên ngoài một đám người lại cũng không an tĩnh như vậy. Nhất là Ô Lăng, Xài Xung bọn người, Tư Mã huynh, một hồi chờ Như đại sư đi ra tuyên bố Hồng Mông tu luyện tháp không phải thiên cấp tu luyện tháp về sau, chúng ta nên như thế nào? Ô Lăng lâu chủ tại Tư Mã Vinh Kiệt bên người, thấp giọng hỏi thăm, ánh mắt của hắn lập lòe, ẩn ẩn có chút vẻ hưng phấn. Hủy đi, Tư Mã Vinh Kiệt thanh âm cũng rất thấp, sẽ không cái này một chữ hắn cắn được rất nặng. Như Hồng Mông tu luyện tháp không phải thiên cấp tu luyện tháp, hắn tự muốn động thủ dỡ xuống Hồng Mông tu luyện tháp. Nghe được Tư Mã Vinh Kiệt nói ra cái chữ này, Ô Lăng lâu chủ ánh mắt càng phát hưng phấn lên, trong lòng của hắn ước gì đem chọn cái Hồng Mông thành đều cho hủy đi. Nhưng nếu như cái kia Cảnh Ngôn ngăn trở, chúng ta sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này Cảnh Ngôn, cá nhân thực lực xác thực mạnh phi thường. Xài Xung vẻ mặt lo lắng nói ra, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, lôi vực trong ai không biết. Bọn hắn bên này nhân số không ít, đại bộ phận cũng đều là tiên tôn chi cảnh, nhưng tiên tôn đỉnh phong cảnh giới chỉ có Tư Mã Vinh Kiệt một cái. Mà Tư Mã Vinh Kiệt một người, hiển nhiên không có khả năng địch nổi Cảnh Ngôn. Ta ngược lại là hy vọng hắn ra tay ngăn cản ta. Ha ha, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mạnh đến nổi qua tiên đế đại nhân sao? Nếu như Hồng Mông tu luyện tháp không phải thiên cấp tu luyện tháp, như vậy Hồng Mông thành tuyên truyền tựu là nói dối. Đạo lý, ngay tại chúng ta bên này, hơn nữa vừa rồi ta cũng nói rõ rồi, ta đại biểu chính là Tư Mã gia. Chờ ta Tư Mã gia thật sự động thủ, vậy cũng không phải là đơn giản dỡ xuống một tòa tu luyện tháp rồi. Đến lúc đó, toàn bộ Hồng Mông thành đều muốn bị san thành bình địa. Tư Mã Vinh Kiệt cười lạnh một tiếng. Hắn lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo cường đại tự tin. Mà bốn phía nghe được Tư Mã Vinh Kiệt lời nói này người, nguyên một đám cũng đều tâm thần kích động. Tư Mã gia lão tổ, đó là một tiên đế đại nhân. Mặc dù Tư Mã lão tổ tại thiên vực lộ diện lần số không nhiều, khả năng đại đa số thời gian đã ở hỗn nguyên không gian, thế nhưng mà nếu như Tư Mã gia có cái đại sự gì cần cùng lão tổ trao đổi, tùy thời đều là có thể. Bình thường không có việc gì dưới tình huống, Tư Mã gia chắc chắn sẽ không đơn giản quấy rầy lão tổ. Nhưng nếu có người khi nhục đã đến Tư Mã gia, vấn đề tự nhiên lại bất đồng. Cảnh Ngôn tiểu tử này sự tình gì đều làm ra được. Tư Mã huynh, một hồi chúng ta hay là muốn cẩn thận một ít mới là. Nếu như chuyện không thể làm, vậy thì lấy lui làm tiến, an toàn vi đệ nhất vị. Ô Lăng lâu chủ cười lạnh liên tục, chúng ta Thiên Âm lâu cũng sẽ toàn lực lên tiếng ủng hộ. Ô Lăng lâu chủ bổ sung một câu, hành động lần này, tự là Thiên Âm lâu làm đội trưởng. Đi ra. Như đại sư theo tu luyện tháp đi ra, lúc này thời điểm, trong đám người có thanh âm truyền ra, mắt sắc người, chứng kiến Cảnh Ngôn thành chủ cùng Như Nguyệt Dịch đại sư cùng nhau theo tu luyện tháp cửa chính đi ra. Không biết Như đại sư thể nghiệm phòng tu luyện kết quả như thế nào? Cái kia thiên cấp phòng tu luyện, có hay không phụ trợ hiệu quả đâu? Nếu như là có hiệu quả, có thể hay không đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn? Rất không có khả năng a. Hơn nữa, dùng Như đại sư thân phận, cũng là không thể nào vì Hồng Mông thành nói dối. Như đại sư, nhất định sẽ thực sự cầu thị phán định Hồng Mông tu luyện tháp đẳng cấp. Như phán định kết quả không đạt được thiên cấp tu luyện tháp tiêu chuẩn, cái kia Tư Mã thành chủ bọn người có thể tự có lý do rồi. Có Cảnh Ngôn thành chủ tại, Tư Mã thành chủ lại có thể thế nào? Ha ha, người nghĩ đến rất đơn giản, Tư Mã tầng chủ, còn có Thiên Âm lâu, Bát Thần Đan Tông các loại cường hoành thế lực thành viên lần này cùng nhau đến đây, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Chờ xem đi, chỉ cần Hồng Mông tu luyện tháp xác định không phải thiên cấp tu luyện tháp. Cái kia đám người kia khẳng định phải nháo sự. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ dùng cường ngạnh thủ đoạn ngăn trở, như vậy tiếp được vấn đề chỉ biết càng nghiêm trọng, dùng không được bao lâu, Hồng Mông thành sợ đều không tồn tại nữa. Trong đám người một người lắc đầu nói, Như tiền bối, Cao Trấn Giang gặp Như Nguyệt Dịch đại sư đi ra, vội vàng nghênh tiếp trước. Cao Trấn Giang trong nội tâm cũng có chút khẩn trương, dù sao, hắn cũng chưa xài qua Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, mặc dù trong lòng của hắn nguyện ý tin tưởng Cảnh Ngôn, nhưng chung quy là không có tuyệt đối nắm chắc. Tu luyện tháp như có vấn đề, cái kia liền hắn đều sẽ phải chịu tai họa, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Kim Thiềm Thương Hội danh dự. Dù sao, hắn là Kim Thiềm Thương Hội trưởng lão, mà lúc này hắn xuất hiện tại Hồng Mông Thành, đó là đứng tại Thiên Âm Lâu nhóm thế lực mặt đối lập. Trấn Giang tiểu hữu, Như Nguyệt Dịch đại sư đối với Cao Trấn Giang cười cười. Như tiền bối, Hồng Mông tu luyện tháp không có cho ngươi lão gia nhân thất vọng a. Cao Trấn Giang quan sát đến Như Nguyệt Dịch biểu lộ, thăm dò tính mà hỏi. Như Nguyệt Dịch nhìn Cao Trấn Giang, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, sau đó chuyển mục nhìn về phía người xung quanh bầy. Như đại sư, ngươi là đức cao vọng trọng tiền bối. Hiện tại ngươi thể nghiệm qua Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, kính xin ngươi nói cho chúng ta biết, cái này Hồng Mông tu luyện tháp, phải chăng thật là thiên cấp tu luyện tháp? Tư Mã Vinh Kiệt đối với Như Nguyệt Dịch chắp tay, lớn tiếng hỏi. Như đại sư, thỉnh cáo chi. Như đại sư, thỉnh nói cho chúng ta biết sở hữu người tu đạo, Hồng Mông tu luyện tháp có hay không lấn lừa gạt chúng ta những người này. Đi theo Tư Mã Vinh Kiệt cùng nhau đến đây phần đông nhân viên, liên tiếp mở miệng, cái kia thanh thế quả thực là núi thở biển ứng. Liền xa xa vây xem đại lượng người tu đạo, đều dựng thẳng lên lỗ tai. Mặc dù nói Hồng Mông tu luyện tháp có phải hay không thiên cấp tu luyện tháp, cùng bình thường người tu đạo quan hệ không lớn. Thế nhưng mà loại trình độ này náo nhiệt, cũng là rất khó nhìn thấy. Huống chi, có rất nhiều người tu đạo bản thân lợi ích, cũng là cùng Hồng Mông Thành lợi ích buộc chặt cùng một chỗ. Tại Hồng Mông Thành có sản nghiệp người tu đạo, đương nhiên là hy vọng Hồng Mông Thành càng phát cường thịnh, như vậy chính mình danh nghĩa sản nghiệp giá trị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cái này rất dễ dàng lý giải. Một khi Như đại sư xác định Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp về sau, cái kia Hồng Mông Thành danh khí đem lần nữa tăng cường. Có thể đoán được, tại trong thời gian ngắn sẽ gặp có càng nhiều người tu đạo dũng mãnh vào Hồng Mông Thành đến, thậm chí liền tiên tôn chi cảnh người tu đạo đều có không ít chuyên môn đến Hồng Mông Thành sử dụng thiên cấp tu luyện tháp. Dù sao, tại thiên vực ở bên trong, thiên cấp tu luyện tháp số lượng quá ít. Muốn dùng đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn phòng tu luyện, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn thành chủ, phải chăng tình hình thực tế đối ngoại tuyên bố? Như Nguyệt Dịch nhìn về phía Cảnh Ngôn, Như Nguyệt Dịch đại sư ý tứ, là chỉ tuyên bố Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp, hay là đem Hồng Mông tu luyện tháp đặc thù chỗ cũng nói ra? Hồng Mông tu luyện tháp thiên cấp phòng tu luyện, không phải địa phương khác thiên cấp tu luyện tháp có thể so sánh. Ha ha, đến nơi này thời điểm, Cảnh Ngôn thành chủ sẽ không cần cầu Như đại sư giấu giếm nữa Hồng Mông tu luyện tháp tương quan tin tức a. Tư Mã Vinh Kiệt tâm tư khẽ động. Tại Như Nguyệt Dịch đại sư thoại âm rơi xuống về sau, liền lập tức cười lớn một tiếng, đối với Cảnh Ngôn khích tướng nói ra. Tư Mã Vinh Kiệt, là hiểu lầm Như Nguyệt Dịch đại sư ý tứ của những lời này rồi. Như đại sư, ngươi lần này tới, chính là vì phán định Hồng Mông tu luyện tháp đẳng cấp, hiện tại có kết quả, ngươi sẽ không công bố a. Có người nhìn xem Như Nguyệt Dịch đại sư, cau mày như vậy nói một câu. Chương 3116, Tư Mã gia thì sao? Tư Mã Vinh Kiệt bọn người đều chờ không được muốn nghe đến Như Nguyệt Dịch đại sư tuyên bố đối với Hồng Mông tu luyện tháp phán định kết quả. Như đại sư, lại để cho bọn hắn đều hết hy vọng a. Cảnh Ngôn cười nhẹ nói, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Như Nguyệt Dịch đại sư nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, thần lực thoáng vận chuyển nói, Hồng Mông tu luyện tháp, kinh lão phu phán định, là chân chính thiên cấp tu luyện tháp. Hơn nữa, Hồng Mông tu luyện tháp là trước mắt toàn bộ Khôn Lăng Thiên Thiên vực trong phụ trợ hiệu quả cường đại nhất tu luyện tháp. Đối với cái này dạng phán định kết quả, lão phu dùng danh nghĩa cá nhân cùng với Tư Mã gia danh nghĩa đảm bảo, không có bất kỳ khoa trương càng không có nói ngoa. Như Nguyệt Dịch đại sư bổ sung nói ra, đương Như Nguyệt Dịch đại sư thoại âm rơi xuống về sau, tu luyện tháp trước khi yên tĩnh im ắng. Liền ở xa cái kia vô số vây xem người tu đạo, đều vô ý thức ngừng thở. Bởi vì bọn hắn đã nghe được một cái hoàn toàn một cách không ngờ kết quả, một cái bọn hắn cho rằng căn bản tựu không khả năng kết quả. Nếu như là bình thường người tu đạo nói ra lời nói này, bọn hắn khẳng định lập tức sẽ phản bác, nghi vấn, bọn hắn hội không tin. Thế nhưng mà lời nói này, chính là Như Nguyệt Dịch đại sư chính miệng nói. Nếu như Như Nguyệt Dịch đại sư lời nói đều không thể tin, như vậy toàn bộ thiên vực cũng tìm không thấy mấy cái có thể tin tưởng người rồi. Như Nguyệt Dịch đại sư danh dự, đó là vô giá. Không có người sẽ cho rằng, Như Nguyệt Dịch đại sư hội bởi vì tư lợi nói láo, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nếu có người dám nghi vấn Như Nguyệt Dịch đại sư có thể hay không nói dối lừa gạt người khác, cái kia lập tức cũng sẽ bị nước bọt chết đuối. Cái gì? Tư Mã Vinh Kiệt ngây người, Ô Lăng, Xài Xung đám người, đều mộng, nguyên một đám trừng tròng mắt như cọc gỗ đứng ở nơi đó. Như đại sư, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Tư Mã Vinh Kiệt sắc mặt trắng bệch, lão phu không có khả năng lầm. Như Nguyệt Dịch nhìn Tư Mã Vinh Kiệt liếc. Vâng, là, như tiền bối tại trận đạo bên trên có 102 thiên vực, tự không có khả năng nghĩ sai rồi. Xem ra, cái này Hồng Mông tu luyện tháp, thật là thiên cấp tu luyện tháp. Tư Mã Vinh Kiệt lộ ra một cái dáng tươi cười, chỉ là dáng tươi cười so với khóc cũng khó khăn xem. Như tiền bối, ta sớm liền nói ngươi sẽ không hối hận đến Hồng Mông thành cái này một chuyến, đúng không? Cao Trấn Giang tùng ra một hơi, vừa cười vừa nói. Trấn Giang tiểu hữu, lão phu cái này một chuyến, xác thực chuyến đi này không tệ a. Như Nguyệt Dịch đại sư ôn hòa cười nói, Hồng Mông tu luyện tháp, lại thật là thiên cấp tu luyện tháp. Đúng vậy a, xem ra, Cảnh Ngôn thành chủ còn có Phủ thành chủ, cho tới bây giờ đều không có lấn gạt chúng ta. Thế nhưng mà như vậy ngắn ngủi thời gian, thiên cấp tu luyện tháp là như thế nào kiến thành đây này? Không phải đều nói, thiên cấp tu luyện tháp kiến tạo tốc độ phi thường khó, mà ngay cả những siêu cường kia thế lực cũng không có đem nắm kiến thành sao? Bất kể là như thế nào kiến thành, dù sao kết quả chúng ta đã biết. Như đại sư đều minh xác nói, Hồng Mông tu luyện tháp là trước mắt thiên vực nội tu luyện hiệu quả tốt nhất tu luyện tháp. Nói đúng là, những thứ khác thiên cấp tu luyện tháp đều không bằng Hồng Mông tu luyện tháp. Những tiên tôn kia chi cảnh đại nhân vật, về sau khẳng định có rất nhiều đều muốn tới Hồng Mông thành đi à nha. Khẳng định a, bất quá, Cảnh Ngôn thành chủ giống như cũng nói, cần là Hồng Mông thành khách quý mới có thể sử dụng thiên cấp phòng tu luyện. Xem ra, cái này Hồng Mông thành khách quý thân phận về sau muốn nổi tiếng rồi, cũng không biết được là cái gì cấp độ cường giả mới có thể đạt được khách quý thân phận. Những cùng kia Hồng Mông thành có cửu oán người, nhất định là không cách nào đã lấy được. Vây xem người tu đạo, thấp giọng nghị luận, đại đa số đều so sánh hưng phấn. Những người này, tại Hồng Mông thành có sản nghiệp chiếm cứ không ít. Cảnh Ngôn thành chủ, như là đã xác định Hồng Mông tu luyện tháp đẳng cấp, chúng ta đây tựu cáo từ trước. Tư Mã Vinh Kiệt đối với Cảnh Ngôn mở miệng, hắn muốn rời đi rồi. Hắn lúc này, là một khắc cũng không muốn tại Hồng Mông thành chờ lâu rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng hiển hiện vui vẻ. Tư Mã thành chủ, hiện tại muốn đi, sợ là không được rồi. Trước khi, ta có thể không chỉ một lần cho các ngươi ly khai Hồng Mông thành, nhưng các ngươi không có quý trọng ta cho cơ hội của các ngươi a. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, cười nói. Tư Mã Vinh Kiệt chờ trong lòng người đều dùng mình. Tại Như Nguyệt Dịch đại sư phán định Hồng Mông tu luyện tháp đẳng cấp trước khi, Cảnh Ngôn xác thực có hai lần đối với bọn họ nói, lại để cho bọn hắn lập tức ly khai Hồng Mông thành. Nhưng khi lúc, bọn hắn căn bản là không có cân nhắc qua, khi bọn hắn xem ra, Hồng Mông tu luyện tháp tuyệt đối không phải là thiên cấp tu luyện tháp. Cảnh Ngôn thành chủ lời này là có ý gì? Hẳn là, ngươi muốn để lại hạ chúng ta. Tư Mã Vinh Kiệt ngưng âm thanh đạo, không phải muốn lưu lại các ngươi, là lưu lại mạng của các ngươi. Muốn hủy ta Hồng Mông thành, cái kia tựu địch nhân là của ta. Cảnh Ngôn ánh mắt mãnh liệt, một cỗ bành trướng thần lực chấn động nhộn nhạo mở. Trong không gian, khủng bố uy năng chấn động hàng lâm. Pháp tắc chi lực, cuồng bạo mà lên, tràn ngập làm cho người ta sợ hãi năng lượng vô số pháp văn, tại trong không gian thậm chí đều có thể dùng mắt thường chứng kiến. Cùng lúc đó, Tư Mã Vinh Kiệt bọn người liền cảm giác được bốn phía trong không gian có rất mạnh lực lượng áp bách dưới đến. Thực lực khá thấp tiên tôn, lập tức cảm giác được, thần lực của mình vận chuyển đi ra đều phi thường gian nan. Tự là Tư Mã Vinh Kiệt cái này tiên tôn đỉnh phong, cũng phi thường khó chịu. Tư Mã Vinh Kiệt vội vàng vận chuyển thần lực, lấy ra pháp bảo của mình, nếu như Cảnh Ngôn động thủ, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Cảnh Ngôn thành chủ, người không được quên, ta là Tư Mã gia người. Tư Mã Vinh Kiệt lúc này thời điểm báo đáp ra gia tộc của mình, mưu toan dùng Tư Mã gia danh vọng đến uy hiếp Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn cũng không là một cái đơn giản có thể bị uy hiếp người. Tư Mã gia cố nhiên là rất cường, nhưng là, cái kia thì sao, chết, Cảnh Ngôn trong miệng quát khẽ một tiếng. Một đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra, hướng về Tư Mã Vinh Kiệt xuyên thẳng qua đi. Tư Mã Vinh Kiệt thực lực, cùng Cảnh Ngôn trước giết chết mấy cái Diêm Vương cung Hồng Y sát tinh so sánh tiếp cận. Tại tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả ở bên trong, bực này thực lực xem như không tệ rồi, thế nhưng mà cùng Cảnh Ngôn so sánh với, cái kia chênh lệch tựu quá rõ ràng rồi. Tựu tính toán Cảnh Ngôn không sử dụng lôi đình chi nguyên tiên thuật cũng không sử dụng cao đẳng hồn thuật, Tư Mã Vinh Kiệt cũng ngăn không được Cảnh Ngôn một kiếm. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn thực lực, so với lúc trước giết Hồng Y sát tinh thời điểm, lại tinh tiến không ít. Cảnh Ngôn thành chủ, Cảnh Ngôn dứt khoát ra tay muốn chém giết Tư Mã Vinh Kiệt, một bên Như Nguyệt Dịch đại sư cũng bị kinh ngạc thoáng một phát. Như Nguyệt Dịch đại sư cũng không nghĩ ra, Cảnh Ngôn sẽ như thế quả quyết. Tư Mã Vinh Kiệt bọn người lần này tới mục đích, người sáng suốt cũng biết. Cảnh Ngôn sẽ không dễ dàng buông tha những người này, mọi người cũng lý giải. Có thể trực tiếp động thủ đánh chết kết quả như vậy, ủy thật làm người khác cảm thấy đáng sợ. Không, Tư Mã Vinh Kiệt vẻ mặt nhăn nhó, trong miệng lệ thanh nộ hống. Hắn dốc sức liều mạng muốn ngăn cản cái này một đạo kiếm quang, nhưng là phòng ngự của hắn thủ đoạn, tại đây đáng sợ kiếm quang trước mặt, nhưng lại tầng tầng sụp đổ tan rã. Cái này một đạo hỗn độn chi kiếm kiếm quang, bản thân uy năng tựu là tiên tôn cấp pháp thuật, hơn nữa là Cảnh Ngôn chính mình sáng tạo tiên tôn cơ pháp thuật. Hơn nữa tiên tôn cấp pháp thuật cổ thụ truyền thừa lực lượng, phối hợp trước một bước Cảnh Ngôn thi triển đại ma ấn trấn sát thuật, Tư Mã Vinh Kiệt như thế nào chống lại. Chương 3117, không cách nào ngăn cản. Kiếm quang nghiền nát Tư Mã Vinh Kiệt phòng ngự, xuyên thủng hắn cái trán sau mới dần dần tiêu tán. Như Nguyệt Dịch đại sư gặp Cảnh Ngôn thành chủ ra tay, vốn định mở miệng khuyên can một hai, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, tự chứng kiến kiếm quang xuyên qua Tư Mã Vinh Kiệt đầu, phía dưới tự nhiên cũng không cần nói. Tư Mã Vinh Kiệt sinh cơ, rất nhanh tiêu tán, trong tay tiên tôn cấp pháp bảo trước té rớt trên mặt đất, rồi sau đó thân thể mới ngã xuống. Đánh chết Tư Mã Vinh Kiệt về sau, Cảnh Ngôn không có lập tức dừng tay, hắn tay trái tại lập tức trước người điểm ra ba lượt. Ba đạo rõ ràng dấu tay hiển hiện, sau cấp tốc tập sát hướng Ô Lăng, Xài Xung cùng Bích Viêm Thương hợp Nhiếp Thuyên. Ba người này tại trên thực lực thì càng kém, ba người chưa theo Tư Mã Vinh Kiệt bị chém giết trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, thân thể của bọn hắn đã bị dấu tay đánh trúng. Ẩn chứa cổ thụ truyền thừa lực lượng cùng Cảnh Ngôn bản thân nắm giữ đạo tắc uy năng, trong khoảnh khắc đem thần hồn của bọn hắn thể diệt sát. Đi theo Tư Mã Vinh Kiệt cùng lên người tu đạo, số lượng không sai biệt lắm có 50 người. Trong chớp mắt, cường đại nhất mấy cái đã bị Cảnh Ngôn dùng dễ như trở bàn tay xu thế diệt sát. Còn lại người, nguyên một đám thân thể đều giống như cái sàng. Những người này, bình thường cũng là nổi tiếng, hoặc là một cái thế lực thủ lãnh, hoặc là trọng yếu thành viên, cơ hồ đều là tiên tôn cấp độ. Tiên tôn cảnh giới, đến thiên vực bất kỳ một cái nào địa phương, đều tuyệt đối có thể được xưng tụng là cường giả. Nhưng là lúc này, bọn hắn lại cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Những người còn lại, đều nghe kỹ cho ta. Lần này các ngươi đi theo Tư Mã Vinh Kiệt đến Hồng Mông Thành nháo sự, ta tạm thời tin tưởng các ngươi là bị cái này mấy người lường gạt, cho nên ta có thể bỏ qua cho các ngươi một cái mạng chó. Bất quá, mang vạ lại không thể miễn. Các ngươi hiện tại, mỗi người đều cần phải bồi thường Hồng Mông Thành 50 tỷ ô tinh thạch. Cầm không xuất ra bồi thường, tự vĩnh viễn ở lại Hồng Mông Thành trong địa lao a. Cảnh Ngôn nhìn xem cái kia còn lại hơn 40 cái người tu đạo. Những người này nghe được Cảnh Ngôn thành chủ nói quấn bọn hắn tính mạng, trong lòng đều có chút buông lỏng, rồi sau đó lại nghe đến muốn bọn hắn bồi thường 50 tỷ ô tinh thạch, trong nội tâm không khỏi lại xoắn xuýt. Kỳ thật, 50 tỷ ô tinh thạch đối với bọn hắn những người đến này nói, khẽ cắn môi vẫn có thể lấy ra, bọn hắn đều không phải bình thường người. Thế nhưng mà, nếu là có khả năng, bọn hắn khẳng định không muốn xuất ra nhiều như vậy ô tinh thạch bồi thường cho Hồng Mông Thành. Cảnh Ngôn thành chủ, 50 tỷ ô tinh thạch có phải hay không nhiều lắm, có thể hay không? Một gã người tu đạo, vô ý thức tự muốn cùng Cảnh Ngôn có kè mặc cả. Chết, Cảnh Ngôn thấp giọng vừa quát, đối với tên kia người tu đạo chính là một cái đầu ngón tay điểm qua đi, cái kia người tu đạo lập tức đã chết tại chỗ. Đến tận đây, lại không có người dám có kè mặc cả rồi. Lại nói tiếp, bọn hắn có thể nhặt về một cái mạng, cái kia đều xem như vận khí. Bọn hắn đi theo Tư Mã Vinh Kiệt, Xài Xung bọn người đến Hồng Mông Thành uy hiếp, áp bách, nên làm tốt bị tính sổ chuẩn bị. Đạo lý, không tại bọn hắn bên này. Thạch Thiên Thạc, người tới thu bồi thường. Mỗi người 50 tỷ, ô tinh thạch không đủ, tự dùng mặt khác tài nguyên chống đỡ khấu trừ. Cảnh Ngôn đem thành thị vệ đội đại đội trưởng Thạch Thiên Thạc triệu đi qua. Như đại sư, chúng ta không bằng tới trước phủ thành chủ nghỉ ngơi một hồi. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Như Nguyệt Dịch, vừa cười vừa nói. Được rồi, Như Nguyệt Dịch nhìn Cảnh Ngôn, cũng không biết nên nói thêm cái gì. Đối với Cảnh Ngôn như thế tàn nhẫn, Như Nguyệt Dịch trong lòng là không đồng ý. Thế nhưng mà, hắn một ngoại nhân, cũng không nên nhiều lời. Còn nữa nói, chuyện này xác thực là Tư Mã Vinh Kiệt bọn người thêu dệt chuyện trước đây, tự là Tư Mã gia phẫn nộ muốn báo thù, vậy cũng không có lý do thích hợp. Đương nhiên, trên thế giới này, rất nhiều chuyện là không cần lý do, cũng không cần chính mình chiếm đạo lý. Vấn đề là, Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn thành chủ, hiển nhiên không phải cái gì quả hồng mềm. Muốn xoa bóp Cảnh Ngôn thành chủ, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Tế Thành thành chủ, không sai biệt lắm là ở Cảnh Ngôn chém giết Tư Mã Vinh Kiệt đồng thời, tự đã nhận được tương quan tin tức. Hắn tại rộng rãi trong phòng, ngây người hồi lâu. Hắn là siêu cường thế lực Thiên Bi Tông thành viên. Hắn tại không lâu trước khi, cho Thiên Bi Tông tổng bộ đưa tin bẩm báo qua, Thiên Tế Thành người tu đạo không ngừng chảy về phía Hồng Mông Thành, hắn là muốn tông môn tổng bộ làm chút gì đó. Nhưng tông môn cao tầng lại để cho hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc ấy tổng bộ cao tầng nói có người hội áp chế Hồng Mông Thành. Về sau Tư Mã Vinh Kiệt mang theo một đám người đi Hồng Mông Thành, là hắn biết cao tầng ý tứ. Nhưng là bây giờ, áp chế, hiển nhiên không có khả năng rồi. Liền Tư Mã Vinh Kiệt đều bị trực tiếp giết chết, cùng một chỗ bị giết còn Bát Thần Đan Tông Sài Sung, Thiên Âm Lâu Ô Lăng còn có Bích Viêm Thương Hợp Nhiếp Thuyên. Cái kia Cảnh Môn thành chủ, thật là ngoan nhân a. Theo Hồng Mông thành truyền ra tin tức, thật là đáng sợ. Đại nhân, Thiên Tế thành thành chủ thu hồi tâm thần, lần nữa đưa tin cho tông môn tổng bộ. Có chuyện gì? Tổng bộ một vị đại nhân vật một lát hội đáp lại. Không lâu, Định Vân thành thành chủ Tư Mã Vinh Kiệt bọn người đến Hồng Mông thành, cho đến chứng minh Hồng Mông tu luyện tháp không phải một tòa thiên cấp tu luyện tháp. Thiên Tế thành thành chủ nói ra, a, động tác của bọn hắn rất nhanh a. Thiên Bi Tông đại nhân vật nở nụ cười một tiếng. Trưởng lão đại nhân, Hồng Mông tu luyện tháp xác thực là thiên cấp tu luyện tháp, là Như Nguyệt Dịch đại sư tự mình kết luận. Như Nguyệt Dịch đại sư còn nói, Hồng Mông tu luyện tháp là cả thiên vực trong tốt nhất thiên cấp tu luyện tháp. Tại Như Nguyệt Dịch đại sư kết luận Hồng Mông tu luyện tháp là thiên cấp tu luyện tháp về sau, Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn liền lập tức động thủ giết Tư Mã gia Tư Mã Vinh Kiệt, Bát Thần Đan Tông Sài Sung, Thiên Âm Lâu Ô Lăng cùng Bích Viêm Thương Hợp Nhiếp Thuyên. Cái này Nhiếp Thuyên, trước khi là Hồng Mông thành Bích Viêm Bảo Lâu đại trưởng quỹ, về sau bị Hồng Mông thành đuổi. Đại nhân, cái này Cảnh Ngôn chính là một cái phong tử. Thiên Tế thành thành chủ, đến lúc này còn không cách nào không chịu nhận lâu trước lấy được tin tức. Mà Thiên Bi Tông vị đại nhân vật này, khả năng cũng mộng mất. Tại Thiên Tế thành thành chủ sau khi nói xong hồi lâu, đều không có làm ra đáp lại. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới đưa tin nói, Hồng Mông tu luyện tháp, thiên cấp tu luyện tháp. Ân, là Như Nguyệt Dịch đại sư tự mình kết luận. Như tiền bối, không có khả năng bang Hồng Mông thành nói dối. Thiên Tế thành thành chủ đạo, đã biết, cái này Hồng Mông thành, mấy vạn năm trong, sợ là không có người có thể đỡ nổi hắn phát triển lớn mạnh. Ngươi, lập tức phái người đi Hồng Mông thành mua sắm bất động sản, càng nhiều càng tốt. Thiên Bi Tông đại nhân vật cho Thiên Tế thành thành chủ rơi xuống như vậy thứ nhất mệnh lệnh. Vâng, Thiên Tế thành thành chủ đương nhiên biết rõ tại sao phải mua sắm Hồng Mông thành bất động sản. Rất rõ ràng rồi, Hồng Mông thành tu luyện tháp trải qua Như Nguyệt Dịch đại sư tự mình phán định đẳng cấp về sau, cái kia tựu sẽ không còn có người hoài nghi. Hơn nữa, như đại sư còn nói Hồng Mông tu luyện tháp là thiên vực tốt nhất tu luyện tháp, cái kia tiếp được sẽ như thế nào? Không cần nghĩ, tuyệt đối sẽ có như thủy triều người tu đạo dũng mãnh vào Hồng Mông thành. Hồng Mông thành bất động sản giá cả sẽ tăng vọt, trở mình cái vài lần đều bình thường. Không chỉ có là Thiên Bi Tông đã có phản ứng, những thứ khác thế lực lớn cũng đều nhao nhao hạ đạt mệnh lệnh đối với Hồng Mông thành bất động sản trắng trợn ra tay mua. Chương 3118, như đại sư tán thưởng. Chỉ là, hiện tại muốn mua Hồng Mông thành sản nghiệp, cần trả giá cao có thể to lắm. Nếu như là tại Hồng Mông tu luyện tháp mở ra trước khi, tại Hồng Mông thành mua sắm bất động sản đó là tương đương dễ dàng, giá cả bên trên cũng rất rẻ. Mặc dù là tại Hồng Mông tu luyện tháp mở ra về sau, Hồng Mông thành trong bất động sản mặc dù tiếp tục dâng lên, nhưng biên độ kỳ thật cũng không lớn. Lúc kia, đồng dạng là ra tay cơ hội tốt, mà bây giờ, tất cả thế lực lớn bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Nói thí dụ như siêu cường thế lực Thiên Bi Tông, Hồng Mông tu luyện tháp vừa mới mở ra không lâu, Thiên Tế thành thành chủ tựu đối với Thiên Bi Tông cao tầng báo cáo qua. Lúc ấy Thiên Bi Tông cao tầng cho rằng Hồng Mông thành không có đầu tư giá trị. Nếu như lúc ấy Thiên Bi Tông cao tầng lại để cho Thiên Tế thành thành chủ bắt tay vào làm bố cục, vậy cũng tự kiếm lợi lớn. Đáng tiếc, cơ hội bỏ lỡ, hối hận cũng vô dụng. Hồng Mông thành phủ thành chủ trong, Cảnh Môn thành chủ, những phòng tu luyện kia trận pháp, đều là do ngươi tự mình bố trí sao? Phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, Như Nguyệt Dịch đại sư đối với Cảnh Môn hỏi thăm. Thiên cấp phòng tu luyện, đều là tự mình chủ trì bố trí. Cảnh Ngôn nói ra, những trận pháp này không rất là kỳ lạ, ta mạo muội hỏi một câu, Cảnh Ngôn thành chủ trận đạo là từ chỗ nào học tập hay sao? Như Nguyệt Dịch ánh mắt tò mò nhìn xem Cảnh Ngôn, nếu như so bày trận năng lực, vậy bây giờ Cảnh Ngôn vẫn không thể cùng Như Nguyệt Dịch so sánh với. Toàn bộ thiên vực, Như Nguyệt Dịch được công nhận trận đạo đệ nhất nhân. Nhưng là, mặc dù Cảnh Ngôn tại bày trận năng lực bên trên không thể hoàn toàn cùng Như Nguyệt Dịch so sánh với, nhưng hắn bày trận thủ pháp cùng kỹ xảo, nhưng lại để cho Như Nguyệt Dịch đại sư đều phi thường tò mò. Cảnh Ngôn bày trận khung càng thêm đơn giản, nói cách khác bày trận độ khó hội giảm xuống, sử dụng tài liệu hội giảm bớt, mà làm người ta ngạc nhiên nhất địa phương tựu là, trận pháp này hiệu quả lại không có tùy theo giảm xuống. Như đại sư, nói thật, ta đối với trận đạo nghiên cứu cũng không phải phi thường tinh thâm. Cảnh Ngôn cười cười, nhẹ lắc đầu nói, hắn nói là lời nói thật, Cảnh Ngôn thành chủ thật biết chê cười, Như Nguyệt Dịch đại sư hiển nhiên không quá tin tưởng. Ta tiếp xúc trận đạo, ngược lại là rất sớm, tại ta đạo pháp tu vi còn rất yếu lúc nhỏ, ta cũng đã tiếp xúc trận đạo một đường rồi. Theo ta đạo pháp tăng cường, ta tại trận đạo bên trên tốn hao thời gian liền không thể tránh khỏi giảm bớt. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Như Nguyệt Dịch đại sư thoáng nhíu mày, hắn nghe Cảnh Ngôn ngữ khí cùng lý do thoái thác, tựa hồ không hề giống là nói dối. Hơn nữa, Cảnh Ngôn niên kỳ xác thực không lớn, sinh mệnh khí tức rất tuổi trẻ, mà khởi đạo pháp thực lực nhưng lại mạnh đến nổi không hợp thói thường, cái kia Tư Mã Vinh Kiệt tại Cảnh Ngôn trước mặt đã bị một kiếm chém giết. Cảnh Ngôn nói mình chủ yếu tinh lực là đặt ở đạo pháp trên tu hành, lời này Như Nguyệt Dịch đại sư không tin cũng phải tin. Thế nhưng mà, nếu như tại trận đạo bên trên cũng không tốn hao quá nhiều thời gian nghiên cứu, cái này tu luyện tháp nội tầng tầng cấu tứ tinh xảo tiên trận, thì như thế nào bố trí được đi ra? Như đại sư, kỳ thật của ta thần hồn thể tương đối mạnh đại, ta vì tận khả năng rút ngắn bảy trận thời gian, liền cố ý tìm kiếm có thể làm cho trận pháp không càng thêm đơn giản xử lý pháp. Hiển nhiên, ta ở phương diện này thiên phú không tồi. Cũng là hết cách rồi, ta không có nhiều thời gian như vậy hao phí tại bảy trận bên trên. Cảnh Ngôn còn nói thêm, Cảnh Ngôn thành chủ, thật sự là thiên nhân. Như Nguyệt Dịch đại sư gọi ra một hơi, cảm khái đạo. Ta nghe nói, Cảnh Ngôn thành chủ còn là một vị thượng phẩm tiên đan sư. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng a. Như Nguyệt Dịch đại sư tán thưởng nhìn xem Cảnh Ngôn, bản thân đạo pháp thực lực mạnh như vậy hoành, đồng thời còn là thượng phẩm tiên đan sư thân phận. Không chỉ có như thế, tại trận đạo bên trên đều có như thế đặc biệt năng lực. Như Nguyệt Dịch đại sư nhớ lại, hắn đời này, tựa hồ còn chưa thấy qua Cảnh Ngôn thành chủ như vậy ly kỳ nhân vật. Như đại sư quá khen, tại trận đạo bên trên, ta cùng với Như đại sư chênh lệch còn rất lớn. Cảnh Ngôn vội vàng thành khẩn đạo, hắn đây không phải khiêm tốn, tại trận đạo bên trên, hắn xác thực xa không bằng Như Nguyệt Dịch nghiên cứu sâu như vậy. Đơn giản mà nói tựu là, hắn có thể bố trí đi ra trận pháp, Như Nguyệt Dịch đại sư có lẽ đều có thể bố trí, ít nhất tại hiệu quả bên trên có thể thực hiện. Nhưng là Như Nguyệt Dịch có thể bố trí một ít trận pháp, hắn Cảnh Ngôn tựu chưa hẳn có thể làm được rồi. Nếu như Cảnh Ngôn thành chủ nguyện ý, ta ngược lại là muốn tại trận đạo bên trên cùng Cảnh Ngôn thành chủ trao đổi một hai. Như Nguyệt Dịch đại sư đạo, Cảnh Ngôn đôi mắt sáng ngời. Điều này hiển nhiên là một chuyện tốt, nếu như có thể cùng Như Nguyệt Dịch trao đổi trận đạo, kia đối chính mình trận đạo năng lực tăng lên tuyệt đối có tốt chỗ. Hơn nữa, hắn còn có thể theo Như Nguyệt Dịch tại đây, học tập đến một ít trận pháp bố trí phương pháp. Như đại sư lời ấy thật đúng, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe sáng đạo, tự nhiên là thật. Ta ý định tại Hồng Mông Thành dừng lại một thời gian ngắn. Cái kia thiên cấp phòng tu luyện, ta còn muốn dùng một tháng trước đấy. Như Nguyệt Dịch đại sư cười nhẹ nói, cái này thật sự là quá tốt, Như đại sư, thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cảnh Ngôn đứng người lên, trịnh trọng đối với Như Nguyệt Dịch đại sư chắp tay. Cảnh Ngôn cùng Như Nguyệt Dịch đại sư nói chuyện với nhau một hồi, liền tên đại tổng quản Bạch Hàn cho Như đại sư tại phủ thành chủ trong an bài chỗ ở. Như Nguyệt Dịch đại sư sẽ tại vài ngày sau sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp cấp cao nhất thiên cấp phòng tu luyện. Như đại sư vừa cáo từ ly khai không lâu, đã chờ đợi đã lâu Cao Trấn Giang liền đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta tính toán là bằng hữu rồi, đúng không? Cao Trấn Giang nhìn thấy Cảnh Ngôn, tựu gấp vội vàng mở miệng nói như thế. Cao trưởng lão nói gì vậy, chúng ta đương nhiên là bằng hữu. Cảnh Ngôn cười nói, tốt, ngươi thừa nhận, cái kia, ta đây muốn tại Hồng Mông thành mua sắm bất động sản. Người có thể cho cái thuận tiện a. Cao Trấn Giang ánh mắt sáng trong đạo. Tại Cảnh Ngôn cùng Như Nguyệt Dịch đại sư nói chuyện với nhau thời điểm, Cao Trấn Giang cũng tự mình cùng Kim Thiềm Thương hội Tổng hội trưởng đưa tin trao đổi. Tổng hội trưởng có ý tứ là tận khả năng mua sắm Hồng Mông Thành bất động sản. Hồng Mông Thành quật khởi, thế không thể đỡ rồi, ít nhất tại mấy vạn năm trong, chỉ sợ là không có người nào hoặc là thế lực có thể áp chế Hồng Mông Thành rồi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Cao trưởng lão, đây là cái gì tình huống? Ta nhớ được, người đã tại Hồng Mông Thành trong mua không ít sản nghiệp. Hôm nay Hồng Mông Thành lớn nhất thương lâu, chính là các ngươi Kim Thiềm Thương hội sản nghiệp. Cảnh Ngôn đạo, Hồng Mông Thành Kim Thiềm Thương hội, tựu lúc trước Bích Viêm Bảo Lâu. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta tựu thống khoái điểm. Chúng ta Kim Thiềm Thương hội, ý định lại tại Hồng Mông Thành mua sắm một đám bất động sản, giá cả dễ nói. Cao Trấn Giang vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay nói. Cao trưởng lão người đừng có gấp, không phải là bất động sản nha. Dễ nói, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, Kim Thiềm Thương hội muốn đại lượng mua sắm bất động sản, Cảnh Ngôn tự cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao Hồng Mông Thành có thể không ngừng xây dựng thêm xuống dưới, bên ngoài thành tầng thứ nhất phòng ở bán xong rồi, vậy cũng dùng tiếp tục tiến hành giai đoạn thứ hai kiến thiết. Theo Hồng Mông Thành lớn mạnh, muốn chiêu mộ đến càng nhiều nữa trận pháp sư, tiên trận sư, cũng sẽ không là chuyện khó khăn lắm tình. Tự nói gần đây trong khoảng thời gian này, đến đây Hồng Mông Thành nhận lời mời trận pháp sư số lượng tựu rõ ràng tăng nhiều rồi. Đương nhiên, ở trong đó cũng có là vì tăng lên chính mình trận pháp năng lực chuyên môn đến, một ít trận pháp sư nghe nói tại Hồng Mông Thành, có thể học tập đến càng đơn giản rất cao hiệu bày trận phương pháp. Chương 3119, quá đáng giá. Có trận pháp sư đến Hồng Mông Thành là vi lợi, Hồng Mông Thành chiêu mộ trận pháp sư cho đãi ngộ là cực kỳ hậu đãi. Có trận pháp sư đến Hồng Mông Thành thì là vi tăng lên chính mình trận đạo trình độ, trận pháp sư vòng tròn cùng đan sư vòng tròn kỳ thật cũng không lớn, tin tức truyền lại cũng coi là mau lẹ trôi chảy. Tóm lại, Hồng Mông Thành trận pháp sư đội ngũ ở vào rất nhanh lớn mạnh giai đoạn. Đương nhiên, Hồng Mông Thành cũng xác thực cần rất nhiều trận pháp sư. Xây dựng thêm thành thị còn dễ nói, có thể cả tòa thành thị phòng hộ đại trận kiến thiết đây chính là cực lớn công trình. Mà ngay cả Cảnh Ngôn đều được tham dự trong đó hoàn thành một ít đẳng cấp cao tiên trận khung. Thành thị thủ hộ đại trận không phải 3 năm tòa có thể, tại thiên vực ở bên trong, một tòa thành thị thủ hộ trận pháp, sao sao bên ngoài phổ biến đều là có trên 100 tầng nhiều. Cảnh Ngôn thành chủ, đa tạ, Cao Trấn Giang gặp Cảnh Ngôn đáp ứng được sảng khoái, lập tức vui mừng nhướng mày nói lời cảm tạ. Cao trưởng lão, người đừng vội lấy cảm ơn ta, cái này Hồng Mông Thành tình huống, kỳ thật không cần ta nói mọi người cũng đều tin tưởng. Bất động sản giá cả, khẳng định phải so trước kia cao hơn rất nhiều. Cụ thể như thế nào mua sắm cùng với giá bao nhiêu cách, người trực tiếp tìm phủ thành chủ đại tổng quản thương lượng là được. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, đó là tự nhiên, Cao Trấn Giang gật đầu. Hoa giá cao tiền mua Hồng Mông Thành bất động sản, Cao Trấn Giang cùng Kim Thiềm Thương hội tổng bộ có chuẩn bị tâm lý. Chuyện này, bọn hắn cũng không cách nào oán trách Cảnh Ngôn. Bọn hắn lần thứ nhất tại Hồng Mông Thành mua sắm bất động sản thời điểm, cái kia giá tiền có thể là phi thường rẻ tiền. Nếu như lúc ấy, bọn hắn có thể nhẫn tâm điểm, hoàn toàn có thể mua sắm càng nhiều nữa bất động sản. Vấn đề là, bọn hắn lúc ấy không thể thấy xa như vậy. Ngược lại cũng không thể trách Kim Thiềm Thương hội cao tầng không có thấy xa. Sự thật tình huống chính là dạng, toàn bộ thiên vực cũng không có gì thế lực lớn cho rằng Hồng Mông Thành có rất lớn đầu tư giá trị. Kim Thiềm Thương hội lúc trước mua một ít bất động sản, chủ yếu vẫn là vì cùng Cảnh Ngôn gần hơn quan hệ, bằng không bọn hắn liền một nhóm kia bất động sản cũng không biết mua. Đúng rồi, Cảnh Ngôn thành chủ, cửu cấp phòng tu luyện mỗi ngày thật sự muốn 100 triệu. Cao Trấn Giang ngược lại hỏi, như Nguyệt Dịch đại sư phán định Hồng Mông tu luyện tháp đẳng cấp thời điểm, Cao Trấn Giang ngay tại như đại sư trước mặt. Như đại sư nói, Hồng Mông tu luyện tháp là cả thiên vực tốt nhất tu luyện tháp. Chỉ là cái này sử dụng phí, cũng là dọa người. Kim Thiềm Thương hội tổng bộ thành thị, cũng có một tòa thiên cấp tu luyện tháp, đồng dạng đối ngoại mở ra. Có thể Kim Thiềm Thương hội thiên cấp tu luyện tháp, cấp cao nhất phòng tu luyện, mỗi ngày sử dụng phí cũng không quá đáng 1.000 vạn ô tinh thạch mà thôi. Hồng Mông tu luyện tháp cấp cao nhất phòng tu luyện, sử dụng phí đúng là Kim Thiềm tu luyện tháp cấp cao nhất phòng tu luyện nhiều gấp 10. Đương nhiên, 100 triệu kỳ thật đều tốt thiếu đi. Ha ha, nếu như không phải Hồng Mông Thành khách quý thân phận, cái kia đừng nói 100 triệu, tựu là ra 3 năm ức, cũng mơ tưởng sử dụng cấp cao nhất phòng tu luyện. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, cái này phòng tu luyện, thật sự giá trị nhiều như vậy. Cao Trấn Giang vẫn có chỗ hoài nghi, có đáng giá hay không, dùng qua mới biết được, bất quá ta có thể nói cho người biết, như đại sư đã dự định 1 tháng cấp cao nhất phòng tu luyện. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại nhìn xem Cao Trấn Giang. Cái gì? Cao Trấn Giang chấn động, như đại sư muốn sử dụng Hồng Mông tu luyện tháp cấp cao nhất phòng tu luyện tin tức, Cao Trấn Giang cũng không biết. Không được, ta muốn đi nếm thử, bất quá, nếu như ta cảm thấy bị lừa gạt, ta có thể hồi tới tìm ngươi tính sổ. Cao Trấn Giang đang khi nói chuyện, biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Hiện tại Cao Trấn Giang đã cùng Cảnh Ngôn xem như thân quen, không có quy củ nhiều như vậy rồi. Cao Trấn Giang tìm được La Hạo, nộp 100 triệu ô tinh thạch, đạt được sử dụng cửu cấp phòng tu luyện một ngày thời gian tư cách. Một ngày về sau, Cao Trấn Giang bị tự động truyền tống ra cửu cấp phòng tu luyện. Hiển nhiên, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Quá xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Cái này cửu cấp phòng tu luyện, đến cùng đều khảm vào cái gì tài nguyên a? 100 triệu ô tinh thạch mỗi ngày sử dụng phí, thật là đáng giá. Cao Trấn Giang hưng phấn, con mắt sáng trong, hắn cơ hồ đều muốn gào rú đi ra. Cao Trấn Giang là tiên tôn đỉnh phong bên trong rất mạnh tồn tại, đạt tới nhất lưu. Hắn tại đạo pháp bên trên, tình huống bình thường cơ hồ là không có gì tăng lên biên độ rồi. Coi như là sử dụng bọn hắn Kim Thiềm Thương hội thiên cấp tu luyện tháp, trên tu hành tiến bộ cũng là dị thường chậm chạp. Thế nhưng mà, trải qua ngày hôm nay tại Hồng Mông tu luyện tháp cửu cấp phòng tu luyện, hắn đúng là có đi một tí mới xúc động. Không thể không nói, nếu không tự mình nhận thức, Cao Trấn Giang là rất khó tin tưởng. Cao Trấn Giang lúc này, kỳ thật cũng biết, cái này đỉnh cấp trong phòng tu luyện, nhất định là khảm vào hoàng tuyền tinh thạch. Hắn biết rõ hoàng tuyền tinh thạch, trên người hắn còn có 2 miếng, là Cảnh Ngôn làm thỉnh động như Nguyệt Dịch Đại Sư đến Hồng Mông Thành trả thù lao đưa cho hắn. Chính là bởi vì như thế, hắn mới nói là xa xỉ. Cái kia Hoàng Tuyền tinh thạch, là có nhiều hơn nữa ô tinh thạch đều rất khó mua được chân quý đến cực điểm tài nguyên. Dùng một ngày cửu cấp phòng tu luyện, Cao Trấn Giang trong nội tâm tự không bỏ xuống được rồi. Bất quá, hắn hiện tại cần lập tức phản hồi Kim Thiền Tổng Bộ một chuyến, đem Hồng Mông Thành tình huống, kỹ càng cùng chư vị cao tầng giới thiệu, nhất là Hồng Mông tu luyện tháp thần kỳ. Sau đó, hắn hội mang đại lượng ô tinh thạch chờ trụ cột tài nguyên lại đến Hồng Mông Thành, tận lực mua sắm Hồng Mông Thành bất động sản. Tư Mã gia, đây là một cái cổ lão, khổng lồ gia tộc lão tổ, là một tiên đế. Trong gia tộc, tiên tôn chi cảnh đệ tử rất nhiều, tiên tôn đỉnh phong cảnh giới đệ tử đều có một đám. Tư Mã gia cũng là Khôn Lăng Thiên trong, duy nhất dùng gia tộc lực lượng tự hoàn toàn có thể đủ cùng những siêu cường kia thế lực sánh vai thế gia. Tư Mã gia cùng Thiên Âm lâu quan hệ phi thường thân mật. Nghe nói, Tư Mã gia lão tổ cùng Thiên Âm lâu lâu chủ quan hệ phi thường hữu hảo, một ít trong truyền thuyết thậm chí nói Tư Mã lão tổ cùng Thiên Âm lâu chủ chính là qua mệnh giao tình. Mà vài ngày, Tư Mã gia tổ trạch trong, nhưng lại có một cỗ nồng đậm được hóa không khai ngưng trọng hào khí bao phủ. Tư Mã gia Tư Mã Vinh Kiệt, chết rồi. Tin tức truyền đến lúc, toàn bộ Tư Mã gia cao tầng cũng không dám tin, khó mà tin được tin tức này thật sự. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là làm sao có thể. Tư Mã Vinh Kiệt là Tư Mã gia phi thường ưu tú tương đối tuổi trẻ đệ tử, Tư Mã gia trưởng lão hội cũng đúng Tư Mã Vinh Kiệt ký thác kỳ vọng. Lại để cho Tư Mã Vinh Kiệt trưởng quản Định Vân Thành, coi như là lịch lãm rèn luyện. Tư Mã Vinh Kiệt đã có nhất định được tư lịch tại lịch duyệt bên trên càng thêm phong phú về sau, về đến gia tộc tổ trạch là có thể tiến vào gia tộc trưởng lão hội trở thành trưởng lão trong một thành viên. Bởi vậy có thể thấy được, Tư Mã Vinh Kiệt tại Tư Mã gia địa vị cao bao nhiêu, đó là chân chính hạch tâm, là trọng yếu phi thường thành viên. Thế nhưng mà, Tư Mã Vinh Kiệt chết rồi, đã bị chết ở tại Hồng Mông Thành. Tư Mã Vinh Kiệt bị Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn giết chết, về phần bị giết nguyên nhân, Tư Mã gia phi thường tin tưởng. Nếu như là vô duyên vô cớ tại Hồng Mông Thành bị giết, cái kia lúc này Tư Mã gia khẳng định đã hành động, bọn hắn đương nhiên muốn đi Hồng Mông Thành muốn cái thuyết pháp. Nhưng vấn đề là, Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn giết Tư Mã Vinh Kiệt là có hợp lý do, là các người Tư Mã gia Tư Mã Vinh Kiệt đi nháo sự muốn hủy người ta tu luyện tháp. Đạo lý là ở Hồng Mông Thành thành chủ Cảnh Ngôn bên kia. Dùng tình huống hiện tại, nếu như Tư Mã gia cưỡng ép phái binh công kích Hồng Mông Thành, ngày đó vực trong dư luận cũng không đứng tại Tư Mã gia bên này. Ngoại giới người tu đạo chỉ sẽ cảm thấy Tư Mã gia thẹn quá hóa giận ỷ thế hiếp người. Còn có hơi trọng yếu hơn một điểm, cái kia Hồng Mông Thành rất cứng, không phải tốt gặm xương cốt. Nếu như Tư Mã lão tổ tự mình ra tay, đương nhiên là nhẹ nhõm có thể biến mất Hồng Mông Thành. Nhưng là dùng hiện tại chuyện này từ đầu đến cuối, Tư Mã gia trưởng lão hội căn bản là không dám kinh động Tư Mã lão tổ. Tự tính toán kiên trì đi kinh động, Tư Mã lão tổ sợ cũng sẽ không theo Hỗn Nguyên không gian đến, lớn nhất có thể là sẽ trực tiếp săn dậy gia tộc bọn họ trưởng lão hội một trận.